Chương 436, cùng ngày tại Cửu Thiên Hàn Cung đứng lặng ngàn năm, không bằng tại Hồng Trần bên trong đại mộng một trận. Hạ 2, chương 436, cùng ngày tại Cửu Thiên Hàn Cung đứng lặng ngàn năm, không bằng tại Hồng Trần bên trong đại mộng một trận. Hạ 2, này lúc đứng tại đỉnh núi nghỉ chân cái đỉnh bên trong, nàng ngốc ngốc lăng lăng nhìn đại sơn đằng sau liên miên bất tuyệt núi cao. Tụ Nhi tỷ, này, mặt sau này thật là núi, ngươi xem trước mặt kia tòa, thế nhưng thật còn có so này tòa núi còn muốn cao núi. Ừm. La Tụ Chính đứng tại nghỉ chân ngoài đỉnh cây bên trên, khép mắt nhìn về phương xa, gió đêm đem nàng đuôi ngựa thổi tứ tán. Kỳ thật này tính cái gì, ly địa cao nhất Tế Nguyệt Sơn mới là nguy nga cao ngất, kia nhìn nở đầy Cửu Thiên Hàn Cung hoa. Mặt khác, bên ngoài khẳng định còn có rất rất nhiều núi cao, so Tế Nguyệt Sơn còn muốn cao tồn tại, ta về sau mang ngươi đi xem một chút, ngươi phải nỗ lực tu hành, cũng đừng mất dấu. Ân. Tiểu Ngư dùng sức gật đầu, mặt nhỏ vui vẻ. Này lúc đỉnh núi ánh trăng thực thịnh, nàng mở ra bàn tay, túi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay, lại nhắm mắt hít thở sâu một hơi gào thét sơn phong. Cây bên trên La Tụ cảm giác đêm bên trong sơn phong có chút phá lệ đại, nàng thu hồi ánh mắt, chân dài hơi cong, chuẩn bị nhảy xuống, mang Tiểu Ngư rời đi. Tụ Nhi tỷ, cái nào đó thiếu răng cửa tiểu nha đầu bỗng nhiên gọi câu. Chuyện gì? Nô, lâu nghĩ Đăng Thiên Quyết chỉ có một thiên sao, đằng sau còn có hay không có càng lợi hại? Đương nhiên là có, Đăng Thiên Quyết là đại đạo chi cơ, ngươi trước ổn đánh ổn chắc luyện hảo lại nói, chờ có thể vận hành tiểu chu thiên sau, lại cùng ngươi nói một chút đằng sau phong cảnh cấp ngươi điểm cổ vũ, chờ ngươi vận hành đại chu thiên thành công tấn thăng phù diêu sau, lại chuyển phía sau ngươi càng lợi hại công pháp. Cho nên hiện tại chớ nên mơ tưởng xa vời, tĩnh không hạ tâm, này đó đều là tân nhân dễ dàng phạm ma bệnh. A a, không khí an tĩnh một lát. Tụ Nhi tỷ, thiếu răng cửa tiểu nha đầu lại nhịn không được khiếp khi nói. Ân, còn có cái gì sự tình? Ngươi hiện tại có thời gian không? Chúng ta hiện tại đi đêm đường, thời gian rất nhiều. Kia muốn không ngươi hiện tại liền cấp tiểu ngư nói một chút tu hành đằng sau gió lớn cảnh đi. Tiểu ngư, tu hành phải tránh. Ta hảo giống như đại chu thiên. Cái nào đó chân trần váy đỏ tuyệt sắc thiếu nữ theo cây bên trên ngã xuống tới. Thiếu răng cửa tiểu nha đầu cấp tiến lên. Tụ Nhi tỷ, ngươi không sao chứ? Ô, tiểu ngư rốt cuộc không hỏi không phiền ngươi. Ta không có việc gì. Ngã xuống La Tụ vội vàng bên trong ổn định thân hình, vẫy vẫy tay, ngược lại con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, tiêu hóa một lát sau, ngưng thanh mở miệng, ngươi nói, ngươi đã đại chu thiên. Thiếu răng cửa tiểu nha đầu mở ra hai bàn tay, lại cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay, lại lần nữa nhắm mắt hít thở sâu một hơi kỳ quái phong. Sau đó, nàng xem thần sắc phá lệ nghiêm túc La Tụ, sợ hãi gật đầu, "Ân, dựa theo ngươi phía trước giáo ta, kỳ kinh bát mạch hảo giống như toàn bộ thông, những cái đó kỳ quái gió vào tiểu ngư thể nội sau, tựa như tinh tử hồ bên trong phát sáng linh ngư đồng dạng, tại bên trong tuần hoàn qua lại du lịch a du lịch." Ứng, hẳn là đại chu thiên đi. Chắc cao đuôi ngựa tuyệt sắc thiếu nữ nhìn chăm chú tiểu ngư, đồng thời nắm chặt nàng thủ đoạn yên lặng cảm ứng, mí môi không nói. Thật là đã thông đại chu thiên, đã bước vào phù diêu cảnh. Chỉ là này mới bao lâu thời gian? La Tụ hít thở sâu một hơi, tả hữu nhìn nhìn yên tĩnh không tiếng động trống trải đỉnh núi. Nàng không tự giác đệ thấp tiếng nói, hướng này cái tuổi tác nho nhỏ, chỉ ở thuyền bên trên đi dạo qua lần thứ nhất đặt chân lục địa tiểu nha đầu nói, ngươi vận hành mấy lần đang tiên quyết? Nô, bốn lần nữa. Bốn lần. Nửa. Này nửa chữ hạ tới. Lần thứ năm tâm pháp vận hành đến một nửa, ta cảm giác những cái đó kỳ quái gió hảo giống như quen thuộc ta tựa như, bắt đầu học được chính mình nhập thể, tiểu ngư chỉ cần hô hấp là được, cho nên là bốn lần nữa. La Tụ không lời nào để nói, nàng không tự chủ yên lặng lui lại một bước, nhìn chăm chú một mặt ngây thơ tiểu ngư. Bốn khắc đồng hồ không đến, bốn lần nữa lâu nghĩ Đăng Thiên Quyết một cái trước đây theo chưa tiếp xúc qua tu hành hèn bọn tiểu nha đầu, đã lâu nghĩ Đăng Thiên, vượt qua Đăng Thiên cảnh, đi vào phù diêu. Như vậy tiến vào hạo nhiên cảnh nàng phải bao lâu? La Tụ không dám suy nghĩ. Nàng yên lặng xem tiểu ngư, thiếu răng cửa tiểu nha đầu chính phạm sai lầm tựa như cắn môi sợ hãi xem nàng con mắt. Cô lỗ tiểu nha đầu tựa hồ lại đói, bụng kháng nghị. Nàng không tốt ý tứ túi lầu xuống, Tụ Nhi tỷ, ta có thể ăn cá khô sao? La Tụ chậm rãi gật đầu. Tối nay gặp được rất nhiều kỳ quái sự tình, thiếu răng cửa tiểu nha đầu thẻ lưỡi, thật cẩn thận lấy ra màu hồng hương khăn, mừng khắp khởi ăn khởi tiểu cá khô. Giờ này khắc này, nếu là cái nào đó chính tại ngủ say ác miệng kiếm linh tại tràng, xem thấy này cái bốn lần nửa liền phù diêu cảnh tiểu nha đầu, chắc chắn hài lòng gật gật đầu. Tại không sai khích lệ đằng sau lại tiếp mấy câu Triệu Nhung quen thai thực hảo, có bản tọa năm đó một phần tư phong thái ai, so chúng ta bên trong người nào đó cường gấp một bản lần, là ai, ta không nói ta liền nói Đăng Thiên cảnh không có chuyện gì để nói đi, tin tưởng chính mình, đi thử mấy lần liền. Có thể hành, hiểu được đều hiểu ba lạc ba lạc. Cái nào đó trẻ tuổi nho sinh nghe đầy mặt tươi cười muốn đánh người. Chỉ tiếp tiểu ngư bốn khắc đồng hồ không đến liền phá cảnh này một màn, tựa hồ chỉ có hai cái người ngoài xem thấy. Hai cái người ngoài này bên trong chi nhất La Tụ, an tĩnh một lát sau, biểu tình tu liễm, bình tĩnh lại. Túi đầu ăn tiểu cá khô tiểu ngư bỗng nhiên nói, Tụ Nhi tỷ, ta có phải hay không quá nhanh, như cái quái vật. Những cái đó thuyền bên trên đồng bạn nhóm có đôi khi nhìn nàng ánh mắt cũng là này dạng. La Tụ sắc mặt như thường, lắc đầu. Tiểu ngư, bốn lần nữa liền thuận lợi đại chu thiên, tiến vào phù diêu cảnh là rất nhanh, nhưng là không cái gì quá làm cho người kinh ngạc, này thế giới thượng, còn có rất nhiều càng nhanh người. Ân, tồn tại truyền thuyết bên trong, nhưng mà bốn lần nữa liền đăng thiên cũng là siêu việt đại đa số truyền thuyết bên trong nhân tộc thiên tiêu. La Tụ tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu, sau đó nàng khẽ cười nói, còn quái vật. Đoán mò chút cái gì đâu đần nha đầu, ngươi chỉ là cái định ưu tú tu đạo bại hoại, chỉ thế thôi, ân, so tụ nhi tỷ ưu tú một ít, nhưng là muốn thành công đăng đỉnh đại đạo, đứng tại ngươi nghĩ muốn báo ân kia quý nhân trước người, ngươi còn đắc có rất nhiều cố gắng, trải qua rất nhiều đau khổ. La tụ dừng một chút, sờ sờ ánh mắt sáng long lanh tiểu ngư đầu, đột nhiên cười một tiếng, chúng ta đi. Phía trước đường dài từ từ, ta cấp ngươi một điểm khen thưởng, nói một chút đằng sau phong cảnh không cho ngươi tiêu ngạo. Hảo a. Thiếu răng cửa tiểu nha hoàn nhảy lên tới, thần thái sáng láng. Hai người đi xuống núi, thân ảnh dần dần mơ hồ, hắc ám bên trong chỉ có đôi câu vài lời chuyển đến. Tụ nhi tỷ, ta nói chuyện có phải hay không là rõ, thiếu hàm răng rất khó xem nha. Không có, ta cảm thấy đều đính hảo, mỗi người còn nhỏ khi đều sẽ rụng răng. Tụ nhi tỷ cũng vậy sao? Ân, cũng rơi qua răng cửa. Một lần mấy quả? Một viên, như thế nào? Ta xem đồng bạn nhóm cũng là giống như ngươi, răng cửa nhiều lắm là một lần rơi một viên, nhưng là ta lại một lần rơi hai viên. Hai viên a? Tiểu nha đầu bản ngón tay tính toán chi ly, có chút thủ rũ. Khả năng, ngươi ưu tú chút đi. No, không có việc gì, tụ nhi tỷ, ta đã đem kia hai viên răng cửa ném đến nóc nhà lạc, dựa theo chúng ta giang hồ quy củ răng cửa rất nhanh liền có thể mọc ra tới. Ngạch, ngươi vứt xuống kia. Nóc nhà nha, tiểu đồng bọn nhóm cùng ta nói mặt trên răng cửa ném nóc nhà, mặt dưới răng ném gầm giường hạ, một cái càng cao càng tốt, một cái càng thấp càng tốt, lớn lên nhanh. Không nên là mặt trên răng cửa ném tại giường phía dưới, càng thấp càng tốt, mới hướng hạ dài nhanh sao? Cái nào đó bị lừa dối khả năng rốt cuộc giải không ra răng cửa tiểu nha đầu, đột nhiên thực muốn về nhà tìm răng. Ánh trăng phá lệ thịnh, sơn phong phá lệ gào thét đỉnh núi, tại cái nào đó thiếu răng cửa tiểu nha đầu rời đi sau, ánh trăng cùng gào thét sơn phong đồng dạng bình phai nhạt đi. Tiên tĩnh không tiếng động nghỉ chân đình bên cạnh, đột nhiên vang lên bước chân thanh. Xuất hiện cái thứ hai người ngoài thân ảnh. Một cái đầy người dễ thấy màu xanh lá ôm kiếm hán tử đứng tại cái đỉnh bậc thang bên trên, một tay nhấc bầu rượu, một tay sờ lên cằm, đánh giá phía dưới rời đi nhị nữ bóng lưng. Chậc chậc, chỗ nào là cá nhỏ à, cá lớn mới không sai biệt lắm, bị nàng sớm sớm dưỡng tại hồ bên trong. Đợt, lời nói có huynh đệ biết tiêu đề là cải biên tự câu nào hiện đại thơ sao? Cảm tạ có lẽ là hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202105032308366609 hảo huynh đệ 7.800 tệ khen thưởng. Cảm tạ nộ phóng quả dứa hảo huynh đệ 6.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 4.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ bầu trời chăm chú nhìn người hảo huynh đệ 3.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ cuối cùng không biết ngày tại nước hảo huynh đệ 3.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ độc giả 12978020326102999904 hảo huynh đệ 1.800 tệ khen thưởng. Bản chương xong, chương 437, nuôi cá ly, 1, chương 437, nuôi cá ly, 1, 4 lần nữa. Kém chút liền phải đuổi tới tiểu thư. Là điều cá lớn a. Ôm kiếm hán tử gật gật đầu. Này lúc, Lý Bạch cảm thấy hắn tư thế rất xoái. Liên là này thân toàn lục quần áo nhưng có thể có chút không đắp phối, thậm tiếp. Mặt khác chỉ có hắn một người, không có người khác tại tràng thưởng thức như thế anh tư, cũng là định đáng tiếp. Ôm kiếm hán tử cười một tiếng. Thì như cái nào đó họ Triệu tiểu tử, còn có Tiểu Thiên Nhi. Kia cái xú tiểu tử tựa hồ rất nghĩ đến giải một chút sự tình, thường xuyên như có như không thăm dò hắn. Nếu là trước mắt tại tràng, nói không chừng lại có thể tại này tiểu tử trước mặt trang nhất ba câu đấu người. Mặt khác Lý Bạch còn vẫn luôn cất giấu một ít thực có bức cách lời kịch, là hắn phía trước tại đại sở Cản Kinh lúc, Triệu Dung kia vị thuộc sư Phương Tiên Sinh giúp hắn nghĩ, thập phần văn nghệ bức cách, không hổ là đọc sách người đầu, có thể nghĩ ra này loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần câu tới. Quay đầu có cơ hội có thể tại Tiểu Thiên Nhi trước mặt bộc lộ tài năng, ép một chút cái nào đó xú tiểu tử danh tiếng. Bất quá trước mắt, chỉ tiếc bọn họ đều còn tại khách sạn khách phòng bên trong, tựa hồ là tại. Điều giáo kia cái Tô Tiên tử, thanh âm đĩnh đại, không có theo tới. Hắn liền là nghe không vô mới chạy đến. Lý Bạch lắc đầu thán khẩu khí, theo nghỉ chân đỉnh bên trong đi xuống, có nhìn mắt bầu trời minh nguyệt, đáp lấy nguyệt sắc xuống núi. Hắn này một đường cùng kia cái thực có ý tứ tuyệt sắc thiếu nữ cùng thiếu răng cửa tiểu nha đầu đến nơi này, không là cùng thoại bản tiểu thuyết bên trong những cái đó nhảm chán cao thủ cùng phía sau màn hấp thủ đồng dạng, có cái gì theo dõi đam mê, mà là thuận tay mà làm ngăn chặn kia cái tiểu ngư dẫn khởi linh khí ba động dị tượng. Tối nay tinh tử chấn thượng vẫn có một ít qua loa đại khái có thể thượng chút mặt bàn người tồn tại, thì như kia cái nhạc phường ti đại ti nhạc cùng đại ly nhất chính vương đều còn không có đi, nếu là không có Lý Bạch hỗ trợ, này cái rời đi tinh tử hồ tiểu ngư khả năng sẽ bị phát hiện. Về phần tại sao muốn giúp tại tinh tử hồ nuôi cá kia người, Tế Nguyệt Sơn gặp mặt lúc phải cùng nàng nói lại, dưỡng cá đều chạy mất. Nàng này cái ly tộc ly làm cũng quá kéo à, Bạch Tiên Sinh lựa chọn hợp tác với nàng, về sau cũng đừng liên lụy thiếu chủ. A, từ từ, nên không là cố ý đi. Lý Bạch lầm bầm quay đầu, lại liếc nhìn La Tụ cùng tiểu ngư rời đi phương hướng. Hắn híp mắt nhìn một lát, thầm nói, không chỉ là tại ly địa này cái ao nước nhỏ nuôi cá, đây là muốn thả đến hải lý đi dưỡng. Còn có này cái có thuần trắng Hàn cung tiểu cô nương, sẽ không phải cũng là cá đi. Chậc chậc, không quá giống, rốt cuộc bị Triệu tiểu tử trộn lẫn một chân đem phong thích, kết quả này cái La Tụ thuận tiện còn đem tinh tử hồ bên trong cá lớn mang đi. Thú vị thú vị. Ôm kiếm hán tử nắm thật chặt ngực bên trong kiếm, học Triệu Nhung lời nói cảm thán một câu, thật có ngươi a xú tiểu tử. Thiết lại xảo diệu cục đều có thể bị ngươi cấp cái rối, bất quá lần này không giống gặp được Bạch tiên sinh, ngươi tiểu tử nhưng không như vậy hảo bất ý, này bị ly tính tình tựa hồ không tốt lắm a. Ân, lão tử liền là cái nho nhỏ thị vệ, này một chuyến xuống núi trừ mang này thanh kiếm đi Tế Nguyệt Sơn cùng nàng gặp một lần làm sự tình bên ngoài, chỉ là đáp ứng chăm sóc Triệu đại cô gia ngươi an toàn, nhưng không bao quát thay ngươi nói lời hữu ích cái này sự tình. Lý Bạch có điểm vui sướng khi người gặp họa về tới tinh tử trấn, xuyên qua đêm hôm khuya khoắt yên tĩnh đường đi, lại lần nữa đi tới tinh tử hồ bờ tinh hà cổ đạo cuối cùng địa cổ phía trước. Hắn liếc mắt bên cạnh cổ lão bia đá, tại bia bên cạnh bờ bên cạnh ngồi xuống, túi đầu nhìn nhìn nhộn nhạo đen nhánh hồ nước, rồi ra một cái tay, cúp một chiếc hồ nước. Vốc nước nguyệt tại tay, sao trời cũng là. Chỉ bất quá này lúc tinh tử hồ hồ nước, tại cái nào đó thiếu răng cửa tiểu nha đầu đi tinh hà cổ đạo rời đi sau, tựa hồ không lại phục phía trước như vậy sáng tỏ trong suốt. Sở hồ nước phản chiếu bầu trời tinh quang ánh trăng cũng mở đi, tựa như cách một tầng màu đen băng gạc, quang mang cho bụi âm thầm, cùng một ít bình thường hồ nước không khác. Lý Bạch gật gật đầu, một tay vốc nước, khép mắt trông về phía xa hồ trung tâm kia tòa thuyền hoa. Hắn nhẹ nhàng cảm thán nói, là cái nuôi cá hảo địa phương a, này đại ly không hổ là các nàng tổ địa, này lần quay về, xem lên tới chuẩn bị rất lâu, nhìn toan tính tựa hồ còn không nhỏ, cũng không phải là muốn đem các nàng ly người trước kia mất đi đồ vật toàn đoạt lại đi. Nàng cung kiếm các kia vừa nói hảo. Ôm kiếm hán tử nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ có chút không coi trọng, bất quá lại mang chút xem náo nhiệt thần sắc, tả hữu nhìn nhìn, thưởng thức này kia vị vương ly bố cục kỳ tác. Nay tòa tinh tử hồ, kỳ thật là một tòa bị một lần nữa cải tạo qua thượng cổ đại trận, có thể ngăn cách thiên địa bên ngoài linh khí. Thượng cổ thời đại hẳn là ly tộc chi người xây dựng một tòa quy cách không nhỏ lao tù, giam giữ đại thần thông giả, mà này cái bia đá cùng tinh hà cổ đạo liền là tiến vào hồ trung ương duy nhất giao lộ, phạm nhân cũng chỉ có thể theo này điều cổ đạo thông hành. Chỉ bất quá thương hải tăng điển, nay tòa tàn tạ không chịu nổi đại trận mất đi rất nhiều thần thông huyền diệu, đã sớm bị vứt bỏ, thẳng đến bị trở về này một nhâm ly lại lần nữa lợi dụng cải tạo, vẫn như cũng là một tòa lao tù, nhưng mà lại chỉ nhằm vào trận nhãn một người. Kia cái thiếu răng cửa tiểu nha hoàn. Trước mắt hồ trung tâm kia tòa phồn hoa túy tiên lâu, như vậy nhiều năm tới, mỗi đêm đèn hoa sơ thượng, người đến người đi, vô số tu sĩ theo nhau mà tới, thậm chí trước đây không lâu kia cái Tô Thanh Đại còn tại thuyền bên trên hấp thu hải lượng linh khí phá cảnh. Sở hữu người cơ hồ đều không nhận thấy được linh khí khô kiệt, hồ nội hồ bên ngoài bị ngăn cách thiên địa linh khí, kỳ thật hô hấp là bất đồng không khí. Bởi vì tinh tử hồ tự thân linh khí liền vô cùng tràn đầy, bị cải tạo lúc sau, đáy hồ đại trận có thể tự hành hấp thu tinh quang, ánh trăng, cũng bởi vậy này thần dị sao trời hồ nước cũng thành ly địa xa gần nghe tiếng một cảnh, thậm chí linh khí so bên ngoài đều càng sâu, chỉ là huyền diệu trong đó lại có bao nhiêu người biết. Mặt khác này tinh tử hồ bên trong dưỡng linh ngư cũng là chuẩn bị một cái hậu thủ, mỗi ngày bị chấn thượng một ít các tiên gia nuôi nấng linh vật linh mễ, không chỉ có là tại nuôi cá, càng là tại cấp cái này vốn nên là cấm pháp chi địa tinh tử hồ bổ sung linh khí. Loại loại nguyên liệu, tất cả đều là ra tự nàng thủ bút. Mà này hết thảy tất cả đều là vì dưỡng kia cái danh gọi tiểu ngư cá. Chỉnh cái tinh tử hồ, chỉ có này cái thiếu răng cửa tiểu nha đầu không cách nào làm cho thiên địa linh khí nhập thể, bị thiên nhiên bài xích, cùng loại với thượng cổ thời đại bị ly người môn quan áp tại chỗ này tu sĩ. Chỉ bất quá trước mắt giam giữ lại là một cái gầy gầy yếu ớt ngây thơ linh tiểu nha hoàn, giam giữ nàng yêu nghiệt thiên phú. Lý Bạch hít mắt, đảo mắt một vòng chung quanh, ánh mắt có chút vẻ hân thượng. Nàng này cái nuôi cá cục cùng hắn đã từng cầm kiếm du lịch Cửu Châu lúc, gặp được một ít đại tu sĩ thủ đoạn loại tựa như, ân, càng cao minh huyền diệu một ít. Cái sau nhóm là ngụy trang vì phàm nhân ẩn thân trợ bữa, dốc lòng bồi dưỡng khảo sát quan môn đệ tử tâm tính, cho đến đệ tử thành niên sau, khảo sát hợp cách mới bộc lộ thân phận, dẫn bọn hắn cách đi truy tìm tiêu giao đại đạo. Một ít nhân khẩu thưa thất kỳ dị tu sĩ, cổ lão môn phái cũng là như thế bồi dưỡng thừa kế người. Có đôi khi thậm chí có thể an tinh thờ ở lạnh nhạt giáp năm tháng, giảng cứu rất nhiều. Bản chương xong, chương 438, nuôi cá ly 2, chương 438, nuôi cá ly 2, kỳ thật như không là trước kia tại Túy Tiên lâu, Lý Bạch ra tới lui bong tàu hóng gió lúc, trùng hợp thoáng nhìn tại bong tàu bên trên đủ rũ lại trông mà thèm hồ bên trong linh ngư thiếu răng cửa tiểu nha hoàn, như vậy bản liền không để ý hắn cũng thiếu chút nhìn sai rồi, không nghĩ đến là đứng tại một tòa chỉ giam giữ một người lao bên trong. Này cái tiểu ngư sở dĩ trông mà thèm linh ngư, kỳ thật là nàng thể nội yêu nghiệt thiên phú gần như bản năng khao khát linh khí nhập thể. Nhưng mà thú vị liền thú vị tại này cái dinh dưỡng không đầy đủ thiếu răng cửa tiểu nha đầu, từ ấy năm tới nay như vậy, vẫn như cũ áp ngừng miệng sảng cũng khát vọng, không dám nửa đêm lặng lẽ ăn đi ăn một điều bao hàm linh khí linh ngư, nếu không cho dù không sẽ lâu nghĩ đăng thiên quyết này cái tiểu nha đầu cũng có thể dựa vào một chỉ linh ngư đánh vỡ cấm chế một bước đăng thiên. Nhưng còn nếu là này dạng, Lý Bạch xem chừng ly dưỡng con cá này khả năng cũng liền không hợp cách, cũng không còn cách nào lướt qua long môn. Bất quá sao, hắn cũng không xác định, bởi vì này cái thân phận tôn quý vô cùng nữ tử tính cách khó có thể suy nghĩ. Thì nộ không một, nàng thiết này cái cục rốt cuộc là muốn khảo sát cái gì, phỏng đoán cũng không có người nào đoán hoàn toàn chuẩn, tựa như nàng trước mắt tại chỉnh cái đại ly bố trí đồng dạng. Nay lúc, chỉ thấy Lý Bạch vốc nước tay vừa lộn, đen nhánh ảm đạm hồ nước xa suốt. Hắn run lên ở ngước lộc tay phải, nhìn phương xa cảnh đêm nghĩ nghĩ, đột nhiên đưa tay đem ngực bên trong kiếm nhất trảo, một tay cầm giữ, hướng phía trước hành đưa. Này là tiêu chuẩn rút kiếm thức. Nhưng mà, ôm này trôi chỉ khắc có một chữ cổ quái chi kiếm 17 năm lâu hắn tử, không có rút kiếm, mà là run lên. Chỉ thấy trước đó không lâu còn bị Triệu Nhung kiểm tra qua kiếm. Hơi hơi chứng minh, sau đó chui kiếm cá vỏ kiếm khe hở bên trong, có thuần màu trắng chất lỏng một chút tràn ra. Này đó tựa hồ giống như ánh trăng ngưng tụ chi vật nhũ bạch chất lỏng, chậm rãi nhỏ xuống, không có vào phía dưới đen nhánh ảm đạm hồ thủy chi bên trong. Ba tức qua đi, run lên ba lượng trọng kiếm khí xuống tới Lý Bạch, đem kiếm một lần nữa dựng lên, phao trở về ngực bên trong ôm, nhìn cũng không nhìn, liền bay người rời đi. Hắn phía sau, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng hồ nước một lần nữa tỏa sáng hào quang. Tinh quang thôi sáng, nguyệt hoa lưu chuyển. Mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cùng tiểu ngư chưa rời đi lúc đồng dạng, nhưng cũng đại khái làm người ngoài phát giác không ra cái gì dị thường. Đã xanh đường đi bên trên, cái nào đó bóng lưng đi xa ôm kiếm hắn tử, nhịn không được lưu lại thở dài một tiếng, liền hắn nương một đời lao lực bệnh, đi theo người khác đằng sau chửi đi, mụ đản, này lần đi Tế Nguyên Sơn, đắc cho nàng hảo hảo tâm sự nhà ta Triệu đại cô gia phong công vĩ nghiệp. Lời nói, này đó cá, nàng có phải hay không tại thay thiếu chủ dưỡng? Các nàng ly tộc hảo giống như có cái gì kỳ quái tập tụ tới. Sau đó, Ôn Kiếm hắn tử tựa hồ lại là nghĩ đến hắn cao thủ bao quần áo, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, liền ôm kiếm ngẩng đầu, ngâm tụng chút kỳ quái ngôn ngữ đi xa. Thiên hạ ba phần minh nguyện dạng, hai phần minh nguyện tại và quyết. Ly nữ như thế trung tú, bởi vì này hai phần minh nguyện. Hào đồ bật a. Ly độc thẳng tắp tôn trào, nào đó đoạn bờ sông, chính có hai cái rời nhà trốn đi ly nữ, một lớn một nhỏ, dắt tay đuổi đêm đường, một bên sướng trò chuyện. Này lúc, Thụ Nhi tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên cười? Nghĩ đến một cái thú vị sự tình. Cái gì thú vị sự tình? Liên quan tới kia vị công tử. Không, kỳ thật cũng không cái gì. A. Mắt lộ ra hiếu kỳ sắc tiểu ngư nhu thuận ứng tiếng, liền không có lại hỏi. Vốn dĩ bởi vì bên cạnh mang cái bốn lần nữa chờ ngày quyết liền phù diêu yêu nghiệt, mà nhịn không được thở dài hơi thất lạc La Tụ một lần nữa tỉnh lại lên tới. Này lúc nàng ngửa đầu vào nguyệt, khoe môi hơi cong, bởi vì nghĩ đến cái nào đó khả năng càng khổ cực tồn tại. Lời nói, kia vị Triệu công tử mặc dù là nhân trung lắm vượng, nhưng là hảo giống như tu vi mới đăng thiên cảnh, cách phù diêu cảnh còn kém một bước đi, trước mắt cùng ta số tuổi tương tự. Nếu là tương lai có một ngày gặp nhau đem rượu ngôn hoan, làm hắn thấy được tiểu ngư, biết này sự tình, biểu tình hẳn là thực đặc sắc đi. Ân, đây chính là thú vị chi sự, nhất định phải cùng công tử trắng đêm tâm tình. Dưới ánh trăng tuyệt sắc thiếu nữ trong lòng khẽ nói, nhịn không được mặt mày cong cong. Bóng đêm cực sâu, tối nay huyên náo tựa hồ toàn bộ đi qua, hết thảy đều tĩnh lặng lại. Tại một cái chân trần váy đỏ tuyệt sắc thiếu nữ cùng một cái thiếu răng cửa tiểu nha đầu từ bỏ đi hướng Cửu Thiên Hàn cung sừng sững ngàn năm huyễn tưởng, ngược lại cùng một chỗ ước định đi bên ngoài trần thế du lịch lúc sau. Ở ngoài ngàn dặm độc cũ thành nội, nào đó một gian lịch sự tao nhã lầu các bên trong, một chương trang trí đáng yêu giường bên trên, chính có một cái có thanh mỹ hồ ly mắt thiếu nữ, ngũ tư hồn nhiên ôm chăn, tại khốn rất thẳng. Này lúc nàng lật qua lật lại nhất hạ tinh tế thon thả tiểu thân, một lần nữa ôm chăn quan xoắn thân thể, nửa bên xinh đẹp gương mặt trôn tại màu hồng nhạt đệm chăn bên trong, thỉnh thoảng đầu nhỏ ủi một ủi. Này là này chỉ thích lung tung chạy thiện đường sơn tiểu hồ yêu nhất thoải mái ngủ tư, trước kia nàng liền là này dạng ôm cái nào đó nàng mắt bên trong đủ kiểu hảo trẻ tuổi nho sinh chìm vào giấc ngủ, cũng chỉ có tại hắn ngực bên trong nàng mới ngủ đắc an ổn nhất, bởi vì nhắm mắt mở mắt đều là hắn gương mặt cùng ký tức. Hiện tại này thói quen, nàng vẫn như cũ không tự chủ giữ lại. Này lúc, hồ ly mắt thiếu nữ mí mắt hạ con mắt khẽ nhúc nhích, con lông mi dài phát run, đồng thời kiểu nộn làm người giống như cắn một cái phấn môi cũng là nhẹ nhàng nhúc nhích. Tựa hồ chính tại hồng trần bên trong đại mộng một trận, cũng không biết là cùng ai cùng một chỗ. Triệu Lang, Triệu Lang, Triệu, thối Triệu Lang, DS, ân, mới nữ chủ tới. Cũng là trước kia xin phép nghỉ đơn chương cùng các ngươi nói là một cái vi phạm tổ tông quyết định, lời nói này cái mới nữ chủ gọi cái gì hảo đâu, Tô Tiểu Hoàng. Khu khu, mở vui bừa. Nguyên bản thượng một chương kết cục muốn viết đến, kết quả tình tiết không có đẩy tới này bên trong, liền đến điểm phát, sau tới dạng sáng chuẩn bị lại mã một chương, sau đó biết do phòng đoán có người mang ta còn là phạm tiện đi liếc mắt bình luận chương nói, quả nhiên, hơn nữa còn là thực phá phòng này loại, mã có chút hề bại, là một cái sự tình được đến cơ hồ đều là phải phản hồi. Sau đó liền chạy đi ngủ, nghĩ một giấc ngủ dậy khôi phục lại trạng thái, kết quả ban ngày cũng qua mê man. Tính, không cùng huynh đệ nhóm tố khổ truyền lại phụ năng lượng, ta cố gắng gõ chữ, không đi xem bình luận chương nói tìm hai bạn, thật, ta đem điểm xuất phát chờ áp cái gì toàn xóa, về sau chỉ ở ép tây đoàn gõ chữ, không có thế tục dục vọng. Cuối cùng hướng một ít huynh đệ chân thành nói lời xin lỗi, rất xin lỗi không thể biết ra để các ngươi đều hài lòng tiểu thuyết, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Nhưng là Tiểu Nhung cũng không thể tự sát tạ tội hoặc giả trực tiếp thái giám a, bởi vì còn là tồn tại một ít thập phần không may thư hữu vừa rất thích kiếm lương, không may yêu thích này dạng sách, ta tận lực muốn cấp bọn họ một cái công đạo, cấp sách bên trong này đó hoa tâm máu viết nhân vật cùng chuyện xưa một cái công đạo, tựa như lúc trước sáng tạo tác phẩm lúc, tại kiếm lương trang tiêu để bên trên viết lời nói đồng dạng, chỉ cần còn có một cái độc giả tại xem ta đều muốn tiếp tục. Tôi biết, mà đến này bên trong, cũng không biết nói cái gì cho phải, lưu, các ngươi mắng nhẹ chút. Bản chương xong, chương 439, Tô Tiểu, thiết bản thiện đường sơn bên trên trụ, thượng. 1. Chương 439, Tô Tiểu, thiết bản thiện đường sơn bên trên trụ, thượng, 1. Tô Tiểu lại một lần nữa tại dạng sáng thời gian tỉnh lại. Tự nhiên mà vậy mở mắt, ôm chăn nhỏ, xem đỉnh đầu hắc ám bên trong lắc lư mạn màn. Nàng vừa mới làm một cái có điểm xấu hổ mở miệng mộng. Tô Tiểu mộng thấy cùng Triệu Lang tại Tiểu Cô Sơn kia cái sáng sớm, nàng sáng sớm kéo hắn rời giường, đóng vai hồng tụ thiêm hương giai nhân bạn Thụy nhãn ngông lung Triệu Lang đọc sách, thỏa mãn nàng tài tử giai nhân một đoạn giai thoại tâm nguyện. Hắc ám bên trong, hồ mắt thanh mị tiểu hồ yêu hơi đô phấn nộn khuôn mặt từng đỏ. Rõ ràng nói hảo là hồng tụ thiêm hương đọc sách, kết quả đương thời Triệu Lang đọc một hồi nhi sách sau, lại muốn dở trò xấu. Sáng sớm đọc một chút, liền đem cửa sổ cùng cửa đóng thượng, mỹ kỳ danh viết giáo nàng một môn mới danh tiêu nhạc ký. Hắn như thế nào như vậy hư nha. Tô Tiểu đem hơi say rượu ửng đỏ mặt nhỏ chôn chăn, hắc ám bên trong bên thai có điểm đỏ bừng. Đương thời nàng còn tưởng rằng là thật nhạc khí đâu, kết quả nào biết được còn là kia khi dễ người ngoạn ý nhi, lại vẫn biến đổi hoa văn làm nàng dùng. Chẳng qua là lúc đó Tô Tiểu cùng mỗi lần bị Triệu Lang ôm mềm nói dỗ dành lúc đồng dạng, nhiệt choáng choáng, mơ mơ màng màng, hồ thương nhất hạ liền té ngã đáy cốc, theo hắn. Sau đó mỗi lần lặng lẽ nghĩ khởi, tiểu hồ yêu liền nhiệt dùng tay nhỏ quẩn gió, khẽ cắn răng, đủ kiểu giận hắn, đồng thời tự ngải tự oán bất tranh khí, xứng đáng bây giờ bị hắn không để ý, tựa như quên tựa như. Nhưng còn nếu là lần tiếp theo Triệu Lang lại lập lại chiêu cũ ra châu thuốc gián tựa như dính nàng hôn nàng, tiểu hồ yêu liền lại lần nữa nhiệt nhiệt choáng choáng mơ mơ màng màng hồ thương nhất hạ liền té ngã đáy cốc theo hắn. Tô Tiểu Tiểu theo trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần, kia trương không biết bị nhiều ít tộc bên trong tiểu tỷ bội lặng lẽ tế nhìn khuôn mặt, tại chăn nhỏ bên trong nữu nhăn nhó niết chôn một hồi lâu, nàng mới yên tĩnh trở lại. Chăn nhỏ nàng hôm nay ôm đến nóc nhà đi phơi qua, mặt trên có ánh nắng hương vị, cùng hắn hương vị tương tự. Này là tiểu hồ yêu trước đó vài ngày kinh hỉ phát hiện, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Dù sao sau tới mỗi lần trời nắng một có cởi mở ánh nắng, nàng mừng khắp khởi ôm chăn nhỏ đi ra ngoài phơi, hồ tộc tiểu tỷ bội nhóm đều tò mò nhìn nàng. Bất quá Tô Tiểu Tiểu trước kia tại thiền đường sân lúc, liền là đồng bạn bên trong dị loại, hành vi của quái, làm chút ngốc hồ kỳ quái sự tình, chúng nữ nhóm cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tô Tiểu Tiểu không có giải thích cái gì, đồng thời phủi tay sau, chống lạnh ngẩng đầu, hồn nhiên hừ nhẹ vài tiếng, hẹp dài hồ mắt nhẹ híp mắt xem ấm áp mặt trời, trong lòng yên lặng quyết định, về sau không muốn thối tình làng Triệu nhung tay, có mặt trời công công chăn nhỏ bồi là được, buổi tối ôm chúng nó ngủ. Bất quá làm Tô Tiểu Tiểu ý tưởng không đến là Triệu Lang thế nhưng như vậy giàu hoạt, so với nàng này cái cực kỳ thông minh, cơ trí vô cùng tiểu hồ yêu đều giàu hoạt, mỗi một đêm đều vụng trộm tiến vào nàng mộng bên trong, biến đổi hoa văn chọc giận nàng. Ôm chứa được ánh nắng chăn nhỏ Tô Tiểu Tiểu, nhất đến mộng bên trong, đầu nhỏ bên trong nơi nào còn có chăn nhỏ tồn tại, tất cả đều là người nào đó cái bóng. Nàng 10 cái mộng bên trong có 9 cái đều tươi cười sáng lạn hắn, còn có một cái là như tên trộm hắn giả trang, cố ý hù dọa nàng, tại mộng bên trong đuổi theo nàng khắp thế giới chạy, sau đó tại đem nàng bước đến góc tuyệt vọng dãy rủa sau. Đột nhiên Ôn Nhu kêu lên một câu giữa hai người đã từng thân mật vô cùng xưng hô qua bảo bảo làm lê hoa đái vũ tiểu tụy đáng thương nàng, ngốc ngốc lăng lăng, quay lưng lại không để ý tới hắn. Nhưng là đại đa số thời điểm, Tô Tiểu Tiểu mộng thấy hắn lúc, bù mặt bên trên đều là nhịn không được tiểu môi, có đôi khi vui vẻ thì thầm nói mơ, ngẫu nhiên nhíu mày cũng sẽ rất nhanh bị hắn tươi cười hòa tan. Tô Tiểu Tiểu vì sao biết? Có chút là đêm khởi tiểu đồng bọn phát hiện, ba ngày làm việc lúc cùng nàng nhắc lên, hỏi nàng có phải hay không lặng lẽ tìm cái hắn tử tại Tư Xuân, Tô Tiểu Tiểu mới đầu là chi chi ngô ngô chuyển đổi đề tài. Sau tới có kinh nghiệm, liền cười tủm tỉm nghiêng đầu, gật cái đầu nhỏ, nói đúng nha, nằm mơ thấy một ngây ngốc thư sinh, học phụ năm xe. Có chút thì là nàng giống như tối nay này dạng dạng sáng đêm tỉnh, tay nhỏ sờ sờ mặt trứng hoặc là chiếu chiếu đầu giường kính lúc phát hiện. Bởi vì có đôi khi mộng, Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại sau sẽ từ từ không nhớ rõ, tựa như mộng xuân không dấu vết. Sở Hữu tiểu hồ yêu vì biết Triệu Lang là tại mộng bên trong khi dễ hắn, còn là thương nàng yêu nàng đùa nàng vui vẻ, liền sẽ lên tới lúc, soi soi gương, hoặc sờ sờ khuôn mặt. Nhìn nàng một cái là hơi bệnh khoe miệng, còn là hơi nhíu mặt mày, hay là bị thanh lệ ướt nhẹp áo gối, chan. Hắn trước mắt tuy là vì đọc sách, mà không tại nàng bên cạnh, nhưng là liên quan tới hắn tất cả mọi chuyện cùng dấu vết, Tô Tiểu Tiểu đều thật sâu nhớ đến, này cái thay đổi nàng tương lai toàn bộ sinh hoạt, yêu thích khi dễ nàng hoàng già, nhưng không được quyền nợ. Nàng mặc dù là một chỉ mới vừa hóa thành nhân hình tu vi thấp kém tiểu hồ yêu, nhưng là liền tính hắn về sau thành thánh nhân đồng dạng đại tu sĩ, nếu là phụ nàng, hắn chạy đến chân trời góc biển nàng cũng phải tìm đến hắn, cùng lúc trước nghĩa vô phản cố ngốc hồ chạy xuống thiện đường sơn đồng dạng. Hơn nữa, nàng chỉ là một chỉ nho nhỏ tiểu hồ yêu, nhu thuận lại hiểu được đau tình lang, hơn nữa còn giống như bây giờ có thể nhịn được không đi quấy rầy hắn tại thư viện chuyên tâm đọc sách, tiểu tiểu nhưng là nghẹn hơn 3 tháng nha, như vậy nghe lời tiểu hồ yêu, hắn mang bên cạnh nơi nào sẽ vướng bận, nhưng không được không muốn nàng. Giờ này khắc này, này gian lịch sự tao nhã lầu các bên trong, một chương trang trí đáng yêu giường bên trên. Đêm khởi Tô Tiểu Tiểu, đáng yêu tiểu bộ dáng trọng mang chút lười biếng cùng hồn nhiên khí, nàng lỏng lẻo đuôi tóc hoàn rủ xuống mà hàm muốn giải, hào xem lông mày nhàn nhạt, phất mà có thể nhẹ. Nàng chính vai đầu nhỏ kinh ngạc nhìn cửa sổ bên cạnh bị gió lớn thổi quét màu hồng mạn mạn, một đoạn thời khắc, nàng má đào mang cười, minh mâu nhẹ liếc, cũng không biết là nghĩ đến này đó thú vị sự tình, hoặc là vừa mới mộng bên trong xấu hổ sự tình. Ngươi làm sao còn chưa tới tìm ta? Ta nhu thuận nghe lời, không đi tìm ngươi, quấy rầy ngươi đọc sách, nhưng là ngươi liền không biết tới tìm ta sao? Chủ động tìm ta nha. Còn là nói, bề bộn nhiều việc. Nô, tiểu tiểu không thể đi quấy rầy ngươi. Có một đôi thanh mỹ vô cùng hồ ly mắt thiếu nữ khả ái, tầm mắt buông xuống, má phấn hơi cổ. Có thể nhưng ta thật rất nhớ ngươi nha, tôn hảo nhiều hảo nói nhiều muốn cùng ngươi nói, này đó nhật tử phát sinh hảo chơi sự tình đều muốn nói cho ngươi. Nào đó chỉ si ngốc, tài tử giai nhân sách xem nhiều tiểu hồ yêu suy nghĩ miên man, rốt cuộc dần dần hồi phục thần trí. Tối nay nguyệt sắc tựa hồ ám ám, gió cũng lớn chút, tựa hồ muốn mưa. Hắc ám lại an tĩnh phòng bên trong, từng đạo có tiết tấu hô hấp liên tiếp. Tựa hồ có không ít người đều ngủ, ẩn ẩn ước chi gian, phòng bên trong có từng trương mang các loại khuê thú giường. Mà tới gần góc nơi này trương đáng yêu giường bên trên, Tô Tiểu Tiểu xuyên người nào đó nhìn quen mắt lại tay thủ. Cái mũi càng thuộc phấn bạch sắc cái yếm nhỏ nhi, dùng tinh tế cánh tay phải lười biếng chống lên thân thể. Nàng một tay ôm lấy chăn nhỏ che lại bộ ngực sữa, một đôi đại đại hồ ly mắt linh động chớp chớp, nhìn trái phải một chút rộng rãi phòng bên trong. Này không là Tô Tiểu Tiểu một phòng cá nhân, còn có rất nhiều tộc bên trong tiểu tỷ muội đâu. Nếu nói Tô Tiểu Tiểu là trước kia thiện đường sơn hồ tộc bên trong ham chơi, thích xem kỳ quái sách học cặn bã như vậy này đó bị tổ nãi nãi mang đến độc cú thành từng trải lại lịch luyện hồ nữ nhóm, thì là vô cùng coi trọng học nghiệp học bá. Bất quá sao, các nàng này đó kiểu mỹ tích tiểu hồ yêu. Tinh lực chủ yếu không chỉ có đặt tại tu hành học nghiệp thượng, thảo tổ nãi nãi niềm vui cũng coi như một hạng, trừ cái đó ra còn có một hạng học nghiệp là các nàng hồ yêu nhóm trọng trung chi trọng, kia liền là khoe khoang hư vinh vợ xèo lẹt, phi phi phi, là yêu đương học nghiệp. Nay cũng còn tính là hồ tộc chủng tộc thiên phú cùng đặc thù tộc tình. Nay đó tới tự thiện đường sơn có tô thị tộc hồ nữ nhóm đều nghĩ muốn tìm một cái ưu tú cường đại tình lang, càng xoáy khí càng lợi hại càng yêu nghiệt càng tốt, không chỉ có đặc thù mặt mũi, còn có thể trở thành tu hành cường đại trợ lực, đạo lữ song tu. Đương nhiên, không là nói không có này loại có chí hướng cường đại hồ nữ, liền tô tiểu tiểu này dạng ngốc hồ hồ tiểu hồ yêu đều có khác biệt dị loại tại hồ tộc khẳng định là tồn tại. Nhưng là leo lên cường giả vẫn là thiên hạ các địa hồ tộc bên trong giáo dục môn bắt buộc, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tại các nàng nghe được tộc lao nhóm chuyện xưa bên trong, phần lớn là nào đó lợi hại tổ tiên tiền bối, họ thầm danh hạ, là nhân tộc lịch sử thượng một vị nào đó đại tu sĩ đại nhân vật hồng nhan chi kỷ, là một vị nào đó nhân tộc thiên kiêu nương thân, khu cụ, hoặc giả kế mẫu. Bản chương xong, chương 440, Tô Tiểu Tiểu, thiết bản thiện đường sơn bên trên trụ, thượng, 2, chương 440, Tô Tiểu Tiểu, thiết bản thiện đường sơn bên trên trụ, thượng, 2. Hay là nào đó chi hồ tộc leo lên đến cái nào đó nhân tộc vinh diệu gia tộc chủ mạch, trường kỳ thông ra, vui buồn có nhau, kia đoạn năm tháng như thế nào vinh diệu, liền nhân tộc Thái Tông đều muốn cấp 3 phần mặt diện. Kỳ thật nói ngắn gọn, mỗi quần thể đều có chính mình pháp tác sinh tồn, hồ tộc tại tình yêu và hôn nhân thị trường thượng thâm canh sát thực có thể. Bởi vậy mỗi một chi hồ tộc giao thiệp cùng hương hỏa tình đều không đơn giản. Mặt khác muốn nói một câu là, bởi vì leo lên cường giả mà đứng đội duyên cớ, cho nên hồ tộc đều là đánh cược cầu. Ân, khôn khéo đánh cược cầu, nhưng còn là đánh cược cầu, muốn không có gì cả. Nhìn một cái thiện đường sơn có tô thị hồ tộc bây giờ bị lưu vong tình cảnh, bị trói buộc tại Vọng Quyết Châu, bị thiên ngai kiếm các tạm giam. Bất quá tô tiểu tiểu cũng không biết này đó, cũng không để ý này đó, bởi vì nàng mới không là đánh cược cầu. Này cái không thích sống chung tiểu hồ yêu kỳ thật cảm thấy thiện đường sơn đính hảo, Vọng Quyết Châu cũng đính hảo, hiện giờ tình lang cùng tổ mãi mãi đều tại độc ú thành càng tốt. Tô tiểu tiểu trước mắt nhất chờ đợi sự tình, là triệu lang tới tiếp nàng, sau đó cùng một chỗ ngẩng đầu đỡ ngực đi thấy tổ mãi mãi, làm tổ mãi mãi biết, nàng mới không là hồ nháo xuống núi đi lung tung, mà là tìm được phó thác một đời lương nhân, nàng yêu thích lương nhân. Liên quan tới triệu lang chi sự, tô tiểu tiểu dựa theo lúc trước thương lượng với triệu nhung hảo, vẫn luôn không có nói cho tổ mãi mãi cùng tiểu tỷ mỗi nhóm. Này đó nhật tử, cùng tiểu tỷ mỗi nhóm cùng một chỗ cư trú, nàng rất ít hướng bên ngoài chạy, dùng triệu lang trước kia lời nói liền là thực chạy. Bất quá tô tiểu tiểu cũng không là khách du lịch, tổ mãi mãi mặc dù thích nàng này cái tiểu hỏa hồ hậu bối, nhưng cũng tại rất nhiều sự tình thượng đối xử như nhau, cho nên tô tiểu tiểu cùng mặt khác tỷ mỗi nhóm đồng dạng, cũng được phân phối một ít sự tình làm. Mỗi ngày nàng làm xong thuộc bổn phận sự tình sau, liền về đến nơi ở, cũng không khắp nơi chạy loạn. Ân, cũng có thể là lúc trước kia bạn dặm xa xôi lên đường, đem tiểu hồ yêu hiếu động tinh lực cấp sử dụng hết. Hảo à, cũng có thể là triệu nhung sử dụng hết cùng giày vò xong. Khu khu. Hiện tại liền cảnh vật chung quanh bên trong một ít người hoặc sự tình, nàng đều không như thế nào tiếp xúc cùng để ý cùng tại thiện đường sơn lúc đồng dạng, qua chính mình nho nhỏ nhật tử. Tại nơi ở bên trong, tô tiểu tiểu hoặc là theo thừa nữ công, hoặc là an tĩnh nhìn xem tài tử giai nhân sách, chỉ là đại đa số thời gian đều là làm trước mặt hai chuyện lúc, làm liền xuất thần một người. Có đôi khi nàng có thể một người chống đỡ cái cảm. Xem tay bên trên chưa hoàn thành túi thơ ngẩn người nhất hạ buổi trưa, thỉnh thoảng phốc ngây ngô cười, hoặc là thần thái sáng láng bước xuống tay bên trong công việc, đi lấy ra triệu nhung cho nàng chôn tiểu dương sách, lấy ra giấy bút, mực tô tô vẽ vẽ. Tô tiểu tiểu nhật tử quá đến ngắn gọn đơn điệu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến độc cú thành, mua thêm chút đồ vật, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ tìm kia vị lư cô nương, hỏi hỏi có hay không có triệu lang tin tức, sau đó nàng liền sẽ ma xui quỷ khiến đi đến Trích Tinh lâu bên ngoài, lúc trước nàng cùng triệu nhung tách ra địa phương đi dạo nhất hạ. Này 2-3 tháng nhật tử liền này dạng chậm rãi đi qua, ân, tô tiểu tiểu cảm thấy rất chậm, hận không thể bầu trời mặt trời cùng mặt trăng thay ca lúc có thể thỉnh mau chút, làm sao có thể cùng nàng đồng dạng lúc làm việc mỏ cá nha. Về phần ngày bình thường, tổ nãi nãi mang mặt khác tiểu tỷ bội đi tham gia một ít náo nhiệt tụ hội, tiểu hồ yêu đều tìm chút sức sẹo cái cớ biển cự, không muốn ra ngoài. Nàng muốn chờ triệu lang. Rốt cuộc này bên trong không là thiện đường sơn, mà là một cái gọi thái thanh tứ phủ kỳ quái địa phương. Kỳ quái xa lạ người cũng rất nhiều, nàng không yêu thích có chút người ánh mắt, cho nên nguyên bản hoạt bát hiếu động tô tiểu tiểu cảm thấy còn là ít đi ra ngoài thì tốt hơn, không cùng những cái đó tiểu tỷ bội nhóm đồng dạng. Căn cứ tô tiểu tiểu xem qua sách bên trong, nàng nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm. Bình thường thư sinh cùng hồ yêu tại cùng một chỗ sau, hạnh phúc sinh hoạt cái một đoạn thời gian, cũng không lâu lắm liền sẽ có ghê tởm người xấu đăng tràng, đồng đánh với lương. Hoặc là mê luyến đáng yêu vô địch tiểu hồ yêu sắc đẹp, cùng thư sinh tranh đoạt. Hoặc là không biết từ nơi nào toát ra một cái chính đạo lao đạo sĩ hoặc hàng yêu trừ ma hảo hiệp, gặp mặt trực tiếp một câu này. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không là người, sau đó đem nàng bắt đi, tại phía dưới núi hoặc tháp mặt dưới chấn áp cái mấy trăm năm, sau đó triệu lang muốn trèo non lội suối thiên tân vạn khổ mới có thể cứu đến nàng, ân, cũng nói không chính xác, có thể là nàng hài tử tới cứu mẹ. Dù sao liền là thực thảm, liền tính cuối cùng hai người tụ tập cùng nhau, phỏng đoán cũng muốn bắt đầu chuẩn bị hòa bướm. Tiếp sau lại tu cái cùng thuyền độ đi. Ai sinh hoạt không dễ, hồ yêu thở dài. Bên ngoài quả thực quá nguy hiểm, tô tiểu tiểu cảm thấy còn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng, dứt khoát liền trạch không đi ra. Bất quá nàng này đó nhận tử làm việc mò cá lúc, còn là nhận biết mấy cái đồng dạng tại Thái Thanh phủ bên trong làm việc tiểu tinh mị, tỉ như tiểu lậu nha, lục châu chờ. Ngẫu nhiên cũng tới tìm nàng chơi, kỳ kỳ cha cha nói chút thú vị sự tình. Chỉ bất quá gần nhất tới gần trung thu tế nguyệt tiết, phủ bên trong tụ hội dần dần nhiều, các nàng sở tại phủ đều bề bộn nhiều việc, không như thế nào tới qua. Mặt khác gần nhất tô tiểu tiểu cũng rất bận, ân, có rất nhiều cá muốn sở. Bởi vì một số hồ nữ tỷ muội nhóm thường xuyên xin phép nghỉ đi ra ngoài chơi, một ít là tìm các nàng tình lang, một ít là chính tại nắm chặt tìm tình lang đường bên trên. Cả ngày các nàng yêu thích thảo luận này Thái Thanh phủ bên trong hoặc giả sát vách Lâm Lộc thư viện bên trong trẻ tuổi tuấn kiệt nhóm, kỳ thật Tô Tiểu Tiểu có đôi khi cũng lắng thai nghe một lát, chủ yếu là nghe sát vách Lâm Lộc thư viện là nho sinh tên, sau tới nàng liền hết sức hài lòng gật đầu, "Ân, thứ hảo, không có hắn tên, Triệu Lang tại thường thường không có gì lạ này, một khối quả nhiên không làm nàng thất vọng, này mới là hảo Triệu Lang nha, kiên trì trụ, tuyệt đối đừng để người khác." Phát hiện lạc nào đó chỉ tiểu hồ yêu giống như ăn trộm gà tựa như vui vẻ, chỉ là lại không người nào biết. Tô Tiểu Tiểu trụ này gian phòng bên trong có 18 chỉ tiểu hồ yêu cùng trụ, đều có các tự giường cùng bàn trang điểm chờ không gian, này là một chỗ rộng rãi lầu cát. Trước mắt, học bá tỷ muội nhóm nhau nhau xin phép nghỉ, vì yêu đương học nghiệp, kết quả là học cặn bã Tô Tiểu Tiểu này cái chúng nữ mắt bên trong chuyên nghiệp mò cá 100 năm trẻ nữ, liền thành làm bằng sắt hảo tỷ muội giúp các nàng thầy ca mò cá. Kỳ thật này tỷ muội tình Tô Tiểu Tiểu cảm thấy cũng không quá nhượng tợ là tịp, hơn nữa, các nàng đều thật là lợi hại nha. Tô Tiểu Tiểu thường xuyên nhịn không được cảm thán một câu. Cảm thấy tiểu tỷ muội nhóm kiến thức rộng rãi, các nàng ngôn ngữ gian tựa hồ còn nhận biết rất nhiều đại nhân vật cùng trẻ tuổi tuấn kiệt, đối với Thái Thanh phủ, Lâm Lộc thư viện cùng Độc Cũ thành nội đại tiên gia sự tình, tựa hồ cũng biết rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều làm tiểu hồ yêu hâm mộ hào đồ vật, ân, tỷ muội nhóm thỉnh thoảng lấy ra tới, hào không tàng tư cho nàng nhìn một cái chướng kiến thức. Cho nên, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy tiểu đồng bọn nhóm kỳ thật đều lĩnh hảo, nhật tử quá đến cũng rất không tệ, liền là ngẫu nhiên các nàng chi gian không khí có điểm kỳ quái mà thôi, làm người không mò ra đầu. Tỷ như giờ này khắc này, rõ ràng là ngủ thời gian, vì sao chuyến tại giường bên trên tiểu tỷ muội nhóm đều tiến vào chăn bên trong tu luyện, không thể đi ra tu luyện sao? Hơn nữa các nàng hô hấp đều rất bình ổn có tiết tấu, liền cùng thật ngủ đồng dạng. Bất quá Tô Tiểu Tiểu ánh mắt sắc thực thực hảo, tỷ như nàng sát vách kia trương giường bên trên tiểu đồng bọn, chỗ nào là ngủ, phân minh chính cầm một viên dạ minh châu tại ổ chăn bên trong hăng hái xem tu luyện điện từ đâu, nào đó chỉ bản chân tử cùng nông nông dạ minh châu quang đều lọt điểm ra tới. Chỉ là các nàng không buồn được sao? Hô hấp cũng đều như vậy bình ổn. Nô, tu vi thật lợi hại nha, liền tiểu tiểu yếu nhất. Cái nào đó cũng không biết nàng chính mình phòng bên trong duy nhất vòng lại đồ ngốc tiểu hồ yêu có chút hâm mộ than nhẹ. Không bao lâu, ngoài cửa sổ đột nhiên tiếng sấm rền rĩ. Đêm lạnh mưa, rốt cuộc mưa như chút nước rơi xuống. Đóng chặt cửa sổ phòng bên trong, những cái đó tiếng nước mưa tinh tế tốc tốc. Có người cảm thấy ầm ĩ, mà có người cảm thấy yên tĩnh. Ôm chăn nhỏ Tô Tiểu Tiểu, bám lấy cái cằm, an tĩnh nghe một lát mưa. Một giây sau, nàng đột nhiên nhảy xuống giường, trần trụi xương bạch bản chân nhỏ, ôm chăn nhỏ, có chút không hiểu ra sao hướng đóng chặt cửa sổ chạy tới. Qua trong giây lát, gian phòng bên trong một đám giường bên trên bình ổn tiết tấu hô hấp thanh đột nhiên dừng lại, sau đó từng đạo như có như không ánh mắt lặng lẽ chui ra chăn, hướng ra phía ngoài không hiểu động tĩnh nhìn lại cảm tạ xuyên qua mộng hái hảo huynh đệ 6.500 tệ khen thưởng, cảm tạ chúa tể đường môn hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ ôm ngươi này chùm sáng hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ tiêu giao quẻ thần hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ sao trời trật tự hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ một trà tiêu người hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Bản chương xong, chương 441, Tô Tiểu Tiểu, thiết bản thiện đường sơn thượng trụ, hạ, 1, chương 441, Tô Tiểu Tiểu, thiết bản thiện đường sơn thượng trụ, hạ, 1, Thái Thanh tứ phủ bên trong, một tòa vắng vẻ ưu tính nhã các lầu 2. Đôn đốt, mưa đêm tà gió, diễn đấu lấy đóng chặt một chế khắc hoa cửa sổ. Phòng bên trong, trụ cửa sổ thanh lúc lớn lúc nhỏ. Đống nhiên lộn xộn vô trường, đống nhiên có tiết đấu. Tựa như có người tại bên ngoài gõ cửa sổ. Cái nào đó tiểu hồ yêu chân trần nhảy xuống giường giường, ôm chăn nhỏ, kêu kêu quát quát chạy đến cửa sổ phía trước, thật cẩn thận đẩy ra cửa sổ. Lốt buốt, tiếng mưa rơi, lôi thanh đột nhiên đại, nước mưa cũng tà thổi vào. Tại phòng bên trong một đám theo ổ chăn bên trong thò đầu tiểu tỷ muội cổ quái ánh mắt bên trong. Xuyên màu hồng cái yếm nhỏ Tô Tiểu Tiểu, mặt nhỏ bên trên biểu tình lại sợ lại chờ mong, thật cẩn thận dò ra chắt tà tóc mai đầu nhỏ, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Chúng hồ nữ, này tiểu cô mãi mãi lại là tại làm gì? Các nàng đầu đầy dấu chấm hỏi. Chỉ là còn không có chờ chúng hồ nữ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu lại thất lạc rút về đầu nhỏ, cắn môi một mặt thất vọng một lần nữa đóng lại cửa sổ. Tiểu hồ yêu tóc mai cùng tóc mái mái tóc bị đánh ướt, dính vào nàng trắng non cái chán bên trên. Chỉ là Tô Tiểu Tiểu không có để ý này đó, ai thanh thở dài xoay người đi trở về. Có chút hồ nữ tiểu tỷ muội cũng không đoái hoài tới quyển nhịn không được mở miệng, "Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi tại làm cái gì?" Không khí an tĩnh một lát, Tô Tiểu Tiểu một bên đi xe giường, một bên nghiêng đầu nói, "Là ai, tại gõ ta cửa sổ?" Ngữ khí nghiêm túc vừa nghi ngờ. Cả tòa gian phòng lặng ngắt như tờ. "Tại, này là silicon hồ yêu có thể chỉnh tới sống. Chúng ta Thiện Đường Sơn hồ tộc có tài đức gì ra cái ngươi này dạng cô nãi mãi?" Bất quá Tô Tiểu Tiểu này câu không đầu không đuôi lời nói nghe tại có chút hồ nữ lỗ hai bên trong, xác thực là khác một loại cảm giác. Các nàng theo bản năng hướng đệm chăn bên trong rụt rụt, chỉ dám lộ ra một đôi mắt, hướng Tô Tiểu Tiểu vừa mới mở ra cửa sổ nhìn lại. Không khí có điểm âm trầm. "Hán Nương, hơn nửa đêm ai sẽ chạy tới gõ cửa sổ, ngươi đừng làm chúng ta sợ." Tô Tiểu Tiểu làm sao biết Triệu Lang miệng bên trong cổ quái kỳ lạ lời nói sẽ khiến chúng hồ nữ khác nhau tâm tư. Tiểu hồ yêu ánh mắt có chút thất lạc về tới giường bên trên, cuộn tròn thân thể, yên lặng nghe nghiêng nghiêng nước mưa một lần nữa chụp cửa sổ thanh âm. Nhớ đến ban đầu ở Trung Nam Sơn, nàng viện tử cùng Triệu Lang viện tử gần sát. Có đôi khi hắn đêm bên trong đọc sách nói, liền sẽ không đi tầm thường lộ phóng qua tường đây, gõ nàng cửa sổ, gọi ngủ nướng nàng rời giường, cấp hắn làm mới học được Trung Nam đặc sản bánh quê ăn. Triệu Lang hiện tại khẳng định còn giống như trước đây, không cùng Tiểu Tiểu ngủ, kiểm tra nữ công lúc, liền sẽ triệt đọc sách đêm, chỉ là hiện tại hắn vặn một bụng đói, ăn cái gì nha, nô, còn có gấp gáp lúc như thế nào làm. Không có Tiểu Tiểu tại bên cạnh, hẳn là nghẹn thực khổ đi, hắn ngủ chăn nhỏ cũng không người giúp hắn vơi, sinh hoạt rối bời. Tô Tiểu Tiểu chôn chôn đầu nhỏ, trong lòng có chút trống rông không nỡ. Tựa như một chỉ cùng sẹn vân quan lạc đường, mất đi người tâm phúc nhỏ con, tại chỗ chuyển nha chuyển, không dám đi xa, chờ đợi hắn tới nhặt về. Này lúc, có hồ nữ ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ phòng bên trong cổ quái không khí. Khúc, hẳn là nước mưa, không người đến gõ chúng ta cửa sổ, Tiểu Tiểu ngươi đi ngủ sớm một chút, đừng dày vò. A. Tô Tiểu Tiểu an tĩnh im tiếng, nghĩ nghĩ, ngựa khí có điểm vắng vẻ nói, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút nha, đừng ở mông tại chăn đọc sách, đôi con mắt không tốt, có thể đi bàn đọc sách bên trên. Lời vừa nói ra, phòng bên trong không khí lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Có một vị tiểu tỷ muội ngữ khí dương buồn bực nói thầm, mới vừa ngủ liền bị ngươi cái xú nha đầu đánh thức. La a, Tiểu Tiểu, ngươi có đôi khi vui buồn thất thường. Như vậy dày vò, ta như thế nào ngủ nha? Chúng hồ nữ nhao nhao tiếp câu lời nói, lúc sau liền không lên tiếng nữa. Phòng bên trong trọng lại yên tĩnh trở lại. Từng đạo bình ổn còn có tiết tấu hô hấp thanh lại lần nữa chậm rãi vang lên. Cũng không biết là thật ngủ, còn tiếp tục tại yên lặng liều mạng tu luyện, tranh làm quyền vương. Lời nói nào đó chỉ học cặn bã tiểu hồ yêu thật là quá vòng lại. Phòng bên trong tiểu hồ nữ nhóm đều là ngủ trễ dậy sớm, chăm chỉ tu hành, mỗi ngày ra cửa cũng trang điểm mỹ mỹ, ánh mắt cũng thời khắc nhìn đồng bạn nhóm, quyền nha quyền. Có thể là Tô Tiểu Tiểu lại là chỉ cần buổi sáng không có sớm làm, liền ăn được ngủ được sướng như tiên, mặt trời phơi mông, mới ngủ mắt mịt mờ ôm chăn nhỏ, xoa khỏe mắt, mặt mục chiều thiên đi ra ngoài phơi chăn, nhảy nhảy nhót nhót hoạt động một chút đi bộ một chút. Sau đó buổi tối đến điểm, nhân ra sống về đêm mới vừa mới bắt đầu, nàng liền tắt đèn áp, tiến vào ấm áp dễ chịu chăn nhỏ bên trong tiếp tục ngủ. Hơn nữa uổng công như vậy hảo xem một chút mặt, đi tới Thái Thanh tứ phủ sau liền không thấy nàng hóa quá mấy lần trang, cũng liền mỗi lần đi đọc cú thành lúc tựa hồ là muốn gặp cái gì người, Tô Tiểu Tiểu mới trang điểm xinh đẹp chút hóa đạm trang ra cửa. Cực kỳ làm hồ nữ nhóm cảm giác không thể tưởng tượng là, nay tiểu nha đầu thế nhưng đối nam tử, ân, đặc biệt là thư sinh, không có hứng thú, trước kia tại thiện đường sân lúc, có thể là nhớ đến nàng ngày ngày ôm tài tử giai nhân sách thì thầm về sau muốn tới một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu. Mà trước mắt đi tới đọc cú thành sau, Tô Tiểu Tiểu lại là ngày ngày xúc tại nơi ở bên trong trạch, xem chút kỳ quái sách, thỉnh thoảng tô tô bé bé, mỗi ngày sinh hoạt đều là ba điểm trên một đường thẳng. Đứng gác làm biết lúc, ngẫu nhiên có một ít nam tử đi ngang qua nhìn thấy nàng sau, nhìn nhiều mấy lần, sau đó chỉ cần liên tục hai ngày bọn họ đều khắp hảo lại lần nữa đi ngang qua Tô Tiểu Tiểu liền sẽ cảnh giác lập tức thay ca, hoặc xin phép nghỉ mấy ngày không tới, tránh đến xa xa. Cho nên nàng này là xương A. Tới đầu khu thành đường bên trên ngã một phát, đem tình căn cấp ngã đoạn. Không thế tục dục vọng. Tiểu tỷ muội nhóm trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá nguyên bản tại thiện đường sân lúc. Tô Tiểu Tiểu liền cùng các nàng không quen, đạo cũng không có quá để ý cái gì, chỉ nói nàng này cái cổ quái kỳ lạ tiểu hồ yêu lại tại Phạm Si. Nhưng mà các nàng hiện tại rốt cuộc cũng đều ở cùng một chỗ. Như thế vòng lại Tô Tiểu Tiểu, còn là làm phòng bên trong hồ nữ nhóm quyển có chút khó chịu, thậm chí ngẫu nhiên xem thấy nàng vô ưu vô lự sinh hoạt bộ dáng, còn không khỏi tâm sinh hâm mộ. Chỉ bất quá nghĩ đến đây dạng một cái ăn ngon ngủ nướng, cả ngày ngốc hồ hồ làm kỳ quái sự tình tiểu hồ yêu chỉ có một chương hảo túi ra, lại không cố gắng cùng nhóm quyển, nếu là không tổn mãi mãi cùng có Tô hồ thị tộc che chở. Không có hồ yêu mị hoặc mẹ bén, nàng về sau tám thành là phải bị cái nào đó đi đại vận cha nam cấp lửa quần lót đều không. Chúng hồ nữ tại thở dài bên trong không khỏi âm thầm ưu việt, một lần nữa nâng lên kính tới, tiếp tục bắt đầu quyển vương con đường. Ân, khêu đèn đánh đêm, này là thiết yếu, tốt nhất còn không thể làm chán ghét kia mấy người đồng bạn nhóm phát hiện nàng tại cố gắng, về sau bị tổn mãi mãi khích lệ lúc, lại nhẹ nhàng bâng cơ lắc đầu ngự khí bất đắc dĩ nói một câu khả năng là vận khí hảo đi mỗi ngày cũng không tu luyện thế nào à tại sao lại phá cảnh vận khí chi loại, tự hạn chế hồ nữ có nhiều đáng sợ. Giờ này khắc này, lại tại Tơ Vương Tình Lang Tô Tiểu Tiểu, làm sao biết đồng bạn nhóm tại ổ chăn bên trong tâm tư như vậy nhiều, có như vậy nhiều quyển kinh nghiệm tâm đắc. Nàng mặc dù vòng lại không bên ngoài quyển tỷ như tiểu tỷ bội bội nhóm muốn tu luyện, kéo các nàng đi đọc tiểu thuyết, xem xong một chương liền ngủ, chết cười, căn bản ngủ không được, kéo các nàng đi dạo phố, mua xong một điều tiểu váy liền trở về, chết cười, căn bản mua không nổi. Cho nên đã không nội quyển cũng không ngoài quyển, an tĩnh mò cá Tô Tiểu Tiểu, quả thực là này gian có 18 cái nữ nhân một đại diễn phòng ở bên trong, tốt nhất tiểu tỷ bội. Bản chương xong, chương 442. Tô Tiểu Tiểu, thiết bản thiện đường sơn thượng trụ, hạng 2, chương 442, Tô Tiểu Tiểu, thiết bản thiện đường sơn thượng trụ, hạng 2, trước mắt, Tô Tiểu Tiểu chính yên lặng lắng nghe tiếng mưa rơi, một đôi thanh mị hồ ly mắt, này lúc suy nghĩ xuất thần cửa sổ phương hướng, yên lặng nâng lên tay nhỏ, trải sơ đã làm tóc mái tóc, lặng lẽ hít mũi một cái. Nàng ba nhìn ngày tháng có thể quá đến nhanh một ít, tốt nhất ngày mai ra cửa liền nhìn được Triệu Nhung tới tiếp nàng. Cũng không cần hắn vô trương cỡ nào to lớn có mặt mũi, chỉ cần hắn vô cùng đơn giản một cái người có thể tới là được. Xuyên một thân sạch sẽ nho sam, liền cùng Triệu Lăng người cùng tươi cười đồng dạng đơn giản sạch sẽ, sau đó mang nàng cùng đi gặp tổ nãi nãi, thật không cần hắn nhiều có phô trương cùng mặt mũi. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy nàng đã có thể thực tự hào chỉ Triệu Nhung, đối tổ nãi nãi kiêu ngạo mở miệng tổ nãi nãi, ấy, ta nam nhân. Này đời liền hắn, tươi cười sẵn lạ. Tựa như tối nay tại ở ngoài ngàn dặm ly địa Triệu Nhung, nói qua lời nói, quá nhật tử đều là muốn có chút hy vọng. Mà Tô Tiểu Tiểu hiện tại lớn nhất hy vọng liền là này đó. Phát một lát ngốc sau Tô Tiểu Tiểu, tay nhỏ đột nhiên luồn vào phân cái yếm bên trong, lấy ra một chỉ bị dây đỏ hệ tại cổ bên trên ấm áp đồ vật. Một chỉ thêu hoa cẩm nang. mang bộ ngực sữa của nàng hạ kia viên cực nóng phương tâm giống nhau nhiệt độ, cũng cho nàng tràn ngập yêu thương một lần tim đập thanh. Hôm qua chạm vạng tối thời gian, mới rốt cuộc Tú Hảo làm xong. Tô Tiểu Tiểu nữ công còn tại học tập, ân, đương nhiên, này là đối với châm nhỏ mà nói, về phần mặt khác một cái không tế châm, đã thuần thục vô cùng, này điểm người nào đó nhất có phát biểu quyền. Cái này túi thơm kỳ thật là nàng theo rời đi Trung Nam sân khởi, liền bắt đầu dệt, đã đi qua 4 năm tháng, mới rốt cuộc hoàn công. Bởi vì Tô Tiểu Tiểu nghĩ muốn tinh điều tế chắc tú một cái nàng sợ có thể tú tốt nhất túi thơm cấp triệu đúng, cho nên tiến độ chậm chạp, mới không thừa nhận nàng gần đâu. Lại mặt khác, Tô Tiểu Tiểu kỳ thật là muốn đem cái này nàng lặng lẽ lấy tên túi thơm sát người dưỡng một dưỡng, lại tặng hắn. Vật đính ước thay đối phương ôn dưỡng, tựa hồ là toàn thiên hạ đều lưu hành phong tục. Ôm đầu gối Tô Tiểu Tiểu, đống nhiên trôn mặt, giấu tại giữa hai chân quẹt môi, nhàn nhạt cong lên một cái ôn nhu độ cong. Sớm biết sẽ tách ra như vậy lâu, liền sớm một chút đem túi thơm cấp hắn, làm Triệu Lang tùy thân mang theo. Thời thời khắc khắc thay ta bồi hắn, cũng làm cho Triệu Lang ngửi ngửi túi thơm nghĩ ta. Nàng ngữ khí tiếc nuối lại hạnh phúc, có điểm mâu thuẫn, có thể xác thực giờ này khắc này tiểu hồ yêu xoắn suýt tâm lý, còn có rất nhiều loại tựa như nữ nhi ra tâm tư. Cất dấu thiếu nữ ưu tư tình niệm phòng bên trong yên tĩnh không khí bên trong, có một ít ẩn ẩn nước ướt tiếng lòng quên quẩn. Còn nói cái gì ta nếu là rất muốn rất nhớ ngươi liền đi tìm ngươi. Thật ngốc nha Triệu Lang, kia ta chẳng phải là muốn ngày ngày đi tìm ngươi, này dạng ngươi còn thế nào có tâm tư đọc sách à? Thật ngốc nha, Triệu Lang. Ta liền không đi tìm ngươi. Mới không đi tìm ngươi đây. Ta muốn ngươi tới. Một đoạn thời khắc, yên tĩnh không thanh phòng bên trong, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên lại nhảy lên, đem chăn nhỏ hướng sau ném đi, nhảy xuống giường, có một lần đi chân đất, hùng hùng hổ hổ chạy tới gần ban công một trường tiểu bàn đọc sách phía trước. Này một phen đại động tĩnh, làm nội quyển tiểu tỷ bội nhóm nhịn không được phiên cái bạch nhãn, bất quá cũng kém không nhiều thói quen, không có người lại đi thò đầu để ý tới. Từ nàng đi, dù sao liền là cái ngốc nha đầu, bình thường cũng không tranh cái gì, làm ầm ĩ liền làm ầm ĩ đi, chỉ cần đừng đem nóc nhà cấp sốc lên là được. Tô Tiểu Tiểu trước người bàn đọc sách bên trên, trưng bày một chỉ thanh trúc bệnh tiểu dương sách, là lúc trước hai người mới quen lúc ấy, Triệu Đung mua cho nàng, cất giấu nàng toàn bộ gia sản. Tô Tiểu Tiểu hít thở sâu một hơi, cổ má đảo, nhất cổ tác khí mở ra dương sách, lấy ra giấy bút trở vận. Một phen bày giấy nghiễn mực sau. Đây chỉ có hồng tụ thiêm hương tài nữ mộng tiểu hồ yêu nắm bắt bút lông, nhìn chằm chằm giấy trắng, bình khí ngưng thần, một giây sau lặng yên hạ bút. Ngay tại lúc đó, theo giấy bên trên chữ mực hiện ra, nàng phấn môi khinh khải, thiết bản tiện đường sơn tự trụ. Hoa hoa rơi mở, không quản năm xưa độ. Tiểu hồ yêu hơi ngừng lại, nhẹ nhàng chuyển đầu, si ngốc nhìn chăm chú một lát bị phương xa người nào đó đêm mưa gõ cửa sổ. Dừng lại niết bút tay nhỏ thoáng động, lại lần nữa bổ sung. Thiết bản tiện đường sơn tự trụ. Hoa hoa rơi mở, không quản năm xưa độ. Chim én hàm đem sắt thu đi, cửa sổ có rèm mấy trận lạnh tà mưa. Một bài từ bài danh là Hoàng Kim Lũ lại gọi Điệp Luyến Hoa từ 30 chữ thượng khuyết một thành, này trương thơ bẻ bị người nhẹ nhàng gấp lại. Nó bị nhét vào kia loại ôn dưỡng nhiều lúc túi thơm bên trong. Ngày mai liền sẽ bị một vị nào đó họ Lư cô nương đồng loạt đưa đi Lâm Lộc thư viện, làm cái nào đó trẻ tuổi nho sinh ma lưu hiểu ý bù đắp, sau đó thuận tiện tự tay đưa về tới, ân, chỉ là thuận tiện. Mới không tính nàng quấy rầy Triệu Lang đọc sách. Hắc ám bên trong, chân trần phấn cái yếm tiểu hồ yêu, một đôi đại mà hẹp dài thành mỹ hồ ly mắt nhẹ hít mắt, giống như một chỉ trộm được gà tiểu trồn tựa như. Nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng quay người, về tới ổ chăn bên trong, đem này cái chỉ trang một nửa thơ túi thơm phủ một chỗ, mặt mày vui vẻ bên trong, thoải mái an tâm ngủ. Ngô người tới hay không tới? Sáng sớm, Đại Ly Nam tinh quận, tinh tử tiểu trấn yên lặng như tờ. Chỉ có không biết nơi nào côn trùng kêu vang ngâm sướng, vàng thêm mấy điểm ngày mùa thu sáng sớm sinh cơ. Đêm qua tinh tử trấn ồn ào náo động cùng náo nhiệt tựa hồ toàn bộ đi qua, cùng giờ phút này thần hy hạ an tưởng tọa lạc yên tĩnh tiểu trấn, hình thành tiên minh đối lập, huyễn như cách một thế hệ bình thường. Trấn thượng đường đi dần dần có hành người cái bóng, trừ sáng sớm dậy sớm người bên ngoài, một ít say rượu tầm hoan khách uống rượu, cũng đung đưa trở về, bất quá bọn họ miệng bên trong đôi câu vài lời gian, còn thỉnh thoảng toát ra một ít quan tại đêm qua túy tiên lâu phong lưu thú sự. Đường đi bên trên mọi người cũng đồng dạng bắt đầu nhiệt nghị khởi này sự tình. Này bên trong nhất làm cho đám người thật lưỡi, không là túy tiên lâu đầu bài thành quan nhân sơ long lúc cho không một vị trẻ tuổi công tử, mà là quan tại xung quanh sổ quận núi bên trên xa gần nghe tiếng kia vị cao lãnh tiên tử Tô Thanh Đại, thế nhưng đồng dạng bị kia vị trẻ tuổi công tử tài hoa tin phục, cùng kia vị thành quan nhân hoa khôi cùng nhau ôm ấp yêu thương. Đêm qua tại túy tiên lâu các nàng ăn dấm tránh sủng, cuối cùng nghe nói bị kia vị tựa hồ là nơi khác người trẻ tuổi công tử mang về khách sạn, một lần đêm xuân đi tận hưởng tề nhân chi phúc. Này cao lãnh tiên tử này mầm phàm tâm chi sự làm đám người say sưa vui vẻ nói. Sự tình quan đại danh đỉnh đỉnh tử vi các tiên tử Tô Thanh Đại, tin tưởng tin tức căn bản ngăn không được, rất nhanh liền sẽ truyền khắp Đại Ly Tây bộ núi bên trên. Này lúc tinh tử chấn một góc tòa nào đó khách sạn cửa phía trước, bóng người cùng thớt ngựa dần dần tụ tập náo nhiệt. Một đám tại khách sạn dừng lại mấy ngày hành người, tựa hồ chờ xuất phát, dùng muốn lại lần nữa lên đường lấp hố. Chương 34 Tô Tiểu Tiểu ngậm bên trong thi tử, phục bút thu về. DS1, một ít tương đối xa xưa hố, thời gian qua đi mấy tháng hoặc nửa năm kia loại, khả năng huynh đệ nhóm quên, về sau mỗi lần điền này loại hố lúc, sẽ có trở lên nhắc nhở. DS2, chương có tiểu tiểu mộng xuân bên trong hình ảnh, khu cụ. Cảm tạ núi bên trong người tầm thường ngữ hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ độc giả 13447748490710138880 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ là tiểu khải á hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ không nguyện ý lộ ra tên họ Lưu tiên sinh hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202104101423126750 hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ mưu đến làm nhiều hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thấy quân sách hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Bản chương xong, chương 443, lên đường rời đi, 1, chương 443, lên đường rời đi, 1, Tử Du tại sao vẫn chưa ra? Một cái tởi nho sam, sửa xuyên trang phục màu xanh khôi ngô hán tử, quay đầu nhìn khách sạn bên trong trống rỗng cầu thang nói, nhíu mày. Hắn dắt một thất tinh thần phấn chấn long câu, đi ra tích mãn hạ xương chuồng ngựa. Cố Ước Võ sau lưng, 18 vị học sinh nhóm đã chờ xuất phát, dắt phỉ mũi huyết hồng sắc long câu. Mọi người đã chờ một hồi lâu. Triệu tiểu tiên sinh sẽ không phải là ngủ quên đi. Hắn đêm qua còn gọi chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút, chính mình lại. Xuyệt. Đừng nói. Ta xem a, Triệu tiểu tiên sinh Vân Minh liền là. Chính là cái gì? Liền là không xuống giường được. Khục, chờ chút nhi, phỏng đoán muốn đỡ tưởng ra tới. T. T. Một đám học sinh hít sâu một hơi, con mắt nhịn không được giống như lầu ba nào đó gian phòng nhìn đi. Không nghĩ đến đêm bên trong chiến đấu tình hình như thế kịch liệt. Uy uy lầu bên dưới đoàn người đều tại ngủ đâu, như vậy không tốt đâu. Phía trước, chính tại long câu bên trên chờ đợi Cố Ước Võ, này đó đôi câu vài lời lọt vào tai, lông mày càng nhíu, do dự muốn hay không muốn xuống ngựa đi lên lầu thăm hỏi Hạ Tử Du, lại sợ gặp được xã tử hình ảnh. Hắn trọng trọng tằng hắng một cái, phía sau chúng học sinh nhóm lập tức ngậm miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cố Ước Võ hơi hơi nghiêng đầu, mở miệng, "Hầu tử, buổi sáng không là bảo ngươi đi lần lượt nhắc nhở hạ đoàn người sao? Không, có đi Tử Du gian phòng gõ cửa." Được xưng là hầu tử gầy thấp nho sinh ngay vậy, một mặt khổ tướng, "Đi là đi, còn là thứ nhất cái đi." Kết quả còn không có gõ cửa, Thiên Nhi tiên tử liền đẩy cửa ra tới, chừng ta liếc mắt một cái, ta nào dám nói chuyện, khen hạ tiểu tiên tử càng xinh đẹp liền trở lại. Sáng sớm ngoài khách sạn không khí an tĩnh một hồi. Này lúc, một cái cao gầy học sinh đánh vỡ trầm mặc, hắn thở dài một tiếng, đêm qua nghị sự kết thúc, thấy Triệu tiểu tiên sinh tựa hồ là tính trí bừng bừng ra cửa, tại hạ liền cảm thấy có chút không ổn, bản nghĩ mịt mở nhắc nhở một tiếng, "Này hai phượng, không khả năng tam phượng chi sự, mỹ là mỹ, nhưng lại quá tổn thương cậy." Đoàn người sững sờ, "Cậy? Cái gì đồ vật?" Nhà bên trong đất cày nhu dùng không phải là cái sao? Khu khu cụ. Đám người ho khan thanh một phiến, ánh mắt nhao nhao rời đi, lại là dây đã hiểu. Này trên đời chỉ có mẹ chết nhu, kia có cày hư dụng a. Cao gầy học sinh ngữ khí chắc chắn, lắc đầu tiếp tục nói, bất quá khi đó ta nghĩ Triệu tiểu tiên sinh vì chúng ta lao tâm lao lực làm như vậy nhiều chuyện, ngẫu nhiên buông lỏng một chút cũng không cái gì, đều là nam nhân, nhà bên trong ruộng tốt quá nhiều, nhiều cày một cày hảo về sau thu nhiều chút hoa màu, có cái gì vấn đề. Hơn nữa Triệu tiểu tiên sinh cũng hẳn là biết phân tất, bất quá hắn xem mắt khách sạn bên trong vẫn không có bóng người cầu thang nói, không khỏi lắc lắc đầu, hiện tại xem tới, Triệu tiểu tiên sinh này là tại nhà bên trong ruộng bên trong gặp được cọng rơm cứng. Cày hư nha. Cố Ước Võ chờ học sinh. Có hình ảnh a bọn họ hấp khí xem nếu mày thở dài cao gầy học sinh, thập phần sợ hai tháng phục, vì cái gì đồng dạng là chính nghĩa đường học sinh, một cái tiên sinh giáo, ngươi lại như thế ưu tú, nói chuyện đều mang hoa trong gương, trăng trong nước hình ảnh. Ai, không nghĩ đến Triệu tiểu tiên sinh còn không có phủ diêu liền muốn phủ yêu. Có người tiếc nuối một tiếng. À, ngươi như vậy nhất nói, ta đảo nhớ tới đêm qua mơ mơ màng màng gian, hảo giống như nghe được một ít cổ quái thanh âm. Nguyên bản thao tâm Triệu tiểu tiên sinh nhà bên trong cậy giờ phút này chất lượng tình huống đám người con mắt nhất lượng, lập tức lo lắng ném đến lên 9 tầng mây, tới chân tinh thần. Khu khu, cái gì cổ quái thanh âm? Đúng, tế nói, chúng ta cấp ngươi tham nhu một chút, chỉ điểm sai lầm. Đủ. Cố Ước Võ quay đầu, như con mắt đại trừng mắt. Hắn thu kịch khôi ngô bộ dáng nghiêm túc lên tới 10 phần uy nghiêm. Chính nghĩa đường học sinh nhao nhao im lặng, không thể tục dục vọng, tản ra, các tự đi lấy đồ ăn uy ngựa đi. Cả ngày cũng muốn chút cày a dụ à, ta ngược lại muốn xem các ngươi này lần nguyện bên trong đại khảo đều là chút cái gì thành tích. Cố Ước Võ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hơi lườm bọn hắn, quay đầu lại, thân thể một tả, chuẩn bị xuống ngựa lên lầu xem. Chính tại này lúc, vắng vẻ cầu thang nói nơi rốt cuộc chậm rãi đi xuống một đạo thân ảnh. Cố Ước Võ thân hình dừng lại, thấy rõ người tới sau, rốt cuộc tung một đại khẩu khí, không kịp chờ đợi nói, "Tử Du, cày không có việc gì đi." Triệu Dung chính nhàn nhã xuống lầu, nghe vậy lập tức bước chân dừng lại, "Cày? Cái gì cày?" Nói thuận mồm Cố Ước Võ trong lòng mắng to tự ra học sinh nhóm. Mặt bên trên lại là bất động thanh sắc, mày rậm mắt to rồi ngựa tiến lên một bước, quan tâm nói, à, ta là nói kia hai vị ly tiên tử giai nhân, còn có hay không có mặt khác sự tình phải xử lý. Ân, chúng ta hẳn là dựa theo kế hoạch hiện tại xuất phát đi. Triệu Nhung gật gật đầu, này là đương nhiên, kế hoạch không thay đổi, lên đường đi hàng kinh. Này lúc, hắn đã thảnh thơi đi xuống thang lầu, tại đám người như có như không ánh mắt bên trong. Chỉ thấy, Triệu Nhung cái chán hệ điều màu đen, tóc chỉnh tề bộ quan, một thân thuận tiện xuất hành lộng lấy trưởng sam trang điểm, tay bên trong sách cái quạt xếp. Này lúc hắn chính hai cánh tay gãy đôi, hướng về phía sau làm kỳ quái khuyết trương ngực vận động, này khuyết trương ngực vận động đoàn người phía trước cũng thấy hắn làm quá không biết là cái gì thói quen. Cùng lúc đó, Triệu Nhung bước chân trầm ổn đi tới, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần khí tựa hồ vô cùng tốt, không có chút nào muốn bị tưởng quy hướng, một bộ thân thể rất động bộ dáng. Một tuấn mỹ xinh đẹp, con người linh động trải lấy song nha tóc mai kiểu tiểu thiếu nữ, chính nhắm mắt theo đôi đi theo hắn phía sau, chính là Thiên Nhi tiên tử. Triệu Nhung nhìn trái phải một chút không khí có chút cổ quái đám người, đưa tay sờ sáng sớm bị tiểu Thiên Nhi tán dương xoáy cửa khuôn mặt, cau mày nói, "Chư vị, ta có thể là mặt bên trên có đồ vật. Ta liền nói Tử Du không là kia loại đất cày không tiết chế người." Cố Ước Võ nói thầm một câu, đồng thời chuyển đầu quét mắt có chút có tật giật mình chính nghĩa đường học sinh nhóm, sau đó hướng Triệu Nhung chất phác cười một tiếng, "Tử Du đừng để ý tới bọn họ, cả ngày liền chỉnh chút có không? Đi thôi, chúng ta xuất phát. Đúng, kia hai vị Tô tiên tử cùng La tiên tử đâu? Triệu Dung Mây trôi nước chảy gật gật đầu, không nói quá nhiều. A, đằng sau đâu? Kỳ thật hắn cùng Tiên Nhi như vậy muộn xuống tới, liền là tại chờ Tô Thanh Đại A Cố Ức Võ cùng chúng học sinh nhao nhao gật đầu, chuyển đầu chuẩn bị xuất phát, nhưng mà một giây sau, Dư Quang nghiêng mắt nhìn thấy nơi cửa thang lầu xuất hiện một đạo thức tha thân ảnh, lại là làm bọn họ nhao nhao ngẩn ra. Bọn họ chính quá mức, nhìn chăm chú nhìn lại. Tầm mắt bên trong, một cái bộ dáng quen thuộc lại xa lạ váy đen tuyệt sắc tiên tử chính chậm rãi xuống lầu. Quen thuộc là bởi vì dáng người cao gầy, béo gầy có độ, lại eo nhỏ chân dài, nàng còn khí chất thanh lãnh, một thân chạy xuôi sao trời thần dị váy đen, vừa thấy liền là quen thuộc Tử Vi các tiên chi kiêu nữ Tô tiên tử. Xa lạ là bởi vì váy đen nàng che lại một điều màu đen mạng che mặt, mặt trên treo lên một luân lệnh người chú mục tử nguyện, trừ cái đó ra, nàng đương tư khu cụ có điểm kỳ quái. Cố Ức Võ cùng chính nghĩa đường học sinh lần này là tại nhịn không được, con mắt thẳng tắp chăm chú nhìn Tô Thanh Đại, nàng chính cấp kiễng, một tay đỡ eo nhỏ, một tay đỡ một chế tường khắc hoa vết tường, gian nan chuyển bước xuống lầu tới. Nay vị tại Đại Ly lên núi Mỹ danh truyền xa băng sơn tiên tử, ngắn ngủi lại dài dằng dặc một đêm qua sau, này đương thời lâu nàng lộ ra nửa bên xinh đẹp gương mặt không có huyết sắc, đại mi cao lại, còn chưa đi cái mấy bước liền khiên động đen dưới váy nào đó đau nơi tựa như, làm nàng sắc mặt lại là một trận trắng bệnh, vòng eo vẫn luôn, thân thể nghiêng về phía trước muốn đổ. Làm người không khỏi tâm sinh thương yêu, nghĩ muốn đi phủ tiểu tụy gia nhân. Bản chương xong, chương 444, lên đường rời đi, 2, chương 444, lên đường rời đi, 2, bất quá Tô Thanh Đại đại mi khẩn nhíu một cái, miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó hít thở sâu một hơi, tựa hồ là răng ngà thầm cắm kềm chế, sau đó lại tận lực khôi phục đại mi cao lại kiên cường bộ dáng, tiếp tục vịn tường xuống lầu. Ngoài khách sạn, toàn trường yên tĩnh không thanh. Cố Ức Võ chờ học sinh nhóm mở to hai mắt nhìn. Bọn họ lại tử tế tường tận xem xét một lát Tô Thanh Đại, cái sau che mặt nhìn không thấy cụ thể biểu tình, liền khả năng hồng thấu lô thai nhỏ đều che quất, nàng chính quay mặt qua chỗ khác, không nhìn bọn họ. Đám người sau đó nhịn không được rời ánh mắt, xem hướng cái nào đó tám thành không sai đầu sọ gây tội. Triệu Nhung chính điểm nhiên như không có việc gì đứng tại kia nhi, chờ Triệu Thiên Nhi đi chuồng ngựa dắt long câu, một mặt bình thản chi sắc, khẽ ngẩng đầu nhìn chân trời ánh bình minh, hai tay nâng lên, một hai một làm khuyết trường ngực vận động. A này, Cố Ức Võ chờ người khỏe miệng co giật một chút. Đặc biệt là phía trước lời thề son sắt chém đinh chặt sắt đưa ra cậy cùng ruộng thiết luật kia cái cao gầy học sinh, đối mặt sinh long hoặc hổ Triệu Nhung cùng đã phủ Diêu Tô Thanh Đại, càng là xem mắt tròn váng. Mặc dù đoàn người đều là buộc quan trưởng thành nho sinh, đều biết chút phá cái kia chi đau khả năng sẽ làm cho các giai nhân khó chịu, nhưng là Tô tiên tử này biểu hiện cũng quá khoa trương, này ruộng dưa bên trong sợ không chỉ là một cái dưa bị phá ra ăn a. Đám người kinh ngạc lúc sau chính là ngạc nhiên. Tử Du thế nhưng có thể đem nhà bên trong cấp cái hư, đây con mẹ nó là cái gì thần tiên cái a? Cố Ức Võ sờ sờ cái óc, mở to hai mắt đánh giá Triệu Đùng, tựa hồ nhận thức lại đồng dạng. Ức Võ Minh, ngươi có thể hay không không muốn này dạng xem ta, sáng sớm có điểm hãi sợ. Ân, Ức Võ Minh hôm nay này thân trang điểm đỉnh oai hùng. A a, hành. Cường Tráng khôi ngô hán tử không mặc nho xăm sau, hiện đến càng thêm thu quần cường tráng, hắn gật gật đầu, rời ánh mắt, do dự một chút vẫn là không có đi thỉnh giáo, sau đó giống như là nhớ tới chuyện gì tựa như, chuyển đầu hơi nghi ngờ nói, Tử Du, là tiên tử đâu? Như thế nào Tô tiên tử một cái người xuống tới? Triệu Nhung nhíu mày, liếc mắt chính ra rời mà tới, xinh đẹp gương mặt tái nhợt Tô Thanh Đại, này lúc, Tiểu Thiên Nhi đã dắt hai thất long câu qua tới, hắn tiếp nhận dây cương, trở mình lên ngựa, nhất thời không có nói chuyện. Nhưng mà vẫn luôn chú ý Triệu Nhung đáng người, lại là nghĩ đến cái nào đó khả năng, tinh thần lại lần nữa chấn động. Nàng này là đều hạ không tới. Chẳng lẽ lại, Tô tiên tử này còn là nhẹ, thanh thuần xinh đẹp La tiên tử này. Này là so nàng còn muốn thảm, bị Tử Du mỗi ngày mà phạt chi, đều không xuống giường được. Này lúc, thấy Triệu Nhung lên ngựa, dậy sớm thần thanh khí sảng Tiểu Thiên Nhi đồng dạng trở mình lên ngựa. Bất quá lại là thượng Triệu Nhung tấn ngựa, ngồi tại hắn sau lưng, mị tư tư ôm Nhung Nhi ca eo. Triệu Nhung thuận miệng nói, "Tiểu Bạch thúc đâu?" Tiểu Thiên Nhi ngửa đầu, đưa tay cấp hắn co kéo cổ áo, "Tại trước mặt chờ chúng ta đâu?" Triệu Nhung gật đầu, đồng thời quay đầu lại, khép mắt nói, "A, là tiên tử đi. Phía trước đều nói chỉ là làm ta cấp nàng sơ long xong về sau, nàng đi lưu thủy." "Ân, tất cái nói dối." Lời nói, nếu để cho bọn họ biết hắn đem La tụ phong sinh, phỏng đoán sẽ phản qua tới hoài nghi hắn kia phương diện năng lực đi. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại này loại ngữ cảnh hạ, Triệu Nhung này phiên lời nói lại là làm Cố Ức Võ chờ chính nghĩa đường học sinh khỏe mắt nhịn không được run rẩy mấy lần. Bọn họ lại không khỏi liếc nhìn Tô Thanh Đại, nàng che lại tú tử nguyệt mạng che mặt, buông xuống tầm mắt, tay đỡ eo nhỏ phía dưới, đùi ngọc phía trên một cái giới lung tung khó xử vị trí, đi lại ra rời, khập khiễng mà tới. Này vị ly điệu nam tử nhóm trong lòng băng sơn tiên tử, này lúc rõ ràng có một đôi chân dài, lại bước không mở, thỉnh thoảng dừng lại bước chân, đừng quá xinh đẹp gương mặt, tránh đi đám người ánh mắt, miệng thơm khẽ nhếch, xuyên khí nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục đi tới. Này một màn nếu để cho những cái đó thầm mến nàng ly địa nam tử tu sĩ nhóm xem thấy, nhất định cùng cái nào đó triệu họ nho sinh liều mạng. Ngươi liền không thể đối nàng ôn nhu chút sao? Dâm tặc. Này lúc Cố Ức Võ cũng là nhịn không được thở dài, cảm thấy tiếc hận cùng tiếc nuối. Tử Du thật là trọng thủ trọng chân, La tiên tử này dạng như nước giai nhân, sơ long lúc ngươi liền không biết cẩn thận chút sao? Xem hiện tại cũng đem nhân ra đều dày vào chạy, trừ tựa hồ là khăng khăng một mực cùng ngươi Tô tiên tử, cái nào tiên tử dám trường lưu á đều muốn cấp ngươi cái bình. Triệu Nhung tổng cảm thấy Cố Ức Võ chờ đồng môn ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng. Lại không nói ra được, Này lúc Dư Quang nghiêng mắt nhìn thấy yên lặng mà tới Tô Thanh Đại, hắn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó dở khóc dở cười. Nghĩ nghĩ, còn là giải thích một câu. Ước võ huynh, chư vị, ta đêm qua chỉ là cùng Tô tiên tử nói chuyện hiếm, cho chuyện xong sau liền tính tẫn mà về, các ngươi chớ nên hiểu lầm. Ân, bất quá tiểu thiên nhi không có tính tẫn, cũng cùng này vị Tô tiên tử trò chuyện, đặt thành quan tại lao Triệu ra các nàng hai bên thân phận hữu hảo hiệp thương. Triệu Nhung trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Cố Ước Võ cùng học sinh nhóm nhau nhau gật đầu, ngựa khí thành cần nói, vâng vâng vâng, nói chuyện phiếm. Triệu Nhung, không tin thì thôi, hắn im lặng chuyển đầu. Cố Ước Võ vỗ xuống long câu, đi tới Triệu Nhung bên cạnh, nhỏ giọng nói, Tử Du, ngươi cùng Tô tiên tử đem bên trong phong hoa tuyết nguyệt nhã sự, kỳ thật không cần cùng chúng ta nói, hoa tiền mười hạng, tài tử giai nhân, chúng ta đều hiểu. Ngươi hiểu cái truy hiểu. Triệu Nhung ánh mắt liếc nhìn Tô Thanh Đại váy đen cũng khó che lớp ngạo nghệ ưỡn lên đùi ngọc, khoe miệng kéo một cái, rất muốn nói, ta nha hoàn không là ta nha hoàn, hiểu. Hơn nữa bản công tử không có này loại quất roi đam mê, không là này loại người. Hảo đi, là, nhưng lại không hoàn toàn là. Hắn chỉ là kháp hảo tại hiện trường, sau đó quan sát một chút tiểu thiên nhi điều giáo mà thôi. Nguyên lai chúng ta lão Triệu ra là này vấn nha hoàn a. Triệu Nhung này lúc nghĩ khởi đêm qua một số hình ảnh, vẫn là không nhịn được nghiến nghiến răng. Càng thêm có chút không dám tùy tiện làm thiên nhi cùng thanh quân xem thấy tiểu tiểu. Tiêu lốc nha đầu như vậy đần. Này lúc, ông Triệu Nhung eo tiểu thiên nhi đột nhiên mở miệng, nghiêm túc nói, "Ân, này vị Tô tiên tử là đêm qua trở về phòng lúc, tối như bừng, ngã một giấc, mông nở hoa rồi." Nàng dừng một chút, chuyển đầu nhìn hướng nãy giờ không nói gì Tô Thanh Đại, ngữ khí so đối Triệu Nhung còn nhẹ nhu, "Tô đại tiên tử, ngươi nói có phải hay không?" Này cái váy đen mặt đen xa tuyệt sắc tiên tử tiểu thân đột ngột run lên, tại cái nào đó tiểu nha đầu ánh mắt hạ, cắn môi cúi đầu, cổ họng bên trong gạt ra một đạo nhỏ giọng, "Ừm." Giống như mỗi kêu thanh âm. Tiểu Thiên Nhi hai tay nắm thật chặt Triệu Nhung eo, lắc đầu đũa môi, "Ngươi cũng quá không cẩn thận, tay chân vụ bể, về sau như thế nào làm ta nha hoàn nha?" "Ai?" Tô Thanh Đại bi vẫn muốn tuyệt. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Thiên Nhi liếc nhìn bùi lầu nàng, nghiêng đầu, "Thiên trí cảnh đạo tu, liền này nha." Có một thanh phẩm chật không hợp thói thường bản mệnh phi kiếm tiểu nha đầu giơ tay, đem buộc lên long câu dây cương ném đi, cùng Tô Thanh Đại thân thể nghiêng về phía trước, tiếp nhận cương ngựa, chỉ là khiên động nơi nào đó miệng vết thương, đôi mi thanh tú mánh nhăn, tại Tiểu Thiên Nhi khinh thường hạ, nàng hít thở sâu một hơi, thật cẩn thận leo lên long câu. Vẫn luôn an tĩnh Triệu Nhung, thân thể một khinh, lấy tay phủ hạ nàng. Tô Thanh Đại do dự một chút, chảo hắn tay, cắn răng cố hết sức trở mình lên ngựa, cùng lúc đó còn ai đoán xem Triệu Nhung liếc mắt một cái. Nào đó trẻ tuổi nho sinh ho nhẹ một tiếng, trở về chính mục quang. Không bao lâu, một đoàn người tụ tập đủ sau, thấy rốt cuộc vô sự, xuất phát lên đường, TS, khởi điểm EAT tới trường có tiểu tiểu chân quý video, khu cụ. Cảm tạ đêm mưa muốn bung dù hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. Cảm ơn đêm mưa huynh đệ tại thư lưu vòng đắp lâu, cũng cảm tạ đánh tạp hảo huynh đệ nhóm, bản chương xong, chương 445, thỉnh người uống rượu võ phu, 1, chương 445, thỉnh người uống rượu võ phu, 1, Triệu Nhung một đoàn người rời đi tinh tử tiểu chân sau, kỵ thừa long câu, dùng ngựa chạy vội, xuôi nam hàng kinh. Nửa đường đổi quá một lần đường thủy, sau đó lại tiếp tục đổi thành long câu chạy hành. Nhờ vào Triệu Nhung một đoàn người Lâm Lộc thư viện nho sinh thân phận, ly địa súng nho, văn mạch hương thịnh, bọn họ một đường thông suốt. Trong lúc Triệu Nhung, Cố Ước Võ chờ người còn bị mấy cái quận đại tướng nơi biên cương thịnh tỉnh mở tiệc chiêu đãi, đều là nho sinh quan văn, thiên nhiên thân cận. Bất quá Triệu Nhung phần lớn lấy thời gian gấp gáp, lên đường làm lý do xin miễn, chỉ đáp ứng này bên trong tế nguyện quận quận quan mời, tiến hội sau một lần nữa xuất phát lúc, Triệu Nhung đột nhiên hơi chút chệch hướng chút lộ tuyến định trước, đường tắt này quận bên trong sừng sững một tòa nổi tiếng ly địa núi cao, Tế Nguyệt Sơn. Này núi chi cao, vì đại ly chí nhất. Triệu Nhung chờ người sở đi ngang qua đại ly chợ bữa, nông thôn, lưu truyền rất nhiều truyền thuyết phong tục bên trong, đều đem nó coi là chống trời trụ. Tại có điểm tầm mắt người xem tới, trụ trời đương nhiên là chê cười, nhưng lại cũng mặt bên nói do nó tại ly người trong lòng địa vị. Mà đi bọn họ đường tắt núi bên dưới lúc, thường xuyên cũng có ly địa bách tính ngàn dặm xa xôi chạy đến vì lệ triều thánh, có chút hùng vĩ. Nay tòa Tế Nguyệt Sơn cũng là bị ly địa lịch đại vương triều sắc phong trong núi lớn, trước mắt đại ly cũng là như thế. Kia một ngày, Triệu Nhung tại ngoài trăm dặm xa xa nhìn ra xa một hồi nhi, khép mắt đánh giá hạ Tế Nguyệt Sơn đỉnh quanh năm quấn quanh lôi vân, sau đó tại quận quan cùng đồng bạn nhóm hiếu kỳ ánh mắt bên trong, quay người, dẫn đầu rời đi. Triệu Nhung một đoàn người lại lần nữa lên đường, rời đi Tế Nguyệt quận, mấy ngày lúc sau, rốt cuộc tại một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng, tiến vào Hàn Kinh sở tại địa phương giới. Bọn họ cùng này tòa đại ly nhất phồn hoa hùng thành chỉ có ước chừng trăm dặm xa, nhưng là quan đạo bên trên hành mọi người, đã là rộn rộn rằng ràng, xe lưu nhân lưu chen chúc. Giờ ngọ, ánh nắng chính thịnh, thời tiết chuyển nhiệt. Triệu Nhung chờ người đi ngang qua một tòa đường một bên quải cờ tử quán. Quán rượu này ở vào non xanh nước biết nơi, trung quanh cây xanh rậm mát. Dẫn đầu Triệu Nhung chuyển đầu xem mắt, nhấc tay về ngựa, quay đầu hướng đám người đề nghị nghỉ chân một chút, Cố Ước Võ chờ học sinh đương nhiên là tự không cho phép. Đám người nhao nhao xuống ngựa là tòa, tiến đến đánh rượu. Triệu Nhung xuống ngựa sau, lại đem Tiểu Thiên Nhi ôm xuống ngựa. Nay tiểu nha đầu tự theo tinh tử hồ kia đem đến hắn khẳng định hứa hẹn làm lao Triệu gia nhị nương từ sau, càng thêm dính người, phía trước tại đường bên trên, liền kỵ thừa lòng câu đều muốn ngồi tại Triệu Nhung sau lưng ôm eo, nàng kia thất lòng câu tặng cho Tô Thanh Đại. Hiện tại liền hạ cái ngựa đều muốn Triệu Nhung ôm ôm. Triệu Nhung nhịn không được nghĩ trùng ngạch. Bất quá trước kia cùng tiểu tiểu tình định suốt đời lúc ấy, kia ngốc nha đầu cũng là không sai biệt lắm dính người, hắn cũng là thói quen, biết tại tình yêu của những lúc, chỉ có thể thuận nàng tới, dỗ dành liên oan, bất quá muốn thỉnh thoảng hống, bởi vì thiếu nữ mất cảm, Tiểu Thiên Nhi càng sâu, không thể để cho nàng cảm thấy chịu lạnh nhạt. Ân, cũng tỉ như giờ phút này cái nào đó váy đen tuyệt sắc tiên tử. Triệu Nhung thu hồi phát tán suy nghĩ, đem Tiểu Thiên Nhi ôm xuống ngựa sau, cười nhẹ nhàng vô vô eo nhỏ của nàng, ý bảo nàng đi ngoài trời chắc án bên trên là tòa. Sau đó, hắn không như thế nào đi xem Tô Thanh Đại càng thêm ai bán ánh mắt, trực tiếp quay người vào cửa hàng nhà. Triệu Nhung xe nhẹ đường quen lấy ra hai chỉ thật lâu không dùng quá bầu rượu, tại quầy hàng đánh rượu, chuyển đầu xem mắt bên ngoài khắp núi thu lâm, miệng bên trong lẩm bẩm câu cái gì. Sau đó hắn để hai bầu rượu, lại đoan hai bát Tiểu Thiên Nhi yêu thích nấm tuyết cháo, về tới ngoài trời bàn rượu. Triệu Nhung vừa mới ngồi xuống không lâu, tiểu quán phía trước quan đạo bên trên có một cái mập mạp lão giả cưỡi một thất lung lay sắp đổ lão mã, phải đến đường một bên, lão giả một thân phú gia ông trang điểm, chậm rãi tung người xuống ngựa, lại chậm rãi đem lão mã dắt đến bên cạnh bãi cỏ bên trên buộc lại. Hắn quay người, nhìn không chuyển mắt xuyên qua dàn xếp lại uống rượu cố ức võ trở chính nghĩa đường học sinh, đi đến tiểu quán quầy hàng phía trước, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, đồng đồng. Một mặt phúc hậu lão giả hướng điếm tiểu nhị, hoa ái nói, chủ quán, bên ngoài này đó công tử rượu, ta thỉnh. Còn không đợi điếm tiểu nhị lăng thần gật đầu, này cái phú gia ông tựa như lão giả, quay người đi thẳng tới Triệu Nhung bàn phía trước, chậm rãi ngồi xuống, không có đi xem chúng quanh từng đạo ánh mắt kỳ quái, đặc biệt là bên cạnh chỗ ngồi bên trên kia cái váy đen tuyệt sắc nữ tử giết người tựa như tầm mắt. Hắn không coi ai ra gì ngồi xuống sau, hướng cúi đầu hoảng làm bầu rượu Triệu Nhung cười nói, ta gọi Chu Độc Phu. Triệu công tử, nhận thức một chút. Triệu Nhung chính dựa theo tam biến huynh giáo quá hắn phương pháp, cúi đầu đánh giá rượu thanh trọng, nhìn một lát sau, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, này thanh trúc rượu cũng tạm được. Một giây sau, không có nói tiếp hắn, chuyển đồ trang sức hướng phía nam, đem này ấm cũng tạm được rượu, từ trái đến phải đổ tại mặt đất bên trên. Này là kia cái vĩnh viễn lưu tại một cái non xanh nước biết nơi cố nhân thích uống. Này bát rượu, không cần ngươi thỉnh. Triệu Nhung nhẹ giọng mở miệng, lại dừng một chút. Hắn buông xuống trống rỗng bầu rượu, chậm rãi thở ra một hơi, mặt khác, tùy ý. Chu Độc Phu liếc nhìn mặt đất bên trên không biết là kính ai uống rượu, sắc mặt như thường gật gật đầu, đưa tay lấy ra Triệu Nhung trước người khác một bầu rượu, cấp hắn cùng Triệu Nhung đều rót một ly. Sau đó, Chu Độc Phu cầm lên ly rượu, lo chính mình đụng đụng Triệu Nhung không nhúc nhích ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đồng dạng thở dài ra một hơi, hắn chút nào không cảm thấy không tốt ý tứ nói, hành. Công tử, uống ta thỉnh rượu, chúng ta liền là bằng hữu. Đối với này cái khống dây cung trăm vạn lại như thế từ trước đến nay thuộc đại ly quân thần, Triệu Nhung lại không phản đối hoặc sinh khí, hơn nữa tán đồng điểm một cái, đoan ly nhấp khẩu rượu. Có lý. Chu Độc Phu xem trước mắt thú vị trẻ tuổi người, cười lên miệng, đưa tay chuẩn bị lại đi rót rượu, hảo hảo tâm sự. Nhưng mà vẫn luôn khuôn mặt lạnh ngắt dự tính Tô Thanh Đại lại là cũng không nén được nữa, đột nhiên đứng dậy. Phúc hậu lão giả bình thản đúng dung, động tác vẫn như cũ chậm rãi. Đối mặt một vị tại đồng bậc bên trong cận thân cơ hồ nan địch, kim đan cảnh cấp độ cao phẩm võ phu, Tô Thanh Đại vẫn như cũ sát khí cùng linh khí cuồn cuộn, dục muốn bạo khởi, nhưng mà kế tiếp an tĩnh mấy tức, nàng vẫn là không có động. Bởi vì một chỉ ấm áp bàn tay lớn đem Tô Thanh Đại nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn tay trái bao trùm. Triệu Nhung kéo hắn lại nha hoàn, mỉm cười mệnh lệnh, rót rượu. Tô Thanh Đại yên lặng ba tức, rồi ra tái nhợt run rẩy tay nắm khởi bầu rượu, lung la lung lay cấp Chu Độc Phu ly rượu rót đầy, rượu đều tràn ra ngoài, ở bức lộc bẩn đen bàn gỗ mặt. Nhưng mà bàn phía trước trẻ tuổi nho sinh cùng phúc hậu lão giả đều không để ý, thậm chí đều không đi xem bên cạnh thân thể run rẩy váy đen tuyệt sắc nữ tử. Triệu Nhung cùng Chu Độc Phu mỉm cười đối mặt, hơi hơi bãi đầu ý bảo hạ Tô Thanh Đại, tại hạ tân thu mỹ nhân, lão tướng quân cảm thấy như thế nào dạng? Mập mạp lão giả lại là đem rượu uống một hơi cạn sạch, lại có chút hiếu kỳ, hắn cười to tán dương, hảo tuấn ly nữ, còn là cái tiền đồ vô lượng tu đạo bại hoại, công tử này một chuyến có thể không đến nhầm chúng ta ly điệu, uống nhất liền rượu, sủng nhất giã mỹ nhân, cùng ta trẻ tuổi lúc đồng dạng. Bản chương xong, chương 446, thỉnh người uống rượu võ phu, 2, chương 446, thỉnh người uống rượu võ phu, 2, Triệu Nhung gật đầu, còn là lao tướng quân hiểu hành, các ngươi ly điệu nữ tử, xem lên tới liền lại lạnh lại ngạo, có đôi khi mặt ngoài thượng là dịu dàng ngoan ngoãn, kỳ thật xương cốt bên trong vẫn còn là thực đánh thực dã, sắc thực thú vị. Bất quá nhất dã kia cái đã đi, còn lại này cái tại hạ xem là thực sự yêu thích, mà nàng cũng cam tâm tình nguyện cùng, nói thật, tại hạ có chút không bỏ được thả. Hắn cười ngôn ngữ, một giây sau, đột nhiên lời nói chuyển hướng, chỉ là giai nhân ảm đạm thương tâm ta cũng khổ sở. Nàng hiện tại là ta người, ta lại là lao tướng quân bằng hữu, mà lao tướng quân hẳn là sẽ không làm mới kết giao bằng hữu khổ sở đi. Như vậy trước mắt, lao tướng quân tỉnh này bắt rượu, nhưng là không mạnh như vậy. Triệu Nhung cầm lên ly rượu, lại nhấp một miếng, tựa hồ là tại thưởng thức rượu nhạt nhẽo. Rõ ràng người nào đó là tại có kẻ mặc cả giúp nàng Tô Thanh Đại, đôi mắt đẹp vừa mở, tay trái vừa lật, phản qua tới khẩn siết chặt Triệu Nhung bàn tay lớn, một khắc cũng không buông. Trung quanh cố ức võ mấy người cũng dần dần nghe hiểu ba người bọn họ ý tứ, đại khái rõ ràng này vị Tô tiên tử tựa hồ là có cái gì nhược điểm tại này cái đại ly đại tướng quân tay bên trong. Này lúc, không khí trầm mặc, đám người yên lặng chờ đợi. Chu Độc Phu nhìn chằm chằm này cái vị mỹ nhân ra mặt háo sắc trẻ tuổi nho sinh xem một lát, trong lòng âm thầm nhíu mày. Chỉ là sau đó, hắn mập mạp mặt bên trên, đột nhiên mặt giãn ra cười to, tán đồng gật đầu, Triệu công tử nói có lý. Này cái tại ngựa bên trên đợi nửa đời người cao tuổi võ phu nghĩ nghĩ, chân thành nói, tựa như ta quân đội bên trong một câu cách ngôn, bằng hưu bà nương không thể lừa gạt. Bị cười Triệu Nhung khỏe miệng có chút ức chế không nổi run rẩy một chút, người hắn nương này là cái gì quân đội, tất cả đều là tào tặc. Chu Độc Phu chuyển đầu, hướng ánh mắt thẳng tắp Tô Thanh Đại trực tiếp nói, các ngươi Tô ra người, ngày mai liền có thể toàn bộ về đến Nam Tinh quận. Tinh tử tiểu trấn gian nào đó khách sạn lầu 3. Tại cái nào đó tuyệt sắc thiếu nữ đêm chạy mà đi sau, Triệu Nhung mang Tiểu Thiên Nhi trở về phòng bên trong. Triệu Nhung vừa mới tiến phòng thứ nhất mắt, liền xem thấy thứ không nên thấy, con mắt hơi mở. Ân, xuyên thuần trắng cái yếm cùng quần lót tô thanh đại, chính nửa quỳ tại giường bên trên, trải giường chiếu xếp chăn, cũng không có ngay lập tức xem thấy Triệu Nhung. Bởi vì lúc này nàng hướng có chút làm người xấu hổ. T, sắc thực rất căng mềm à, lại là chân dài lại là cái kia, hiện tại lại tư thế dụ người. Triệu Nhung đã từng thân mật tiếp xúc qua cái này phong cảnh, bàn tay lại có chút ngứa. Hắn hơi hơi nghiêng ánh mắt. Khu khu. Triệu Nhung ho khan thanh vang lên phòng bên trong, nhắc nhở chính nghiêm túc trải giường chiếu xếp chăn tô thanh đại. Bên cạnh Triệu Thiên Nhi ánh mắt hồ nghi, nhìn kia cái gì đều rất lớn rất căng mềm tuyệt sắc nữ tử bối thân xoay người phong cảnh, tổng cảm thấy nàng là cố ý tự du, ngươi trở về. Tô Thanh Đại quay đầu, xoa xoa cái chán, đem một tia tóc đen liêu đến sau tai, có chút giống chờ đợi phu quân chơi mệnh quy tới hiển thê lương mẫu. Tiểu nha đầu răng nanh mài mài, cũng không biết là tối nay lần thứ mấy, mài càng nọn. Chỉ là Tô Thanh Đại này lúc mắt bên trong chỉ có Triệu Nhung, cũng không hề để ý đến này cái tiểu nha hoàn. Triệu Nhung gật đầu, tiến lên trước tiên nói, hảo, Tô tiên tử, đến với ngươi, đêm dài đằng đẵng, chúng ta hảo hảo tâm sự. Tô Thanh Đại cắn môi, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn một hồi nhi. Nàng quỳ ngồi tại giường bên trên, lấy ra một cái dây thừng đen, nhấc tay đem đã thổi khô như thác nước tóc dài đơn giản buộc lên, hướng Triệu Nhung nhàn nhạt cười một tiếng. "Hảo, Tử Du, ta có thể gọi ngươi Tử Du đi." Ngữ khí mang chút chờ mong. Ngươi nàng muội gọi đều gọi rất nhiều lần, hiện tại mới hỏi. Triệu Nhung bất đắc dĩ mắt túi xuống, không có nói cái gì, mà là ngồi tại Tiểu Thiên Nhi chuyển đến cái ghế bên trên, chính đối giường bên trên tư thế quỷ dụ người bạch cái yếm tuyệt sắc tiên tử. Này cái khoảng cách là Tiểu Thiên Nhi cái ghế quyết định, ứng đương liền là an toàn khoảng cách. Hắn hết sức yên tâm. Cái này là thanh mai trúc mã lại cuối cùng thành thân thuộc hảo nơi, hoàn toàn yên tâm đối phương, có loại thiên nhiên ăn ý, ở chung hết sức thoải mái. Ân, mài răng thanh âm hắn cũng nghe được thấy, bất quá lại là làm như không nghe thấy. Này lúc, Triệu Nhung nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Tô tiên tử, ngươi có hay không có mang cái gì hung khí chi loại, chờ chút nhi nói chuyện phiếm vạn nhất nhàm chán lúc thói quen lấy ra tới đùa giỡn một chút. Nếu là có này đam mê lời nói, còn là sớm một chút nói rõ ràng, hiện tại đem hung khí giao ra cũng được, không phải giống như phía trước La tiên tử như vậy, sợ bóng sợ gió một trận." Tô Thanh Đại cúi đầu nhìn nhìn nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo thức tha tiểu thân, lắc lắc đầu, ngươi là ta tên thật thiên tử, ta là cam tâm tình nguyện tới, cùng nàng không giống nhau. Thú hổ, ta cũng không thể chết. Nàng dừng một chút, lại nghiêng đầu nói, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề. Triệu Nhung liếc nhìn tựa hồ tối nay nghẹn rất lâu Tô Thanh Đại, bình tĩnh gật đầu, hỏi đi. Tối nay chi sự, kỳ thật ta cũng là có chút không kịp chuẩn bị, đi túy tiên lâu, là đi tìm vận mệnh chú định chân mệnh thiên tử. Tử Du, ta biết ngươi là Lâm Lộc thư viện nho sinh, thân phận không thể coi thường, chỉ là kia vị đại ti nhạc cùng Lý Hiền Vương tối nay cùng nhau đến đây cầu ngươi, bọn họ đều là đứng tại đại ly đám mây đại nhân vật, đây rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ chỉ là vì cùng ngươi kết giao bằng hữu? Triệu Nhung nhíu mày, suy tư một lát, cười khẽ mở miệng, cùng nàng đại khái nói một chút phong thiện một sự tình, đương nhiên, rất nhiều nội tình cùng bọn họ này hành an bài cũng không có nói. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Cái gì? Ngươi là nói chúng ta đại ly phong thiện đại lễ, là từ Tử Du ngươi tới chủ trì? Tô Thanh Đại khẽ nhếch miệng nhỏ, xinh đẹp gương mặt bên trên có chút chấn kinh sắc. Triệu Nhung có nhiều hứng thú đánh giá nàng mặt bên trên biểu tình, này vị tử vi các tuyệt sắc tiên tử tiểu thân không tự giác nghiêng về phía trước, phản ứng tựa hồ không giống giả mạo. Hắn gật đầu, không sai. Tô Thanh Đại tĩnh lặng, như là tiêu hóa một chút, sau đó thở dài một tiếng, nói nhỏ, khó trách. Tiểu Thiên Nhi đột nhiên chen miệng nói, ngươi không biết ngươi bị Lý Minh Nghĩa cùng tử vi các chủ bán, là bọn họ đưa cho ta Nhung Nhi ca lễ vật. Triệu Nhung không có nói chuyện, hẳn là hỏi rất hay. Tiểu Thiên Nhi ngón trỏ điểm phấn môi, nói cười yến, ngươi là đần không có ý thức đến, còn là thật tin tưởng, Nhung Nhi ca là ngươi chân mệnh tiên tử. Nô. Hiện tại tiên tử đều như vậy thuần khiết sao? Tô Thanh Đại an tĩnh một lát, như thực thẳng thắn nói, ta kỳ thật có đoán được, nhưng là nàng rủ xuống tầm mắt, đột nhiên nói, Tử Du, ta có một cái chuyện xưa nghĩ nói, ngươi nguyện ý hay không nguyện ý nghe? Triệu Nhung hai ngón tay gõ nhẹ chỗ ngồi đem tay, nhìn này cái ánh đến hạ như hoa mỹ nhân, vẫn luôn tại nghe. Tô Thanh Đại lông mi du lên, GS, tài phú mật mã, tiểu Nhung đốn ngộ nha. GS2, hảo huynh đệ nhóm, đại đa số thời điểm các ngươi trường nói không thấy, đều là bị hệ thống ướt, bởi vì Tiểu Nhung sẽ ngẫu nhiên mật văn sửa một chút đoạn, sau đó nguyên bản chương nói bị bỡ rơi, không là quản lý xóa, đừng hiểu lầm, đã có thật nhiều chương nói bị nuốt, mù đàn. Cảm tạ phong lưu tử đệ từng thiếu niên hảo huynh đệ 1.600 tệ khen thưởng, cảm tạ ôm ngươi này chùm sáng hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ mặc tử diễm hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ thư hữu 2020089171914133 hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng, cảm tạ đơn đẩy cao một hảo huynh đệ 1.000 tệ khen thưởng, cảm tạ công muốn qua sông hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ cửu hữu quỷ hồ hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Bản chương xong, chương 447, Tô Thanh Đại thứ nhất cái chuyện xưa chương 447, Tô Thanh Đại thứ nhất cái chuyện xưa Triệu Nhung thích nhất nghe chuyện xưa. Nhân làm nhân sinh muôn màu, cao thấp không đều, cho nên thú vị. Này lúc hắn chính là một mặt nghiêm túc lắng nghe giường bên trên kia cái ánh mắt dần dần thâm thúy khởi tới tuyệt mỹ nữ tử nói chuyện. Kia năm đại ly còn chưa lập quốc, Bắc Bộ sổ quận đại hạ, đất căn nghìn dặm, kho không giếng không, cha mẹ mang 3 tuổi ta cùng nhau chạy nạn, đường bên trên mãn mục đều là xuôi nam dân đói, tưởng chương như là cây khô mặt. Tô Thanh Đại hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ híp mắt, đôi mắt bên trong tựa hồ lóe lên từng bức họa. Đứng, nằm sấp, tất cả đều là người à, chỉ cần còn có sức lực đều sẽ đứng lên tiếp tục hướng nam đi, đi đến Hàn Kinh sở tại màu mỡ phía nam. Tại đường bên trên chết lặng đi cái mấy bước, đều có thể dẫm lên không biết bạo chiếu bao lâu khô cạn thi thể. Kia cái màu mỡ phía nam tựa hồ thực sự quá xa, đường giống như vĩnh viễn đi không đến cuối cùng đồng dạng, đường bên trên trừ người bên ngoài, chỉ cần có thể xem thấy vật sống đều bị người ăn, liền vỏ cây đều không thừa tiếp theo phiến, tất cả đều là trùi lủi. Những cái đó người cũng là, ta rất đói, cha cũng rất đói, nương cũng rất đói, nhưng là thật không có ăn. Triệu Dung cùng Triệu Thiên Nhi chính an tĩnh nghe. Tô Thanh Đại đột nhiên dương mắt, bình tĩnh nhìn Triệu Dung con mắt, bình tĩnh nói, kia ngày ta tỉnh lại, cha tại ăn thịt, cũng chia ta một điểm, nương thân không tại, cha nói nàng đi ra ngoài tìm đồ ăn. Sau tới, chúng ta không chờ nàng liền đi. Nàng dừng một chút. Triệu Dung nhẹ nhàng gật đầu. Tô Thanh Đại ngữ khí bình tĩnh tựa như là tại kể rõ một cái không có quan hệ gì với nàng sự tình đồng dạng. Hai ngày sau, ta cùng cha lại đói, cha mang ta đi một hộ nhân gia, nói có thể làm ta ăn no, liền giữ ta lại, nhưng là, hắn lại mang đi này hộ nhân gia một cái hài tử. Dưỡng bên trên này cái quỳ ngồi xuyên bạch cái yếm tuyệt sắc nữ tử tiếng nói dừng lại. Phòng bên trong ba người lâm vào yên tĩnh không khí bên trong, tựa hồ tại chờ đợi cái nào đó kết quả. Triệu Dung đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, mở miệng, "Sau tới ngươi làm thế nào sống sót?" Tô Thanh Đại hít thở sâu một hơi, gắt gao nhíu mày, tựa hồ tại thực dụng sức nhớ lại này đó rất dài thời gian không dám xem ký ức. "Ta chỉ là cái ba tuổi nha đầu, ta có thể như thế nào nha, chạy đi đâu quá những cái đó đại nhân, sẽ chỉ tê tâm liệt phế khắp tôi, tiểu hài tử cũng chỉ có này không có ý nghĩa phản kháng vũ khí." Nàng hít mũi một cái, ngẩng đầu, hướng Triệu Dung chân thành nói, ta thực may mắn. Có người nghe được ta thanh âm. Bọn họ đi ngang qua lúc, cứu ta. Bọn họ, là ta hiện tại cha mẹ. Tô Thanh Đại gật đầu, dừng một chút, gàn từng chữ, một đời cha mẹ. Nàng lại nói, gia phụ hắn là đi theo đại ly tiên đế khởi nghĩa cựu thần chi nhất, tại kia cái rối loạn niên đại, cứu còn là hài đồng ta, hắn họ Tô, ta sau này liền theo hắn họ. Tiên đế thành lập đại ly sau, gia phụ đảm nhiệm qua Nam Tinh quận quận trưởng, mang chúng ta tới đây, hắn một lòng vì đại ly kính dâng, chịu bách tính kính yêu, sau tới chủ động sát hại, cũng lựa chọn lưu tại Nam Tinh quận. Chúng ta Tô thị cũng dần dần thành Nam Tinh quận xếp hạng phía trước mấy thế gia chi nhất, ta tuổi tác hơi lớn một ít sau, bị đi ngang qua Tử Vi các chủ phát hiện không sai tu hành thiên phú, liền lên núi tu hành đi, cho tới bây giờ, gặp phải Tử Du ngươi. Này một đoạn khúc chết làm người sổ xịt trải qua, làm Triệu Nhung cùng Triệu Thiên Nhi lẫn nhau, tiêu hóa một hồi nhi. Triệu Nhung suy nghĩ một chút nói, trời không tuyệt đường người, vượt đi qua, chính là trời cao biển rộng. Hắn lộ ra mỉm cười, ngược lại nói, Tô thiên tử, ngươi chuyện xưa nói xong sao? Ngươi còn chưa trả lời Tiểu Thiên Nhi vừa mới vấn đề đâu. Tô Thanh Đại trực tiếp nói, ta cha mẹ cùng rất nhiều Tô thị tộc nhân bị Chu Độc phu chụp tại phía Nam, lấy có lẽ có tội danh làm lý do, không cho phép bọn họ trở về. A, chỉ giáo cho. Tô Thanh Đại đột nhiên nói, công tử thần cơ diệu toán, không khả năng không biết đại ly trước mắt thế cục. Nàng ngữ khí hết sức nghiêm túc. Có biết một hai, ngươi cứ nói đừng ngại. Phía Tây Chu Độc phu lòng lang dạ thú, trước mắt tiểu thái tử đã chịu bách quan triều bái đăng cơ, Độc Cô thái hậu cùng Lý Hiền Vương phụ tá, bách tính tin phục, nhưng mà hắn nhưng như cũ cống dây cùng trăm vạn, không giao binh quyền, hùng cứ phía Tây biên cảnh sổ quận, không nghe triều đình mệnh lệnh, ý đồ nát đất phong hầu, đem tiên đế dốc sức thành lập đại ly các nước, thật là vong ân phụ nghĩa hạng người. Tô Thanh Đại nhíu mày nói tiếp, gia phụ trung quân báo quốc, tuy rằng đã cáo lao từ quan, nhưng như cũ tâm ưu quốc sự, chỗ nào xem xuống đi, hắn tại Nam Tinh quận cùng xung quanh sổ quận uy vọng quá lớn, liền thường xuyên đi ra ngoài đi lại, sau đó lợi dụng chúng ta Tô thị tại phía Tây chư quận hiệu buôn sinh ý, vì triều đình tìm hiểu tình báo, giám thị Chu Độc Phu cùng Tây quân nhất cử nhất động. Chỉ là chỗ nào nghĩ đến Chu Độc Phu này cái lao thất phu, cũng một mực yên lặng nhìn chằm chằm chúng ta Tô thị, tại nửa tháng trước, đem chúng ta cha mẹ cùng Tô thị tộc nhân nhóm chụp tới. Ta tại Tử Vi các thu được tin tức, tràn ngập đội vàng tiến đến, lại cũng thì đã trễ. Tô Thanh Đại gắt gao nắm chặt quyền, đôi mắt nhìn chằm chằm theo hoa đèn tràn, nàng ngu bàn tay dùng sức niết thanh bạch một phiến, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tu vi nông cạn, chỉ cần một Nam Tinh quận Tô thị cũng đánh không lại kia cái lao thất phu cùng hắn Tây quân, nếu là chịu thua cầu tình, gia phụ tính tình liệt, biết chắc chắn tự sát. Này cái tại đại ly người phía trước quang mang và trượng, chịu người truy phủng Tử Vi các tiên tử ngửa đầu, hít vào một hơi thật sâu. Vì thế ta đi tìm các chủ, thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Chúng ta Tử Vi các phụ thuộc nhất chính vương Lý Minh Nghĩa, ta cũng muốn đi tìm Lý Minh Nghĩa cầu viện, các chủ lại cùng ta nói bất lực, hắn nói trước mắt thế cục, vương gia không khả năng hướng Chu Độc Phu chịu thua. Nàng ngữ khí có chút buồn bã. Vì thế ta cầu các chủ giúp ta lên đồng viết chữ một lần, lợi dụng Tử Vi các bí thuật, tìm kiếm chân chính có thể giúp đỡ chúng ta Tô thị chi người. Nói đến chỗ này, Tô Thanh Đại dừng lại, con mắt nhìn chừng chừng Triệu Dung, đột nhiên nói, Tử Du, ngươi tin số mệnh sao? Triệu Dung gật đầu lại lắc đầu, tin một nửa. Tô Thanh Đại kinh ngạc xem hắn một lát, giọng nói vô cùng vì chân thành nói, đại nhi tin số mệnh, hết thảy đều có báo trước cùng nhân quả, khi còn bé kém chút bị người ăn, chỉ có thể vô lực kêu khóc, như thế tuyệt vọng, hy vọng mở mịt, lại bị gia phụ cứu, trước mắt, các chủ vì ta dùng bí thuật lên đồng viết chữ, đem đại nhi cứu mạng ân nhân cùng nửa đời sau chân mệnh thiên tử cùng nhau lên đồng viết chữ ra tới. Triệu Dung nhíu mắt, ngươi không lo lắng ngươi bị Lý Minh Nghĩa cùng Trần Nhĩ lợi dụng? Tô Thanh Đại lắc đầu, thân thể nghiêng về phía trước, nắm lên Triệu Dung tay, ánh mắt có chút si ý, bọn họ có lẽ có bọn họ tính toán, nhưng là tựa như những cái đó buồn nôn nam tử ánh mắt đồng dạng, đại nhi không hề để tâm. Ta có ta chính mình phán đoán, ta tin tưởng ta cảm giác cùng con mắt xem đến. Tử Du, chúng ta tại Túy Tiên lâu gặp phải, ngươi một bài Nam Sơn phẩm hiếm thấy thi từ làm ta lực đã lâu bình cảnh phá bỡ. Ngươi biết sao, nếu là vừa mới bắt đầu còn có chút chần chờ, như vậy tại bị kia thi từ bên trong sao trời nhập thể một khắc, ta tim đập rất nhanh, mắt bên trong trong lòng tất cả đều là ngươi, cảm giác liền là ngươi. ngươi có thể cứu ta cha mẹ cùng tộc nhân, ngươi có thể dẫn ta đi thượng leo núi đại đạo thông suốt, ngươi liền là ta chân mệnh thiên tử. Tại ta lại một lần nữa tuyệt vọng thời điểm đột nhiên xuất hiện, cùng nhiều năm phía trước đồng dạng, cái này là mệnh. Tô Thanh Đại nói thập phần động tình, đột nhiên đem Triệu Nhung tay lôi kéo, đặt tại nàng tim đập vị trí. Chỉ là tại Triệu Nhung ngây người còn chưa cảm nhận thể hội kia mềm mại thời điểm, nàng tại nói xong sau, đem hắn tay phải tiếp tục một nhấc, đống nhiên cúi đầu, đem nửa bên xinh đẹp gương mặt chôn tại Triệu Nhung bàn tay bên trong. Này cái bạch cái hiếm tuyệt sắc nữ tử, thiếp hắn tay, nhắm mắt không nói, yên lặng cảm thụ được chút cái gì. Triệu Nhung có chút xấu hổ chuyển đầu, liếc nhìn Tiểu Thiên Nhi, cái sau không có nói chuyện. Phòng bên trong không khí yên tĩnh trở lại. Dương bên trên, con gối quỳ ngồi giường bạch cái hiếm tuyệt sắc nữ tử, vẫn như cũ nắm Triệu Nhung tay, một bên túi đầu khẽ vớt hắn lòng bàn tay, một bên ăn tĩnh chờ đợi hắn tiêu hóa. Triệu Nhung mắt túi xuống không nói, suy tư chút cái gì. Tô Thanh Đại lời nói này, ngược lại là đem chân tướng giải thích rõ, mặc dù tại một số khâu nơi, có thể có chút bỏ sót, có chút làm người lẩm bẩm, tỉ như liên thần thần thao thao lên đồng viết chữ đều tin tưởng. Chẳng lẽ cái ngốc tử? Triệu Thiên Nhi ôm ngực, nhìn không được nhỏ giọng nói câu. Ngươi mới là ngốc tử. Tô Thanh Đại mở mắt ra, trở về câu. Ngươi lại nói một lần. Tiểu Thiên Nhi buông xuống ôm ngực tay, khích lệ nói. Ngươi là ngốc tử. Tô Thanh Đại liếc nhìn Tiểu Thiên Nhi lộ ra cái nào đó bộ vị, một bên ngón tay ngọc vuốt khẽ chơi Triệu Nhung ngón tay, một bên gật đầu khẳng định nói, còn là cái tiểu ngốc tử. Cái nào đó chữ cắn thực trọng. Triệu Thiên Nhi gật gật đầu, lại lần nữa xác định nói, như vậy nói, ngươi thực dụng a. Chính theo suy tư bên trong lấy lại tinh thần Triệu Nhung nội vàng khuyên can, hành. Tô Thiên Tử ngươi vừa mới giải thích ngược lại là vẫn được. Chỉ là hắn chuyển rời chủ đề đến một nửa, liền bị Tô Thanh Đại đánh gãy. Đã sớm không quen nhìn Tiểu Thiên Nhi nàng, liếc mắt tiểu nha đầu, Phong Khinh Vân đạm nói, ta đương nhiên dũng, chỗ nào đều dũng, chỉ là liên quan gì đến ngươi. A, ngươi sắp thực so ra kém ta dũng. Lời nói gian, nàng đứng lên, một bộ ngạo nhân kiểu thân hiện ra tại Triệu Nhung cùng Triệu Thiên Nhi trước mặt. Nàng chuyển đầu, bị vời như xinh đẹp, Tử Du, ngươi nói ta dũng bất dũng. Triệu Nhung. Tiểu Thiên Nhi cười, một giây sau một thanh không biết từ chỗ nào xuất hiện phi kiếm liền bay ra ngoài. Từ từ, các ngươi. Triệu Nhung nhịn không được mở to mắt, nào đó câu các ngươi đừng đánh đừng có lại đánh nuốt trở vào, bởi vì chiến đấu đã kết thúc. Không khả năng. Ngươi. Tô Thanh Đại thở phì phò, trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không thể tưởng tượng. Ngươi cái gì ngươi? Hiện tại làm ta tử tế nhìn một cái ngươi có nhiều dũng. Tiểu Thiên Nhi cư cao lâm hạ, cười hì hì nói. Ngươi. Không muốn a. Ba. Một tiếng bắt dọn. Ân. Ô. Tô Thanh Đại xấu hổ giận dữ muốn khóc. Nô. Tiểu Thiên Nhi cắn môi, không để ý đến này đó, mà là nghiêng đầu đánh giá vừa mới đo đạc hạ Tô Thanh Đại nơi nào đó bàn tay. Nhưng mà Triệu Nhung này lúc chú ý điểm có chút kỳ quái. Tiểu Thiên Nhi, ngươi này cũng quá nhanh, ta còn không thấy rõ ràng đâu. Hắn nhịn không được phàn nàn nói. Khu khu, nữ tử xuyên mát mẹ đánh nhau cái gì cũng không đáng kể, chủ yếu là nghĩ muốn quan sát Hạ Thiên Nhi kiếm thuật. Chỉ là quá nhanh một chút đi, Tiểu Thiên Nhi, ngươi đây chính là vọt cảnh đánh nhau à? Một cái hạo nhiên cảnh hậu kỳ, một cái thiên trí cảnh sơ kỳ. Mặc dù đoán được tự gia nhị nương tử kiếm tiên bại hoại danh hào không là luật đáp, kiếm tu lại hết sức đặc thủ, sát lực cự đại, nhưng là trước mắt này tốc độ, cái này là đứng tại thiên tài tụ tập Thái Thanh tứ phủ đỉnh kiếm tiên bại hoại sao? Còn là nói là Tô Thanh Đại quá kéo, có thể là nàng cũng là đại ly lên núi xa gần nghe tiếng tử vi các thiên chi tiêu nữ à? Tu vi cùng thủ đoạn khẳng định không đơn giản. Mặc dù Tô Thanh Đại có thể có chút khinh địch, không nghĩ đến Tiểu Thiên Nhi người ngoan thoại không nhiều, nhưng là vẫn có chút có thể dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung. Xem bị Tiểu Thiên Nhi áp phục tiếp Tô Thanh Đại, Triệu Nhung có chút im lặng. Trước mắt, lấy một cái khó có thể miêu tả động tác cưỡi tại dáng người thực rũ bạch cái hiếm tuyệt sắc nữ tử trên người Tiểu Thiên Nhi, ba ba hai tiếng, bộ bộ cái nào đó nàng đã sớm thấy ngứa mắt ngạo nghệ ưỡn lên chi nơi. Tô Thanh Đại, nô. Ngươi. Ngông nô. Một giây sau, nàng miệng liền bị phong bế. Tiểu Thiên Nhi cười lạnh, thực rũ tiên tử liền này a. Còn cùng ta mạnh miệng, tối nay sẽ dạy cho ngươi láo Triệu gia quy. Cưới lại mã nàng, tiểu thân thể tả hữu lay dung thân hạ tọa kỵ cười nhạt hướng Triệu Nhung nói, Nhung Nhi ca, không thấy rõ. Nô, vậy kế tiếp có thể phải cẩn thận xem hảo. Làm vì hai nữ mâu thuẫn hạch tâm, dẫn khởi tranh chấp Triệu Nhung, chính bước chân do dự muốn không nên rời đi, sau khi nghe lập tức có thể hổ thẹn dừng bước. Xem, nhìn cái gì? Ngươi muốn như vậy nói ta liền không đi. Đêm hôm khuya khoắt, này. Không tốt ta. A, kia ngươi đi, này là ta nha hoàn, không được ngươi xem. Này làm sao hành? Khu khu, các ngươi tiếp tục, làm ta không tồn tại là được. Trẻ tuổi nho sinh miệng thượng như vậy nói, mông lại là thành thật ngồi xuống ghế, đánh chết cũng không động đậy nữa. Ân. Hắn muốn lưu lại hảo hảo suy nghĩ hạ ta nha hoàn không là ta nha hoàn này cái triết học đầu đề. Tô Thanh Đại, cảm tạ vỏ sò vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên con thỏ hảo huynh đệ 4930 tệ khen thưởng. Cảm tạ Nguyệt Ngâm hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Ngày Lạc Cận Tinh hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Bản chương xong, chương 448, thẳng thắn đối đãi Triệu Tử Du, khế mà không bỏ Tô Thanh Đại chương 448, thẳng thắn đối đãi Triệu Tử Du, khế mà không bỏ Tô Thanh Đại phòng bên trong ánh đến chẳng biết lúc nào khởi dập tắt. Tối như mưng, lại có ba cái người sống sờ sờ không ngủ. Chung sống một phòng, tại làm một hạng cổ lão chạy mồ hôi bất động. Hảo đi, tới gần sau tử tế nhìn lên, kỳ thật chỉ có một lớn một nhỏ hai cái tiếu mỹ giai nhân tại làm bất động, cái nào đó trẻ tuổi nho sinh chính ngồi tại giường phía trước cái ghế bên trên, xoa cằm quan sát. Người không biết, Xem thấy này một màn sau, còn cho rằng là giường bên trên tú mỹ thiếu nữ cùng tuyệt sắc nữ tử tại hoàn thành giường phía dưới chủ nhân nhiệm vụ đâu. Nhưng là kỳ thật Triệu Nhung chính tại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, rất nghiêm túc suy nghĩ một cái triết học đầu đề, hắn đến cùng muốn hay không quên can. Kỳ thật Tiểu Tiên Nhi cùng Tô Tiên Tử vận động có hay không có chảy mồ hôi, hắn cũng không biết, mặc dù sát thực đỉnh kịch liệt, nhưng là hai nữ tại bên ngoài đều là rất nhiều người mắt bên trong cao cao tại thượng tiên tử, băng cơ ngọc cốt, mắt mẹ không mồ hôi, chỉ bất quá kia vị Tô Tiên Tử mặt hảo giống như đỉnh hùng luận, thở hổn hển, toàn bộ hành trình bị Tiểu Tiên Nhi áp chế, ân, các loại ý nghĩa thượng áp chế. Triệu Nhung không chút nghi ngờ, hắn lại không ngăn trở, Tiểu Tiên Nhi đều muốn đem Tô Thanh Đại treo tại xà nhà bên trên hoặc bên ngoài cây bên trên, đừng bàn đu dây đãng. T, từ từ, nếu như là các nàng là mặc quần áo đánh nhau, kia liền là sẽ bước. Ta xác thực nên ngăn đón, nhưng là nếu như các nàng xuyên mát mẹ đánh nhau, kia hẳn là liền là điều giáo đi. Ân, không sai, tính chất lập tức bất đồng, hiện tại rất rõ ràng là thuộc về cái sau, cho nên không ngăn cản. Triệu Nhung nhẹ giọng tự nói, biểu tình lược hơi giật mình gật đầu, dần dần ngộ ra được chân lý. Tiểu Thiên Nhi chính đem Tô Thanh Đại hai tay trói quạt, theo tay áo bên trong lấy ra một cái dây đỏ, đánh giá hạ nàng thực dũng tiểu thân, cổ miệng, nghiêng đầu trói trói lại. Kỳ thật tiểu nha đầu đối với điều giáo cũng có chút lẩm bẩm, rốt cuộc lần thứ nhất thực tế, nhưng là Triệu Nhung tại tràng, nàng có chút không bỏ xuống được mặt mũi, cũng không thể lộ chân tướng. Cần thiết giữ gìn lão Triệu gia nhị nương tử quyền uy, vì thế nàng đầu nhỏ lý có thể nghĩ đến cái gì biện pháp, tất cả đều dùng đến. Triệu Nhung liếc nhìn túi đầu vụng về đánh nút buộc Tiểu Thiên Nhi, hơi nhíu lông mày, một câu điều giáo lời nói Thiên Nhi ngươi này sợi dây trói liền không đối lời nói kém chút thoát ra. Hắn vội vàng nuốt trở vào. Khúc, nhắc tới cũng là, Tiểu Thiên Nhi cũng là cái trí nhi, làm sao biết cái gì có thể ra trọng điểm, phát họa diệu dụng dây thừng nghệ phương thức, hắn này nếu là đem kia lời nói ra khỏi miệng, kia chẳng phải là mặt bên nói cho phòng bên trong hai nữ, hắn thực có kinh nghiệm. Ân, mặc dù kiếp trước cũng chỉ là quan sát học tập lý luận kinh nghiệm, nhưng là khẳng định cũng sẽ làm hai nữ chấn kinh. Cũng không biết sẽ như thế nào anh nghĩ. Triệu Nhung muốn nói lại thôi, cuối cùng còn là chưa nói cái gì, hắn liếc nhìn bị phong bế miệng Tô Thanh Đại, nàng này lúc một mặt giật mình, rung động thân thể ô ô ngô ngô phát ra tiếng. Chỉ bất quá Tiểu Thiên Nhi lại là càng trói càng hăng say, tựa hồ tìm đến thú vị, ân, này cái sẽ chỉ câu dẫn Nhung Nhi ca, không cái gì bản lãnh vẫn còn thực dũng thối tiên tử, chỗ nào kiểu chỗ nào dũng nàng liền muốn dùng dây đỏ trói chỗ nào, toàn cấp trói chặt lại. Dương bên trên, tiểu nha đầu cơ đầu nhỏ, nhìn phải nhìn trái nàng tại Triệu Nhung xem tới thập phần non nớt tay nghề, hài lòng gật đầu. Thiên Nhi, ngươi tiến bộ không gian còn có rất lớn a. Triệu Nhung trong lòng cảm khái một câu, sau đó, hắn đột nhiên xoay người, nhặt lên mặt đất bên trên hai đóa kỳ dị hoa. Triệu Nhung đem chúng nó đặt tại lòng bàn tay, thấu ngoài cửa sổ ánh trăng híp mắt đánh giá. Cánh hoa tuyết trắng, trình huyền nguyên hình, ước chừng chín cánh, thành minh một trà. Chín ngày hàng cung hoa tại ánh trăng hạ lấp lóe yêu đớt qua mang, dính qua Tô Thanh Đại cùng La Tụ máu tươi nó, vẫn như cũ trắng trẻo sạch sẽ khang khít, quang hoa nội liễm. Xem này hình như minh nguyệt hoa thượng, tiếp cận lũ bạch ánh trăng, Triệu Nhung tâm thần nhất động, ngẩng đầu nói, "Thiên Nhi, trước cởi bỏ chút cấm chế, ta có chuyện muốn hỏi một chút Tô tiên tử." Tiểu Thiên Nhi gật gật đầu, hai ngón tay khép lại, tại dãy rủa Tô Thanh Đại trên người điểm một cái. Một giây sau, này cái dây lạc hổ khẩu ly điệu tiên tử thanh âm lại lần nữa vang lên phòng bên trong. Ngô ngô ngô. Buông ra ta, hư nha đầu. Ngươi buông ra ta. Thử Du, ngươi. Ngươi quản quản này cái hư nha đầu, làm vì một cái nha hoàn lại dĩ hạ phạm thượng. Tô Thanh Đại tại khiếp sợ bên trong phát hiện nàng đường đường tiên trí cảnh tu sĩ lại thật đánh không lại này cái cười tủm tỉm tiểu nha đầu sau, đã không thể không tiếp nhận này cái sự thật, sửa mà hướng Triệu Nhung cầu viện. Triệu Nhung vừa muốn mở miệng tra hỏi, dừng một chút, lắc đầu nói, Thiên Nhi không là nha hoàn. Ân, không hoàn toàn là. Hắn tằng hắng một cái. Nàng là lao Triệu gia nhị nữ tử, ngươi còn là đừng chọc giận nàng bị hảo, muốn không? Nhận cái sai đi. Tô Thanh Đại biểu tình ngẩn ngơ, cổ hơi cương quay đầu, xem như hổ rình mồi nghiêng đầu Tiểu Thiên Nhi. Triệu Nhung nghĩ, tạm thời buông xuống tay bên trong chín ngày hàn cung hoa, nhẹ nhàng thở dài, nghiêm mặt nói, Tô Thiên Tử, ngươi mặc dù tin cái gọi là mệnh, ta cũng khó mà nói cái gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút, chỉnh lý một chút sự tình chân tướng đi, chớ nên bị có tâm chi người lợi dụng, bị lầm suốt đời. Về phần lệnh tôn lệnh đường chi sự, ngươi có thể lại đi nghĩ một chút biện pháp, hy vọng luôn là có. Triệu Mẫu ngu muội dung tục, thật chịu không nổi tiên tử ngươi như thế đại chờ đợi cùng mệnh cảnh. Này lúc, Triệu Nhung dương mắt, xem Tô Thanh Đại kinh ngạc con mắt, ngựa khí thành khẩn, ta này lần đại ly chi hành có rất nhiều sự tình muốn làm, là tới thu lệ cục không đúng, là thu thập trước kia phong thiện đại điện sạp hàng, hẳn là không giúp được ngươi cái gì. Ta cùng Tiên Nhi cũng không làm khó dễ ngươi, muốn không, ngươi hiện tại liền đi đi thôi, cùng kia vị La tiên tử đồng dạng, này trời đất bao la, chỗ nào đi không được. Sao phải họa địa vi lao, câu thúc chính mình đâu? Tô Thanh Đại yên tĩnh trở lại, nhấp đôi môi mềm mại, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhung. Sau đó nàng lại rũ mắt, nhìn chằm chằm một bên được xếp hảo váy đen, mặt trên còn chạy xuôi nam sơn phẩm thần tử còn sót lại sao trời dị tượng. Triệu Nhung chuyển đầu xem mắt nàng ánh mắt chiếu tới địa phương, nhẹ nhàng gật đầu, một bài nam sơn phẩm thi tử mà thôi, liền đương kết giao bằng hữu, ngươi cầm đi không sao, nếu là tại ban văn, nghị muốn báo ân. Ân, có báo ân chi tâm là chuyện tốt, nhưng chỗ nào cần muốn lấy thân báo đáp, à, tiếp sau làm trâu làm ngựa đi, thư không dám giấu giếm, đã rất nhiều nữ tử này dạng đối ta nói, kỳ thật ta định chờ mong tiếp sau, đều tiến đến cùng nhau. Khô khụ, mở vui vừa. Có ân tình ngươi cũng có thể ghi ở trong lòng, về sau lại còn. Triệu Nhung mở cái vui đùa, chỉ là không có chọc cười bất luận cái gì người, phòng bên trong không khí có chút ngưng kết. Tô Thanh Đại dương mắt xem mắt hắn, ánh mắt thẳng lăng lăng, cũng không biết tại nghĩ chút cái gì, còn là không nói lời nào. Tiểu Thiên Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, muốn nói lại thôi. Chỉ là Triệu Nhung lại mở miệng, biểu tình có chút bất đắc dĩ, "Hành, ngươi nếu là muốn lưu lại cũng có thể, chỉ bất quá trước tiên đem xấu xí nói trước. Mỗi cái địa phương đều có quy củ, tại ta phòng bên trong cũng là giống nhau. Thiên Nhi không chỉ là ta nha hoàn, còn là Thanh Mai trúc mã cùng Đồng Cam cộng khổ nhị nương tử, là ta hứa hẹn nhất sinh. Nàng muốn giáo ngươi tới trước tới sau quy củ, ta sẽ không ngăn." "Ân, tựa như vừa mới Thiên Nhi thu thập ngươi lúc ta bó tay đứng ngoài quan sát đồng dạng, có một số việc ta là không sẽ giúp ngươi, sẽ chỉ tận lực trung lập, cho nên này đó thượng vàng hạ cám sự tình, ngươi cùng Thiên Nhi chính mình giải quyết, chỉ cần đừng quá nóng là được. Mặt khác, phải cùng ngươi nói một chút, ngươi nếu là khăng khăng muốn vào chúng ta lão Triệu gia gia môn, đến trước đi qua nương tử Thanh Quân cùng nhị nương tử Thiên Nhi gật đầu mới được, sau đó lại nói mặt khác." Triệu Nhung dừng một chút, khẽ cười nói, "Ân, Tô tiên tử là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, ai không yêu thích, chỉ là tha thứ Triệu Mộ háo sắc lại sợ vợ, giai nhân tâm tình, khả năng vô phúc tiêu thụ." Hắn giọng nói rơi xuống, phòng bên trong yên tĩnh một phiến. Bạch Ca yếm tuyệt sắc nữ tử đại mi cao lại, nhìn chăm chú nàng bị dây đỏ trói buộc lại cong lên chân bóng chân dài, lông mi dài rung động, không biết tại nghĩ chút cái gì. Nguyên bản có điểm tiểu đoán trách Tiểu Thiên Nhi, thì là khi nghe thấy Triệu Nhung một số phế phụ chi ngôn sau, niềm vui nhỏ nhảy lên lông mày, trong lòng muốn ăn mật đồng dạng, ngọt ngào, nàng có điểm tiểu thẹn thùng đừng mở trong mắt, không đi xem Triệu Nhung, mà là nhìn Tô Thanh đại thực dũng rất căng mềm mùi ngọc, nhìn phải nhìn trái. Không khí càng thêm yên tĩnh. Chỉ là người nào đó lại là không nguyện chờ đợi thêm nữa. Triệu Nhung đột nhiên đứng dậy, thở ra một hơi, lắc đầu trịnh trọng nói, "Tô Thanh đại Tô tiên tử, kỳ thật tội gì này dạng đâu, ngươi vẫn là đi đi, về phần ngươi cha mẹ chi sự, ta đồng ý về sau có cơ hội liền sẽ tại khả năng cho phép phạm vi bên trong giúp ngươi một chút, chỉ là ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng." "Tiểu Thiên Nhi đừng náo loạn, buông nàng ra, đưa khách." "Không được không được." Tiểu Thiên Nhi lập tức quay đầu, lắc đầu kháng nghị nói, "Sao có thể liền này dạng tiện nghi nàng, ta tối nay còn có rất nhiều sổ sách không tính đâu, hơn nữa nói hảo chúng ta lão Triệu gia muốn kiên định Bạch Phiêu không lô bốn, no, ta bên cạnh vừa vặn thiếu cái tiểu nha hoàn, đã thả một cái, hiện tại liền nàng." "Thử Du." Một đạo bình tĩnh nữ tử tiếng nói đột nhiên vang lên. Tô Thanh đại đánh gãy kiên trì lão Triệu gia phong Tiểu Thiên Nhi lời nói, đống nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Triệu Nhung con mắt, ngưng tiếng nói, "Ngươi không là háo sắc sợ vợ người." Nàng ngữ khí kiên định, tiếp tục tiếng nói âm vang hữu lực nói, "Ta lý giải. Ngươi này dạng làm là đối đã có nữ tử phụ trách. Ta biết." Tử Du nhìn như phong lưu, kỳ thật tình thâm. "Ngươi lại biết?" Triệu Nhung nhắm mắt, muốn nói, chỉ là Tô Thanh đại này lúc tựa hồ triệt để nghĩ thông suốt cái gì, phía trước sở hữu do dự cùng nghi hoặc đều tiêu mất, nàng suy nghĩ thông suốt, lo chính mình thanh thanh nói, "Ta biết ngươi bên cạnh đã có hai cái nữ tử, nếu là ngươi không để ý các nàng cảm nhận, trực tiếp tiếp nhận ta, ta ngược lại, sẽ coi thường ngươi. Nhưng là, Tử Du ngươi không là này dạng người. Ta không có chọn lầm người, hoặc nói vận mệnh không có lừa gạt ta." Tiếng nói đến này, như thế ngay thẳng trần trụi tình thoại, Tô Thanh đại mặt bên trên không khỏi nổi lên một chút ngượng ngùng thân sắc, quay đầu đi chỗ khác, không có xem Triệu Nhung, chỉ là nàng hoán một lát sau, tiếng nói lại khởi, "Tử Du khả năng chế giễu ta tin số mệnh là cái ngu xuẩn nữ tử, nhưng là ta liền là tin tưởng ngươi là ta chân mệnh tiên tử, hiện tại càng là vững chắc tin tưởng không nghi ngờ, ngươi không cần nhiều lời. Đại tỷ, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có phải hay không lại không hiểu ra sao não bổ cái gì?" Triệu Nhung khỏe mắt nhịn không được run rẩy một chút, nhịn không được mở miệng, "Không là, ngươi..." "Tử Du..." Tô Thanh đại không nói lời gì ngắt lời nói, "Mặc dù chúng ta lão Triệu gia đã có tới trước hai cái nữ tử, nhưng là ta không ngại, hiện tại trên đời kia cái ưu tú nam tử bên cạnh không có tam thê tứ thiếp. Tỷ như ta cha, như vậy yêu thích nương thần, phu thê chi tình không còn là nạp hai phòng thiết thất. Ân, chỉ cần phân rất lớn tiểu là được. Lại nói, chúng ta lão Triệu gia trước mắt thế nhưng chỉ có hai cái nữ tử. Da thịt trắng hơn tuyết so Bạch Cái Yếm còn bạch." Tô Thanh đại, khép mắt đánh giá trước người trẻ tuổi nho sinh, đảo đôi mắt đẹp chi gian, nàng răng ngọc môi ngọc, phấn nộ lướt át, thổ khí như lan, "Tử Du, có điểm thiếu a." Xem ra là rất nhiều nữ tử đều mù mắt, không có phát hiện Tử Du hảo, hay là này cái hư nha đầu còn có khác một cái vốn không che mặt cái gì đại nữ tử, hai nữ ghen tị, nghiêm phòng tử thủ, cách cục quá tiểu cũng muốn làm bà chủ. Kỳ thật lại nhiều mấy cái thì thế nào đâu? Không phóng khoáng. Nàng giống như cười mà không phải cười, lắc lắc đầu. Này cái khí chất cao lãnh, thanh mi như đại tuyệt sắc nữ tử, thiếu ý vô ý rời đi thân vị, đường cong mỹ hảo kiểu thân đứng quay lưng về phía bên cạnh cái nào đó trừng mắt tiểu nha đầu, nàng hơi hơi ngẩng đầu, hảo xem bên cạnh mặt bên trên, khóe miệng có một vệt cao ngạo ý cười. Bên cạnh đối Tiểu Thiên Nhi kia cái đôi mắt đẹp không có đi có thể tàn nàng, nhưng là hẹp dài đôi mắt hơi bệnh, vô cùng tốt xem, đồng thời có nói không nên lời ngạo nghệ chi ý đồng dạng thân là nữ tử, thập phần mất cảm. Tiểu Thiên Nhi lại là dây đã hiểu, Tô Thanh đại này phó tư thái, là xích lỏa lỏa khinh miệt cao ngạo chi ý giờ phút này Triệu Đùng, không để ý tới Tô Thanh đại này có chút làm người mặt hồng treo chọc thậm chí tuyên chiến lời nói, cũng không lo được hai nữ chi gian chiến tranh. Hắn trước mắt có chút chột dạng, bởi vì tại bên ngoài xác thực là còn có một cái tâm can nhi tiểu hồ yêu, chỉ là trước mắt nào dám mang về tới a, tại chờ đợi thời cơ bên trong. Bị người nào đó xưng là hư nha đầu Triệu Thiên Nhi, hoa đào mắt vừa mở, xem đột nhiên lại dũng khởi tới Bạch Cái Yếm tuyệt sắc nữ tử, ánh mắt bên trong có chút khó tin chi sắc. Lại dám nói ta cùng tiểu thư ghen tị. Phản Thiên, hiện tại rốt cuộc là ai bị trói? Tiểu nha đầu lập tức nổi giận, quyết định tối nay chỉ có một người có thể tại buổi sáng ngày mai mặt trời mọc lúc đứng lên tới. Chính tại này lúc, bị trói quặt hai tay trói, nửa đổ tại giường bên trên Tô Thanh Đại, cố gắng thẳng lên trắng nõn nở nang tiểu thân, ngẩng lên thiên nga trắng tựa như cao ngạo đầu, chân thành nói, Tử Du, mặc dù Lao Thiên gia không công bằng, làm ta cùng ngươi gặp phải trễ, nhưng là thỉnh cấp ta một chút thời gian, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ngươi biết ta hảo, so ngươi phòng bên trong này hai vị không phóng khoáng ghen tị nữ tử đều muốn hảo. Triệu Lung, đầu nhỏ Lục Triệu Thiên Nhi. Bản chương xong, chương 449, chắc chắn hảo, châm không ngừng, 1, chương 449, chắc chắn hảo, châm không ngừng, 1, mỗi người đều có lựa chọn quyền lực, chỉ cần về sau ngươi đối này cái lựa chọn không hối hận, kia liền đều là đúng. Này lúc, đối mặt Tô Thanh Đại một phen tự tin tuyên chiến ngôn luận, nơi tại ánh mắt kịch liệt giao phong hai nữ chi gian Triệu Nhung từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng gật đầu nói câu: "Muốn lưu hạ, kia liền lưu lại đi." Triệu Nhung rủ xuống tầm mắt, không đi xem các nàng ánh mắt, quay người một lần nữa về đến cái ghế bên trên. Đem sân khấu một lần nữa còn cấp Triệu Thiên Nhi cùng Tô Thanh Đại. Tiểu Thiên Nhi xinh đẹp gương mặt hàm băng, không thanh tiến lên một bước. Tô Thanh Đại thẳng lên luyện chuyển vòng eo thân thể này, lúc theo bản năng sau này rụt, chỉ là rất nhanh nàng tựa hồ lại phản ứng qua tới, cái eo vẫn luôn, ánh mắt cao ngạo bất khuất liếc qua Tiểu Thiên Nhi. Tử Du liền tại bên cạnh, ngươi vừa mới đánh lén tính cái gì bản lĩnh, có loại ngươi buông ra ta, làm ta mặc xong quần áo, chúng ta lại tới một lần nữa, thử, bất quá không quan trọng, lượng ngươi cũng không dám. Tối nay ta nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt cấp cái thoải mái. Hành, cấp ngươi cởi bỏ, lại tới một lần nữa. Biết rõ là khích tướng pháp Tiểu Thiên Nhi còn là gật đầu, vui vẻ nhận lời, nàng này thời cũng đột nhiên bình tĩnh, một bên tiến lên chuẩn bị cấp Tô Thanh Đại hủy bỏ cấm chế cùng buông ra sợi dây, một bên lẩm bẩm trong miệng, chờ chút đến đổi cái trói pháp. Muốn không hình chữ đại trói giường bốn dắt đi. Tô Thanh Đại từ từ. Này lúc Triệu Nhung giống như là nhớ tới chuyện gì bỗng nhiên mở miệng, "Thiên Nhi, Tô tiên tử, trước chờ đã nhi. Ta còn có cái sự tình muốn hỏi một chút." Hắn nhấc tay, mở ra năm ngón tay, lộ ra bàn tay bên trên kia hai đóa 9 ngày hàn cung hoa, hướng Tô Thanh Đại mỉm cười nói, "Nói một chút này cái, ngươi biết toàn bộ." Triệu Nhung tổng cảm thấy này mặt trên vầng sáng có điểm nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tô Thanh Đại hơi hơi nghiêng đầu, "Tử Du, không được gọi ta Tô tiên tử. Ngươi có thể gọi ta Thanh Đại hoặc là Đại Nhi." Triệu Nhung gật đầu, "Hảo, Tô cô nương." Tô Thanh Đại nghĩ cũng không nói cái gì, rốt cuộc Tô cô nương hảo giống như so Tô tiên tử thân cận chút, về phần Thanh Đại, Đại Nhi cái gì thân mật biệt danh. "Ân, từ từ sẽ đến." Nàng gật đầu, "Này đóa hoa tới tự Tế Nguyệt Sơn." "Tế Nguyệt Sơn?" "Ân, chúng ta ly địa đệ nhất cao sơn, nhưng từ không xếp đống băng tuyết, phương viên ngàn dặm quanh năm trời trồng, trời xanh không mây, nhưng mà đỉnh núi bầu trời tiếng sấm rền rĩ, lại thịt mắt không thấy lôi đỉnh, thoáng cái, đều là kỳ quan. Tiên nhi đầy khắp núi đồi đều là 9 ngày hàn cung hoa, giống như bổ công anh đồng dạng, bị sơn phong thổi quét, chỉ là Tế Nguyệt Sơn bên trên đã rất lâu chưa từng xuất hiện mặt trăng." Triệu Nhung tay chống đỡ cái cằm, an tĩnh lắng nghe. Một nén nhang bên trong, Tô Thanh Đại đốn lại đốn, người nào đó cũng đã hỏi lại hỏi, nàng rốt cuộc đem biết rõ Tế Nguyệt Sơn cùng 9 ngày hàn cung hoa chi sự nói xong, này lúc xem sở lên cằm như có điều suy nghĩ Triệu Nhung, Tô Thanh Đại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. "Nói xong chưa?" Tiểu Thiên Nhi bình tĩnh nói. Tô Thanh Đại ánh mắt theo Triệu Nhung trên người rời đi, ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu. "Tử Du hẳn là vô sự, chúng ta có thể lại tới một lần nữa." Nàng này một tiếng Tử Du tại người nào đó hai bên trong có thể nói là phiếu khí 10 phần. Này lúc, Triệu Thiên Nhi lại gật gật đầu, nàng đưa tay ra. Rất nhanh, Tô Thanh Đại bị Tiểu Thiên Nhi cởi bỏ cấm chế cùng dây đỏ. Này cái xuyên bạch cái hiếm, lạnh bên trong mang vũ mị nữ tử vặn bẻo đốn éo cổ tay ngọc, liếc nhìn Triệu Thiên Nhi, nhẹ hừ một tiếng. Tiểu Thiên Nhi xem mắt tựa hồ lâm vào trầm tư Triệu Nhung, ánh mắt trở về chính. Ba người chi gian không khí có chút kỳ dị khởi tới. Này lúc, Tô Thanh Đại cong chân nửa quỳ giường bên trên, đưa tay đi mặc kia kiện chạy xuôi sao trời pháp ý đi, một bên xuyên, nàng một bên nhẹ nhàng híp mắt, cảnh giác đánh giá nhảm chán ngáp đợi nàng xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Hai nữ chi gian, không khí tùy thời gian chuyển rời, dần dần an tĩnh xuống tới, tựa hồ một giây sau liền có người sẽ bạo khởi ra tay. "Uy, ngươi hảo không có, chi cái thanh." Tiểu Thiên Nhi hơi không kiên nhận ra tiếng, lề mà lề mề, tay chân như vậy không lưu loát sao, như thế nào làm ta nha hoàn. Tô Thanh Đại đem lộn xộn tóc xanh vuốt, dùng bạch giải lụa một lần nữa hệ khởi, "Tới a." Tiểu Thiên Nhi không kiên nhẫn biểu tình lập tức thu liễm, nghiêng đầu cười một tiếng. Một giây sau, sơn đen sao đen phòng bên trong. Rời giường xa 10 trượng nơi một chậu xanh hóa, đoạn 1/3 phiến lá xanh. Nào đó một cái doanh doanh một nắm eo nhỏ bên trên, một cái màu đen đai lưng đoạn. Một tòa giường hơi hơi hướng tiếp theo sập. Đây hết thể đều phát sinh tại điện quang hỏa thạch chi gian. Nhưng mà Triệu Nhung chính bốn bề yên tĩnh ngồi tại cái ghế bên trên, vai thân thể, một tay đặt tại ghế dựa tay vịn bên trên, bám lấy cái cằm, khép mắt, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, đối với giường bên trên hai nữ tranh đoạt địa vị cao thấp lần thứ hai đấu pháp nhìn như không thấy, nghĩ hắn chính mình sự tỉnh. Đem Tô Thanh Đại giao cái Tiểu Thiên Nhi điều giáo, làm tiểu nha đầu tùy ý giày vò, trừ hắn thuận miệng biên láo Triệu gia quy bên ngoài, càng sâu cấp độ nguyên nhân, không là bởi vì Triệu Nhung có cái gì quất roi mỹ nhân đặc thù đam mê, mà là giống như ban đầu Triệu Nhung cùng Tiểu Thiên Nhi nói qua kia câu lời nói, đối với này cái bạch phiêu tới tuyệt sắc tiên tử môi gian phun ra mỗi một chữ, hắn đều thừa hành chỉ tin một nửa nguyên tắc, cho nên làm nàng đợi tại Tiểu Thiên Nhi mí mắt dưới là ổn thỏa nhất. Tế Nguyên Sơn, chỉ nghe này thanh lôi đỉnh, lời nói nói này một giới được hay không a? Quay đầu lại hỏi hỏi kia cái quỷ lười. Triệu Nhung lẩm bẩm, rơi vào trầm tư. Trẻ tuổi nho sinh không như thế nào chính mắt đi nhìn giường bên trên giống như đã từng quen biết một màn, cái nào đó mới vừa mặc vào váy đen eo nhỏ nhắn chân dài tuyệt sắc nữ tử lại một lần nữa bị lột sạch sẽ, đại chữ hình tay ngọc đùi ngọc mở ra bị trói tại giường bốn rác, giống như một chỉ dê trắng nhỏ tựa như, trên người cưới cái nào đó thần thái sáng láng dáng người kiểu tiểu xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Tiểu Thiên Nhi chính một lần nữa lấy ra dây đỏ, hứng thú bừng bừng đánh giá miệng bên trong ngô ngô ngô ô ô ô dê chấm nhỏ, nàng cúi đầu nhìn phải nhìn trái, tựa hồ là tại suy nghĩ từ nơi nào hạ thủ bắt đầu buộc chặt vì hảo. Rất rõ ràng, băng tuyết thông minh tiện về suy nghĩ đồng thời ham thích thăm dò dây thường nghệ ảo diệu tiểu nha đầu, này một lần tay nghề khẳng định sẽ tiến bộ không nhỏ. Cái nào đó bại trận tuyệt sắc tiên tử, ngô ngô ngô. Một bên Triệu Dung chớp hai lần mắt, nhưng cũng không như thế nào đi chú ý các nàng hồ nháo, không định đúng tay. Tô Thanh Đại phía trước nói cái gì muốn chém giết muốn dốc thịt chỉ là nơi nào sẽ thật như vậy khoa trường, rốt cuộc Tiểu Thiên Nhi lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Nhưng mà một giây sau, chính tại xuất thần Triệu Dung dư quang bên trong liền thoáng nhìn Tiểu Thiên Nhi tại con mắt nhất lượng sau lấy ra cái nào đó lại mềm dẻo lại tế dài sự vật. Hắn mí mắt nhịn không được nhảy một cái, nhanh lên chính quay đầu đi. Ô, ô, ô. Cái nào đó bị phong bế miệng nữ tử giọng mũi lập tức trọng khởi tới. Trẻ tuổi nho sinh nuốt một ngụm nước bọt, xem xinh đẹp mỹ thiếu nữ tay bên trên mang chút màu đồng như tiên. Này, này là ban ngày bên trong dùng tới chịu long câu đi, hào gia hỏa. Hiện tại là muốn đem bên trong chịu. Son phấn ngựa. Thiên, Thiên Nhi, cái gì? Sao đến nỗi này a? Bản chương xong, chương 450, chắc chắn hảo, châm không ngừng, 2, chương 450, chắc chắn hảo, châm không ngừng, 2, chính tại cưỡi tuyết trắng son phấn ngựa xinh đẹp mỹ thiếu nữ, không có lập tức trở về Triệu Nhung lời nói, mà là giơ roi tại không khí bên trong dùng lực co lại. Đôn đốt. Triệu Nhung mí mắt run lên. Tiểu Thiên Nhi này lúc đánh giá nhuyễn tiên tử, hai ngón tay vân vê roi bên trên một chút mao đâm, hài lòng điểm một cái đầu nhỏ, nói thầm, ngô ngô không sai. Triệu Nhung lại nuốt một ngụm nước bọt, tiểu nha đầu túi đầu bạn khởi ngón tay, đầu không nhắc hướng hắn nói, Nhung Nhi ca, nói hảo không cho phép ngươi nhúng tay. Ngươi tránh xa một chút ta, cũng đừng cọ thượng. Thiên Nhi muốn không chúng ta. Đổi một cái đi, đêm hôm khuya khoắt, nếu để cho người nghe được như thế nào làm. Triệu Nhung một mặt nghiêm túc mở miệng, đồng thời bất động thanh sắc đem cái ghế sau này xê dịch. Ân, an toàn khởi kiến, lại xê dịch. Tiểu Thiên Nhi không lý hắn. Tối nay, nàng muốn quét ngang chư phòng, địch rõ ràng dụ bên trong, dẹp điên cả khôn, trọng trấn lao Triệu gia phòng. Tiểu nha đầu xinh đẹp gương mặt căng cứng, bản ngón tay, giòn từng tiếng tuyên án nói, 6 cái dấu răng, 18 lần trong tối ngoài sáng bước bị nhãn, 29 thanh không biết lớn nhỏ tử du xưng hô, còn mắng ta 2 lần, một lần ngốc tử một lần đồ ngốc ân, đồ ngốc gấp bội, tổng cộng. Thử. Đôn đốt. Nàng ngẩng lên tiêu ngạo đầu nhỏ, nóng lòng muốn thử lại thuận tay kéo ra roi, ngạo kiểu nói, 50 lần. Tối nay ăn ta 50 roi. Sắc mặt không đành lòng Triệu Nhung cùng dãy rùa Tô Thanh Đại lại là nhao nhao sững sờ. A, không là 50 lần sao? Trẻ tuổi nho sinh nhịn không được nói. Đần Nhung Nhi ca, thấu cái chỉnh a. Triệu Nhung hiếu kỳ mở miệng, muốn bỏ 5 lên, thấu chỉnh không nên là 60 roi sao? Ngươi này là với ai học chắc chắn? Bị vô duyên vô cớ tăng thêm 4 roi Tô Thanh Đại, ô ô ô. Thấu chỉnh, muốn bỏ 5 lên. Tiểu Thiên Nhi nghiêng đầu, cúi đầu liếc nhìn 10 ngón tay, nô. Một giây sau nàng 10 ngón một thu, chảo roi tay nhỏ bung lên, hào khí bằng ngàn, 100 roi. Triệu Nhung đầu đầy hạt tuyến. Trực tiếp bốn bỏ năm lên đến 100 Tô Thanh Đại, ô, ngươi hắn nương tuyệt đối là cố ý. Chính hai tay chống nạnh cưỡi son phấn ngựa xinh đẹp mỹ thiếu nữ, chớp chớp mắt, một giây sau, nàng đơn phương tuyên bố đám người phản đối vô hiệu, hài lòng chịu cây roi. Chắc chắn hảo, châm không ngừng, ba ngày, tinh không vật lý. Nay cái ngày mùa thu buổi sáng cũng khó được nóng bức một lần. Hàng kinh ngoài trăm dặm, một nhà ngoài trời tiểu quán bên ngoài quan đạo bên cạnh, chính có một nhóm lớn long câu tại chỗ lưu lại, thỉnh thoảng đánh phát ra tiếng phì phì trong núi. Không xa nơi còn có một thất lão mã, tại ngay tại chỗ không kén ăn đường biên giã thảo. Này lúc ngoài trời tiểu quán bên trong, chính có không ít người nghỉ chân uống rượu nghỉ ngơi. Chỉ bất quá bữa tiệc bên trong không khí có chút cổ quái. Tử tế nhìn lên, đám người ánh mắt phần lớn tụ tập tại thiên chính trung tâm nào đó một cái bàn rượu bên trên. Bàn bên trên 4 người, một cái trẻ tuổi nho sinh cùng một cái phú gia ông tựa như phúc hậu lão giả, mặt ngồi đối diện nhau. Một cái dáng người kiều tiểu xinh đẹp mỹ thiếu nữ tại nghiêng đầu nhìn này cái xem khởi tới hòa ái hiền hòa phúc hậu lão giả. Bên cạnh, một cái váy đen tuyệt sắc nữ tử một tay nhấc bầu rượu, một tay nắm chặt trẻ tuổi nho sinh tay, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phúc hậu lão giả. Này lúc vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ, chỉ thấy phúc hậu lão giả cùng trẻ tuổi nho sinh đối mặt, chậm rãi ra tiếng, các ngươi Tô gia người, ngày mai liền có thể toàn bộ về đến Nam Tinh quận, nhưng là về sau không được lại bước vào phía Tây Trư quận một lần. Hắn quay đầu hướng Tô Thanh Đại, nói khẽ, Tô tiên tử, ta xem Triệu công tử thể diện thượng, đáp ứng này sự tình, nhưng là cũng hy vọng ngươi cũng có thể xem Triệu công tử thể diện thượng, về sau ước thúc ngươi cha cùng Tô thị tộc nhân, nếu không lần tiếp theo nhưng là sẽ không thể diện. Mặt khác, các ngươi Tô thị người không còn một ngống cấp ta trở về, nhưng là tại biên cảnh sản nghiệp toàn bộ lưu lại. Như thế có thể hảo. Tô Thanh Đại mắt túi xuống, sắc mặt có chút kích động, sau đó hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu chân thành nói, có thể. Nàng lại hơi hơi nghiêng đi ánh mắt, tạ đại tướng quân. Chu Độc Phu cũng không có quá nhiều lời nói muốn nói, nhẹ nhàng gật đầu, như thế rất tốt. Bất quá mặc dù tạ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng là ta cũng không như vậy không phong khoáng, ngươi nhớ kỹ hứa hẹn, về sau khuyên đủ ngươi trà, làm Tô thị thả cơ linh chút, bảo trì trung lập liền có thể, đừng ngốc ngốc dành trước xuống lên. Cho nên, ngươi đừng cảm ơn ta, muốn tạ liền hảo hảo cảm ơn Triệu công tử đi. Triệu Dung hơi hơi nhíu mày. Vạn chúng chú mục chi hạ, Tô Thanh Đại hẹp lớn lên đôi mắt, tầm mắt buông xuống, an tĩnh một lát, trọng trọng gật đầu. Sau đó nàng liền không động tĩnh, cũng không có đi xem Triệu Nhung, nói cảm ơn cái gì, mà là yên lặng cầm bầu rượu lên, cấp Triệu Nhung chờ người rót rượu, bộ dáng văn tĩnh. Bên cạnh Tiểu Thiên Nhi lại là thập phần mẹ cảm, con mắt nhìn Tô Thanh Đại cùng Triệu Nhung vẫn luôn chộp vào cùng nhau lớn nhỏ hai cái tay, chỉ thấy này vị Tử Vi cấp cao lãnh tiên tử này lúc vẫn một mực phản nắm chặt Triệu Nhung tay, cái sau rõ ràng đã buông ra năm ngón tay, nhưng là Tô Thanh Đại liền là không buông tay. Này lúc, hai người bàn tay, đầu ngón tay tiếp xúc nơi, án áp thanh bạch. Thấy này Tân Tu Nha Hoàn như vậy lớn mà không hiểu chuyện, Tiểu Thiên Nhi quỳnh mũi nhíu nhăn, chỉ là trước mắt đám người trước mặt, lại không tiện phát tác. Kết quả là, Triệu Nhung mắt bên trong chắc chắn quỷ tài tiểu nha đầu, trong lòng âm thầm cổ vũ sĩ khí, lại bắt đầu chắc chắn. Triệu Nhung đương nhiên cũng cảm giác đến tay bên trong truyền đến cự đại lực đạo, lược hơi nhìn rõ đến Tô Thanh Đại này lúc nội tâm, không giống là mặt ngoài như vậy bình tĩnh, chỉ là hắn có chút bất đắc dĩ. "Uy uy, ngươi sẽ không phải lại tại não bổ cái gì đi, càng thêm tin số mệnh chi loại." Trẻ tuổi nho sinh kéo ra, chỉ là thất bại, bởi vì Tô Thanh Đại quá gấp. Song, khả năng là thật triệt để tin tưởng bản công tử là nàng chân mệnh tiên tử đi. Hắn đương hạ trong lòng có chút im lặng. Trước mắt này có sự tình, tại Triệu Nhung trợ giúp hạ, rốt cuộc giải quyết sau. Tô Thanh Đại để bầu rượu xuống, đưa ra khác một cánh tay ngọc, hai tay che lại Triệu Nhung tay phải. Nàng không nhìn Tiểu Thiên Nhi số học ra bàn nhạy cảm ánh mắt, nhẹ nhàng ai thiếp Triệu Nhung tu giải thân mình, ngồi cùng một điều băng ghế. Này cái đại ly núi bên trên ra danh băng sơn tiên tử, nhẹ rủ xuống trán, an tĩnh nhu thuận dựa vào chân mệnh tiên tử bà bay, nằm hai tay. Này một màn làm không ít người ghé mắt. Dãy rủa quá lại thất bại Triệu Nhung không khỏi ai đoán. Trước kia Tiểu Tiểu cũng là yêu thích lôi kéo hắn ngay lưng, sau tới gặp được Văn Nhược Hinh sau, hắn cũng là yêu thích chảo nam nhân tay, hiện tại Lâm Lộc thư viện, ước võ huynh thỉnh thoảng cũng có này loại manh mối. Ma đản, lão tử chỉ là một cái tiểu tiểu đăng thiên cảnh tu sĩ, chỗ nào vặn đến quá các ngươi này đó hồ yêu thiên tử, tu đạo thiên tài, bỏ qua ta tốt hay không tốt. Giờ phút này, Triệu Nhung thập phần cơ trí dành trước quay đầu, trừng mắt nhìn Tiểu Thiên Nhi. Không sai, trừng nàng. Quản ngươi nha hoàn. Tiểu nha đầu hơi lăng, bị Triệu Nhung này phiên ác nhân cáo trạng trước sống, cấp chỉnh không sẽ. Tạm thời làm dịu lão Triệu gia này đó mâu thuẫn nhỏ sau, Triệu Nhung này mới quay đầu, chăm chú nhìn trước mắt này cái hòa ái có thể cúc phúc hậu lão giả. Cảm tạ đơn đẩy cao một hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ câu cậu gà dê béo nhỏ hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20170209224293364 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Bản chương xong, chương 451, liền này điểm đồ vật, ta rất khó giúp ngươi làm việc a. 1, chương 451, liền này điểm đồ vật, ta rất khó giúp ngươi làm việc a. 1, buổi tối tinh tử tiểu trấn, phồn hoa tán đi. Chính đứng ở yên lặng như tờ thời điểm, chỉ là tại tiểu trấn phía tây cái nào đó vách núi rừng rượi vào khẩu nơi, lại có một chiếc ước chừng 20 trượng biển mây đỏ ngang, chậm rãi xê dịch, dương buồm cất cánh. Tại thị trấn thượng một ít thưởng thức bóng đêm hoặc chính muốn trở về nhà tu sĩ nhóm tầm mắt bên trong, này chiếc biển mây đỏ ngang thân thuyền nâng lên, bối cảnh là một luân mượt mà lại hơi vàng sắc minh nguyệt, giống như là muốn lái về phía nguyệt cung. Chỉ là này đó người qua đường nhóm không biết là, này chiếc biển mây đỏ ngang thuyền khách rất ít, bởi vì mặt trên khách quý, tại đại ly sát thực cực quý. Vong tàu trung đoạn, một cái tiên phong đạo cốt mắt phải tử kim gầy gò lão giả, xem mắt sừng sững đầu thuyền kia cái dáng người cao lớn xuyên lam gấm mãng bào uy nghiêm nam tử bóng lưng. Kia bị tối nay lời nói rất ít đại ly nhất chính vương, gác tay mà đứng, trước mắt tựa hồ chính tại cúi đầu đánh giá phía dưới tinh tử tiểu trấn, không biết tại nghĩ chút cái gì. Thân là nam tinh quận nhất đại tiên gia chi nhất Tử Vi các chủ gầy gò lão giả, sau lưng chính có một cái đồng dạng thân ảnh gầy gò. Bất quá lại là một cái trẻ tuổi nam tử, bộ dáng có chút suy yếu, xuyên màu trắng quần áo, chỉ là cùng gầy gò suy yếu không hợp là hắn mặt. Xương đỏ cùng đầu heo đồng dạng. Suy yếu nam tử tay thuận cầm một mai mạo hiểm hàn khí dạ minh châu, qua lại chuyển động thoa mặt bên trên mập mạp miệng vết thương, này lúc đã tiêu sưng lên không thiếu, đại khái có thể thấy rõ ràng hắn bộ mặt. Này lúc nếu là cái nào đó chính tại tâm ưu nhị nương tử chắc chắn Triệu Nhung tại tràng, chắc chắn liếc mắt một cái nhận ra này người thốt ra một câu thận hư công tử. Tử Vi các chủ Trần Nhĩ thu hồi ánh mắt, quay đầu, xem liếc mắt một cái này cái nhỏ nhất nhi tử, quay người trực tiếp hướng đuôi thuyền đi đến. Thần hư công tử đứng thẳng kéo đầu, xem mắt đầu thuyền kia vị tối nay thiết lập ván cục nhiếp chính vương, xoay thân đi theo phụ thân mà đi. Đuôi thuyền bong tàu nơi, Trần Nhĩ híp mắt đánh giá phía dưới đại địa, nói khẽ, "Ân, tối nay làm không sai." Chịu đến lao giả khen ngợi, thần hư công tử lại là bả vai lắc lắc, vung thong đầu, hơi hơi điểm một cái, sau đó yên lặng chuyển động mặt bên trên dạ minh châu. "Ai?" Trần Nhĩ thở dài, chuyển đầu nhẹ nhàng vô vô này cái thập phần coi trọng nhi tử bả vai, "Làm có ngươi, về trước đi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai vương gia sẽ có hậu thưởng." Nếu là này lúc có nam tinh quận tu sĩ nhóm tại tràng, chắc chắn thập phần giật mình, rốt cuộc trước mắt này một màn cùng mọi người dị vãng ấn tượng thập phần không hợp. Trước mắt, Tử Vi các Trần Nhĩ quay người muốn đi gấp. Tối nay thật hư thần hư công tử đột nhiên mở miệng, tiếng nói khàn khàn, "Cha, vì cái gì là Tô sư tỷ?" Hắn lấy dũng khí nói, "Tô sư tỷ là chúng ta Tử Vi các khó được tu đạo bại hoại, ngươi cũng thập phần coi trọng nàng, đợi một thời gian, nói không chừng có thể dẫn dắt chúng ta Tử Vi các đi hướng cao độ toàn mới, chẳng lẽ?" Liên này dạng đưa cho hắn người làm quần áo cưới. Trần Nhĩ chuyển đầu xem mắt hắn, không nói. Thần hư công tử nhịn không được nói, "Chúng ta Tử Vi các còn có cái khác nữ tử tu sĩ có thể thay thế nàng, đưa cho tối nay kia cái cổ quái nho sinh, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tuyển nàng, chẳng lẽ là vương gia khăng khăng tuyển?" Nói đến, hắn thanh âm càng tới càng nhỏ, sau đó đủ rũ, tự ngôn tự ngữ, "Hảo đi." Trần Nhĩ đột nhiên lắc lắc đầu, "Không, vương gia là làm lão hủ tới định." Thần hư công tử mắt lườm một cái, "Cha, ngươi..." Bong tàu bên trên tay áo đồng bền tiên phong đạo cốt gầy gò lão giả bình tĩnh gật đầu, "Ừm. Cha, ngươi là sợ nàng về sau giành với ta các chủ vị trí?" "Ta kỳ thật thật không muốn làm các chủ, Tô sư tỷ so ta mạnh, càng thích hợp này cái vị trí." Trần Nhĩ đột nhiên ngắt lời nói, "Ân, ngươi liền là thèm nhân gia thân thể, để nàng làm các chủ, ngươi tương lai nghị đương các chủ phu quân." "Thần hư công tử." Trần Nhĩ đột nhiên híp mắt nói, "Ngươi nắm chắc không trụ?" Bị phụ thân một câu nói toạc ra, Thần hư công tử lắp bắp nói, cái gì nắm chắc không trụ?" Trần Nhĩ lại là ngược lại nói, "Tô Thanh Đại có thể là đối ngươi có quá tình ý hoặc cấm chỉ." Thần hư công tử ngữ khí khàn khàn, càng nói càng bấm bẻ, "Không có. Tô sư tỷ hẳn là sớm nhìn ra ta tại giấu đi mũi nhọn, nhưng là lấy nàng thiên phú, hẳn là chẳng thèm nó tới, nàng tại chúng ta Đại Ly núi bên trên trẻ tuổi một bối bên trong, đã là đỉnh, nói không chừng đối chúng ta tử vi các chủ vị trí đều không như thế nào cảm hứng thú, nàng ứng đương đi hướng càng lớn thiên địa." Hắn thì thầm nói, kỳ thật cũng không phải là đối ta một cái người này dạng, Tô sư tỷ tính tình cũng vẫn luôn cũng rất cao lạnh, lời nói rất ít, độc lai độc vãng, chúng ta các bên trong rất nhiều sư minh sư đệ đều không bị nàng phản ứng, Tô sư tỷ giống như kia nguyệt cung bên trong băng thanh ngọc khiết tiên tử, ai có thể đến nàng như ai à, nàng liền là này dạng tính tình. Không đơn giản là ta. Trần Nhĩ tỉnh táo xem này cái tại cảm tình phương diện si tình bàng hoàng tiểu nhi tử, ngắt lời nói, nhìn một cái ngươi này bị mê hồn bộ dáng. Ta lại hỏi ngươi, như vậy nhiều năm tới, Tô Thanh Đại nàng có nhiều ít truy cầu người? Thần hư công tử nghiêng đi ánh mắt, thở dài nói, có rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều người yêu thích Tô sư tỷ, chúng ta các bên trong tặng sư minh, viện sư minh, tần sư minh, thậm chí còn có sát vách Bắc Thần Điện mấy cái hạch tâm đệ tử, về phần bên ngoài, liền càng nhiều. Trần Nhĩ hừ lạnh, bọn họ có phải hay không đều cùng ngươi không sai biệt lắm, Tô Thanh Đại cũng không cùng bọn họ có cái gì tiếp xúc kết giao, lại vẫn là đem các ngươi mê thần hồn điên đảo, một đám hóa thành loại si tình, kết quả liền là tại ngớ ngẩn tựa như tương tư đơn phương. Thần hư công tử muốn nói lại thôi, chỉ là không thể phản bác, dầu dĩ không ra. Này cái tại Ly Địa nổi tiếng nhiều năm lão thần tiên, khép mắt nói, tối nay sự tình ngươi cũng đặt mình vào này bên trong, thấy rõ ràng, có phải hay không cảm giác Tô Thanh Đại có chút xa lạ? Tại kia vị Triệu công tử trước mặt, cùng ngày xưa bên trong tại các ngươi trước mặt lúc có điểm không giống nhau. Thần hư công tử sắc mặt trắng bệnh, nghĩ tới tối nay tại Túy Tiên lâu chi sự, hắn liền giống bị rút đi hồn tựa như, này lúc bị lan can, hít sâu một đại khẩu khí, mới miễn cưỡng hoan lại đây. Chỉ là hắn trái tim còn là thỉnh thoảng run rẩy một chút. Đem thầm mến nhiều năm sư tỷ đưa ra ngoài, còn là hắn chủ động trợ công, thần hư công tử cảm thấy tim đập thình thịch đau đớn, hàm răng đều muốn cắn toái, lại chỉ có thể nuốt xuống. Chính tại này lúc, bay lượn đám mây này tòa đò ngang nơi đua thuyền, xuyên qua phủ văn cấm chế lậu đi vào gió đêm bên trong, truyền đến cái nào đó từ kim đồng lão giả tiếng nói, có một số việc, ngươi còn không nhìn thấu sao? Loại si tình, phân minh liền là một đám ngốc tử. Này khinh phiêu phiêu một chấm hết phá lời nói, làm sắc mặt tái nhợt thần hư công tử thất thần, hắn bản liền không đốc, cái gì? Trần Nhĩ xem hắn, nhất thời chi gian không lên tiếng. Vì thế, bong tàu bên trên này đôi phụ tử chế gian không khí yên lặng một lát, không khí liền giống bị đông lại tựa như. Một đoạn thời khắc, thần hư công tử còn chưa từ bỏ ý định đánh vỡ trầm mặc. Bản chương xong, chương 452, liền này điểm đồ vật, ta rất khó giúp ngươi làm việc a. 2, chương 452, liền này điểm đồ vật, ta rất khó giúp ngươi làm việc a. 2, hắn cắn răng nói, không, Tô sư tỷ này bộ dáng, không trách nàng. Nàng cha mẹ cùng Tô thị tộc nhân lạc tại Chu độc phu tay bên trong, Tô thị đối nàng ân tình mọi người đều biết, Tô sư tỷ nàng. Nàng là trong nóng ngoài lạnh, là trọng tình chi người, ngươi cùng vương gia đều không cách nào giúp nàng, nàng tình thế cấp bách chi hạ bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng, tin tưởng cái gọi là chân mệnh thiết tử, này. Này về tình cảm có thể tha thứ. Trần Nhĩ nếu mày xem có chút điên khí tiểu nhi tử. Thần hư công tử nói nói, lại tay che ngực cậu, vô cùng đau đớn nói, cha, ngươi thật không có cách nào khác mau cứu Tô thị sao? Liên ngươi đều không được, kia cái gì Triệu công tử thật sự có thể. Cùng này này dạng, lầm Tô sư tỷ, cha, ngươi. Ngươi đương thời lên đồng biết chữ lúc, còn không bằng giúp đỡ hài nhi đâu, nói cho Tô sư tỷ, ta mới là chân mệnh thiên tử. Vì cái gì không thể giúp một chút hài nhi a? Tiên phong đạo cốt tử kim đồng lão giả mặt bên trên pháp lệnh văn thập phần sâu, hắn ánh mắt thâm trầm, yên lặng xem thần hư công tử. Này phó âm trầm bộ dáng, làm cái sau lập tức tỉnh thần, có chút hoảng loạn. Trần Nhĩ bỗng nhiên nói, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta Ly Điệu tiền nhân nhóm lưu lại kia câu lời bằng ngọc. Thần hư công tử lăng sau, ngây người. Chỉ là rất nhanh, lão giả thanh âm liền tiếp tục yếu ớt truyền đến, nhớ kỹ, tại Ly Điệu, càng là xinh đẹp thần tú nữ tử, càng là nguy hiểm này là tại Ly Điệu máu đồng dạng giáo huấn. Thần hư công tử thanh bạch hai phiến môi nhúc nhích. Này vị tử vi các chủ trong mắt tính mịch, lão phu đạo hạnh mặc dù cũng nhìn không thấu cái gì, nhưng là này cái Tô Thanh Đại tuyệt đối không có các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản, hơn nữa, hiện tại đại ly nước rất được thực a liền cùng đường để ngươi, này phó không tiền đồ hùng dạng, như vậy một điểm đạo hạnh tầm thường là năm chắc không trụ này cái nữ tử, trở về sau ngươi cấp ta tiếp tục qua giấu đi mũi nhọn. Hiện giờ này cái cục diện, đối chúng ta mà nói đã rất tốt, không chỉ có hướng vương gia biểu chân thành trung tâm, còn làm chúng ta tử vi các vừa bật đem Tô Thanh Đại này cái không đơn giản phiền phức bao quần áo cấp hất ra. Cô làm kia cái không may Triệu công tử tiếp nhận đi, có thể tuyệt đối đừng lại để cho cô mãi mãi này trở về. Ai, quỷ biết như vậy nhiều năm, nàng đợi tại các bên trong, lão phu xem nàng có cỡ nào trong lòng run sợ. Thần hư công tử thân thể không tự chủ run rẩy, một đoạn thời khắc, tinh thần khí triệt để một độ. Khiếp sợ qua đi, đã hoàn toàn hết hy vọng. Một tòa ngoài trời tiểu quán bên trong, Triệu Nhung xem mắt không xa nơi Chu Độc Phu mang đến lão mã, đột nhiên nói, lão tướng quân là một cái người tới. Chu Độc Phu chuyển đầu xem mắt Hàn Kinh phương hướng, gật đầu, lại nhiều mang chút người tới, cung bên trong kia bị nương nương phỏng đoán sẽ ngủ không yên đi. Triệu Nhung không có nói tiếp, mà là lắc đầu thở dài một tiếng. Chu Độc Phu lông mày một nhấc, rất phối hợp hỏi nói, công tử, sở thán vi cái gì a? bên cạnh chính có một vị tử vi các tuyệt sắc tiên tử y như là chim non nép vào người trẻ tuổi nho sinh, này lúc ngữ khí có chút tiếc nuối tiếc hận, nghe nói Lao tướng quân cùng Bắc Thần Điện quan hệ rất tốt. "Ân, Bắc Thần Điện cũng không có cái gì tiên tử giai nhân sao? Có thể mang cùng nhau tới chơi." Chu Lập Phu. Ngoài trời tiểu quán có chút an tĩnh. Phúc Hậu lão giả cùng một đám học sinh nhóm đồng loạt im lặng xem điên cuồng ám kỳ người nào đó. Triệu Nhung khoát tay nói, không hề có ý gì khác, liền là nghĩ quen biết một chút mà thôi. Quen biết một chút, trò chuyện một chút sau đó tìm hiểu một chút sâu cạn. Bữa tiệc bên trong không khí càng thêm tĩnh mịch. Tại làm toàn trường giới lung túng khó xử kẻ ngắt này phương diện, Triệu Nhung cho tới bây giờ không có làm bọn họ thất vọng qua. Chính tại này lúc, một bên Nhã Nhặn Ôn Nhu Tô Thanh Đại đỡ Triệu Nhung cánh tay, ưỡn thẳng lưng, tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói toàn trường đều biết thì thầm, "Tử Du, Bắc Thần Điện ta biết một ít, bọn họ nam tử tu sĩ chiếm đa số, cũng đều là chút không thú vị nam tử, không có cái gì chói sáng nữ tử tu sĩ." Nàng thổ khí như lan, đối với phụ thuộc nam tử ăn bắt bên trong xem nổi bên trong tâm niệm cái khác nữ tử, không có cái gì chú ý chính tại đóng vai háo sắc giảo hoạt tham lam nho sinh Triệu Nhung đầu hơi hơi liếc chút thân thể, lỗ hai cùng nàng gần trong gang tấc môi son kéo ra chút khoảng cách. Tô Thanh Đại lại cũng không giận, một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Thanh mi như lại nàng, chính chắn nhẹ ngưỡng xem hắn khuôn mặt, lời nói nhỏ nhẹ, kỳ thật tại đại ly núi bên trên, ta cũng nhận biết mấy cái không sai tiết tử, muốn không? Quay đầu giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Ân. Triệu Nhung con mắt hơi mở, rốt cuộc nhịn không được chuyển đầu xem nàng liếc mắt một cái, âm thầm thật lưỡi. Còn có này loại chuyện tốt, không hợp thói thường. Không đúng, là hiểu chuyện. Liên thực phù hợp hiện tại hắn giả bộ nhân vật thân phận. Triệu Nhung bất động thanh sắc cấp lặng lẽ tại đếm sổ tiểu tiên nhi một cái yên tâm ánh mắt, "Ân, gặp dịp thì chơi." Sau đó, a, trẻ tuổi nho sinh hai ngón tay nắm bắt ly rượu, ngả lớn nhướng mày, nâng lên một cái tay, nắm bắt Tô Thanh Đại tiêm tiếu cầm nhỏ, nhấp nhấp nàng ngọc dung. Xem này trương ngẩn sở sở động lòng người mỹ nhan, hắn cười khẽ, "Không bạch đau ngươi." Tô Thanh Đại nhàn nhạt cười một tiếng, đôi mắt híp mắt cong, "Thưởng ngươi." Triệu Nhung đem tay bên trong ly rượu nghiêng về phía trước, chuyển qua nàng nhiễm son phấn môi bên cạnh, đốt một ngụm rượu. Tô Thanh Đại nhấp một miếng sau, thập phần hiểu chuyện tiếp nhận cái ly, đi cấp hắn một lần nữa rót đầy, không có đi xem Tiểu Thiên Nhi ánh mắt. Triệu Nhung quay đầu lại, tiếp tục bám giết không tha nói, "Lão tướng quân, vậy ngươi nhưng có cái gì ưu tú muốn dịu dắt hậu bối, kỳ thật có thể cùng nhau mang đến quen biết một chút, đặc biệt là thú vị giai nhân chi loại. Đều là bằng hữu, ngươi hậu bối liền là tại hạ hậu bối, dịu dắt hậu bối là nghĩa bất dung từ chi sự, tại hạ cũng có thể giúp một tay chỉ điểm một chút. Ngươi xác định chỉ là chỉ điểm?" "Rùa rùa, ngươi cái đọc sách người, như thế nào so ta người thô kệch trẻ tuổi lúc còn muốn lãng." Chu Độc Phu nhịn không được lại đánh giá một lần Triệu Nhung, hé miệng không nói. Hắn lại uống khẩu rượu buồn, tăng hắng một cái lắc đầu, "Xin lỗi Triệu công tử, không có." Tựa hồ là cảm thấy ngữ khí hơi khô ba ba, này cái như cái phú gia ông tựa như võ phu dừng một chút sau, nhịn không được mở miệng, "Công tử, ta đều đã thỉnh ngươi cùng đoàn người uống rượu, hơn nữa cũng đáp ứng ngươi bên cạnh Tô tiên tử yêu cầu. Lời nói chúng ta hiện tại không là đã là bằng hữu sao?" Triệu Nhung mặt không biểu tình xem Chu Độc Phu. "Hảo gia hỏa, một bàn rượu liền muốn thu mua bản công tử, hơn nữa còn không là hoa tiểu." Hắn thở dài một tiếng, không nói chuyện, nhưng là ý tứ rõ ràng, liền này điểm đồ vật, ta rất khó giúp ngươi làm việc. A Phúc Hậu lao giả sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hắn nghĩ nghiêm nghị, đưa tay vào tay áo bên trong, tìm vòi hạ. Tại vô số đạo ánh mắt bên trong, Chu Độc Phu lấy ra một bản màu làm trang bìa quyển sách nhỏ, giữ im lặng đưa cho Triệu Nhung. Trang sách có chút ấu vàng khô cũ, góc viền nơi còn cổ xưa quyển khởi. Triệu Nhung hiếu kỳ phiên a phiên, lập tức ánh mắt nhất lượng, cùng là đi võ phu đường đi hắn. Xem mặt trên nhìn quen mắt từ ngữ, lập tức biết hàng. Hào đồ vật. Đối hắn mà nói. Một giây sau, trẻ tuổi nho sinh đem bị thanh bảng tuyệt sắc nữ tử kéo cánh tay co lại, tươi cười sán lạn xoa xoa đôi bàn tay, có chút nhiệt tình nói, "Đại tướng quân này liền khách khí, có cái gì bằng hữu chi gian lời nói, có thể thỏa thích nói tới, khách khí cái gì?" Hắn một bên ngữ khí trách cứ một bên đem Lam Phong quyển sách nhỏ nhét vào ngực bên trong. Chu Độc Phu cùng mọi người. Bản chương xong, chương 453, Triệu Linh Phi, muốn đi cấp phu quân phơi trần, 1, chương 453, Triệu Linh Phi, muốn đi cấp phu quân phơi trần, 1. Triệu công tử, này lần ta đến đây, chỉ là vì xin nhờ một cái sự tình. Ngạch, ngươi còn muốn nhờ mấy món? Triệu Nhung khỏe miệng giật một cái, "Ân, chuyện gì, mời nói." Chu Độc Phu nhìn Triệu Nhung, quan tại này lần phong thiện đại điện. Triệu Nhung lược hơi ngoài ý muốn, bởi vì không nghĩ đến hắn sẽ đi thẳng vào vấn đề, nói như vậy ngay thẳng, trước mắt đại ban ngày, đoàn người đều tại, cách Hàn Kinh cũng mới trăm dặm. Đám người cũng là hơi lăng. Tại này loại hoàn cảnh hạ, đưa xong lễ sau, này sự tình không làn nên mịt mờ ám kỳ sao? "Ân, đây cũng là Triệu Nhung nghĩ muốn hiệu quả. Bọn họ này đó tặng lễ thế lực, nếu là không có minh xác chỉ rõ, chỉ là ám kỳ lời nói, thì hắn liền xem như nghe không hiểu, kéo. Bất quá không hoảng hốt, cũng tại bản công tử dự kiến bên trong." Triệu Nhung tại lão giả chăm chú nhìn hạ, nhẹ nhàng gật đầu, hắn đồng thời điểm nhiên như không có việc gì chuyển đầu, ánh mắt trấn an một chút ánh mắt đồng dạng nghi hoặc cố ước võ chờ học sinh. Chu Độc Phu hào không thoát ly mang nước trực tiếp nói, "Ta hy vọng Triệu công tử cùng chư vị công tử nhóm, có thể khắc giữ bổn phận, thuận theo thiên mệnh. Phong thiện đại lễ, nghi thức quá trình hết sức nỗ lực liền có thể, đối với kết quả, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hoặc dệt hoa trên lấm, đều không muốn. Khẩn cầu Triệu công tử, công bằng công chính." Phúc Hậu lão giả lưng eo thẳng tắp, thanh âm cứng rắn, này lúc lời nói thanh âm vang hữu lực vang vọng tại ngoài trời tử quán, "Như thế, phong thiện đại lễ, ta tuyệt không theo bên trong trở ngại." Toàn trường yên tĩnh. Cố Ức vô cùng học sinh nhóm lại nhịn không được ánh mắt nhìn hướng Triệu Nhung. "Tặng lễ xin nhờ chúng ta công bằng công chính, Thử Du, này kỳ quái yêu cầu cũng tại ngươi dự kiến bên trong. Triệu Nhung này lúc không đi lý bọn họ, mà là yên lặng xem một lát Chu Lập Phu, nâng lên tay bên trên ly rượu muốn uống, nghĩ nghĩ, lại buông xuống ly rượu. Chậm rãi gật gật đầu, chưa nói cái gì. Hắn chậm rãi nhấc lên bên cạnh liền bầu rượu, tự tay cấp Chu Lập Phu rót đầy một ly. Để bầu rượu xuống, Triệu Nhung đứng dậy, chuyển đầu rời đi ngoài trời tử quán, đi dắt Long Câu. Triệu Thiên Nhi, Tô Thanh Đại cùng Cố Ước Võ chờ một đám học sinh, ngay lập tức đứng dậy đuổi kịp. Đám người trao đổi mấy lần ánh mắt, cũng không một lời pháp đi theo Triệu Nhung lên ngựa, giơ roi đi xa. Triệu Nhung chờ người thân ảnh biến mất tại quan đạo bên trên, chỉ lưu lại một cái nâng chén độc tự uống rượu võ phu cùng một thất bên đường vùi đầu ăn thảo lá mã. Thử Du, chúng ta lúc này đi. Không phải đâu, chúng ta lưu lại tới ăn cơm chiều sao? Đi, chúng ta đi hàng kinh, này chuyến đại ly chi hành đã thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh lên tổ chức phong thiện đại lễ, sớm một chút hồi thư viện, nơi đây thật không thích hợp ở lâu. Hành, nghe ngươi Tử Du. À, Tử Du, ngươi vừa mới nhận lấy kia cái Lam gia tiểu sách là cái gì đồ vật, sẽ không phải là cái gì cái thế thần công bí tịch đi. Nói mò cái gì đâu, thần thần thao thao, đây chính là đứng đắn người đứng đắn đồ vật. Có nhiều đứng đắn. Nhật ký. Một cái võ phu viết nhật ký. Cố Võ, đám người, quả thực lệnh người không cách nào phản bác. Nửa khắc đồng hồ lúc sau, Triệu Nhung một đoàn người tại khoảng cách Hàn Kinh hơn 10 dặm bên ngoài quan đạo bên trên, gặp phải chờ đợi đã lâu một đám đại ly quan viên. Này bên trong còn bao gồm Triệu Nhung bọn họ có chút nhìn quen mắt một cái nở nàng xinh đẹp phụ nhân, Tuyết Tàm. Nàng mang một ít triều đình lễ bộ quan viên túi người chào nói, "Triệu tiên sinh, chư vị tiên sinh, Ấu đế cùng Độc cô thái hậu biết được các ngươi hôm nay đến, đã ở Hàn Kinh bên ngoài vì các ngươi cử hành long trọng đón tiếp nghi thức, mời rằm đón lấy, thỉnh tiên sinh nhóm thay đổi lễ phục." Triệu Nhung híp mắt nhìn ra xa liếc mắt một cái mơ hồ chiêng trống tiếng động vang trời, vó ngựa trận trận phía trước, nhẹ nhàng gật đầu, "Làm phiền." Không bao lâu, Triệu Nhung cùng Cố Ức võ chờ người thay tốt nho giáo lễ phục, mặc chỉnh tề sau, dùng ngựa giơ roi mà đi. Cuối thu khí sảng buổi sáng. Độc Vũ Thành, Thái Thanh tứ phủ. Thiên trung tâm nơi một tòa đoạn nhai cao phong bên trên, tu sửa có một tòa hoàn toàn mới cổ đài. Sở dĩ hoàn toàn mới là bởi vì Nguyệt Nguyệt sửa chữa lại. Nay lúc, làm vì Thái Thanh phủ bên trong cao quy cách thi đấu lâu dài tổ chức thanh vân đài bên trên, liền một tia nơi cao sơn phong đều lưu không vào, không khí vô cùng an tĩnh. Nhưng là ước chừng phương viên một dặm lớn nhỏ hoàn toàn mới đài cao bên trên, giờ phút này lại sừng sững mấy trăm đạo bạch y thân ảnh. Hoặc bạch y cầm kiếm văng lãnh tà khí, hoặc bầu rượu huyền eo đột nhiên tùy ý, hoặc chân trần không quyền một thân một mình, hoặc tóc dài phất phới phong thái chắc tuyệt, đều là im miệng không nói. Trang tượng hơn phân nửa Thái Thanh tứ phủ các phủ phụ sinh, ánh mắt khác nhau xem tòa nào đó đấu pháp đài bên trên một đạo phong hoa tuyệt đại thiên ảnh. Rõ ràng đồng dạng là Thái Thanh phủ kiếm văn bạch y liễu, nhưng là xuyên tại nàng trên người liền là không giống nhau. Không là kinh diễm, không là dễ coi, mà là làm người liếc mắt một cái liền bị theo bản năng hấp dẫn, càng xem càng chói mắt, có thể là lại đoán không ra nàng tại nghĩ cái gì, lệnh nhân tâm ngứa khó nhịn, lại bị nàng lén ý quên lui, không dám tới gần. Thanh vân đài bên trên, có từng tòa khắc họa pháp trận luận võ đài, này đạo lóa mắt cao gầy thiên ảnh chủ nhân, chính tại trung tâm nơi một tòa lớn nhất luận võ đài bên trên lượn lờ mà đứng. Nàng một đôi hẹp dài thu mắt uyển như thu thủy nhộn nhạo, mắt trái tiếp theo viên màu nâu nhạt nước mắt nuốt rồi, Thái Thanh phủ không ai không hiểu, không người không hiểu. Này lúc, rất nhiều đấu pháp đài đã nghiêm trọng hư hao đợi tu, này đó rõ ràng là lấy thiên trí cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến lực quy cách tuyển dụng đặc thù linh tài tỉ mỉ tu sửa luận võ đài bên trên, có không thiếu lệnh người kinh tâm động phách vết thương. Làm người khó mà tin được, này lúc chính tại tiến hành là toàn phủ hạo nhiên cảnh phủ sinh nhóm chuẩn sinh tử chiến. Trước mắt, quyết định kế tiếp mấy tháng tu hành tài nguyên phân phối cùng địa vị cao thấp thanh vân đài thi đấu đã chuẩn bị kết thúc, cơ hồ toàn trường ánh mắt đều lạc tại kia cái lông tóc không thương quẳng cô bé nữ tử trên người. Còn lại một ít không có đi xem nàng, muốn không là đã lạc bại vắng vẻ xuống đài phụ sinh, muốn không là sắp lên đài tại nhắm mắt dưỡng thần. Thanh vân đài giữa không trung có phụ trách ghi chép hoặc phán quyết áo xanh tu sĩ, tay cầm bút sách hoặc kỳ hình quái trạng hoa trong gương, trăng trong nước pháp khí, ánh mắt nhạy cảm nhìn rõ đài bên trên nhất cử nhất động. Mà thanh vân đài không trung nơi đám mây có 9 đạo mơ hồ mông lung thân ảnh, hoặc ngồi ngay ngắn hoặc đứng sững mây bên trên, đều mắt túi xuống túi nhìn phía dưới tình hình. Tại thanh vân đài đám người tầm mắt bên trong, này đó người thân ảnh mơ hồ có thể nhìn ra tựa hồ quần áo khác nhau, một ít quen thuộc Thái Thanh phủ lão phụ sinh, thỉnh thoảng hướng thượng nhìn liếc mắt một cái, không sai biệt lắm có thể đem này đó mây bên trên người thân ảnh, cùng phủ bên trong hoặc độc hú thành nội một ít đại nhân vật thành công đối ứng. Tỷ như kia cái nơi tại đám mây 9 người chi gian một đạo thân ảnh, là duy nhất một cái ngồi ngay ngắn bàn trà đằng sau, 8 thành liền là phủ chủ đại nhân. Chỉ là giờ này khắc này, cùng đại đa số thanh vân đài bên trên 4 phủ phụ sinh nhóm đồng dạng, đám mây nơi 9 vị đại nhân vật mỉm cười ánh mắt, đều là lạc tại lớn nhất đấu pháp đài bên trên, kia cái lại muốn toàn trường chỉ vang vọng nàng một cái người tên Tiêu Giao phủ thiên chi tiểu nữ. Đang. Thứ 17 chàng đấu pháp, người thắng, Triệu Linh Phi. Đang. Thứ 18 chàng đấu pháp, người thắng, Triệu Linh Phi. Đang. Thứ 19 chàng đấu pháp, người thắng, Triệu Linh Phi. Áo xanh trung niên trọng tài trầm khàn giọng âm, một lần chấn vỡ yên lặng ngưng kết đài bên trên không khí. Này lần thanh vân đài cuối năm thi đấu, cuối cùng một trận giáp tự đài đấu pháp hai bên, Triệu Linh Phi, kế cao nhất, xin hãy chuẩn bị nửa nén hương sau đúng giờ bắt đầu. Bản chương xong, chương 454, Triệu Linh Phi muốn đi cấp phu quân phơi tràn 2, chương 454, Triệu Linh Phi muốn đi cấp phu quân phơi tràn 2. Thanh vân đài bên trên yên lặng không khí, tại áo xanh trọng tài tuyên cáo ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, lược hơi hỏa hoãn một ít. Chỉ là đám người ánh mắt lại không có bao nhiêu rời đi. Người xem bữa tiệc đám người bên trong, có phụ sinh nhịn không được nói nhỏ khởi tới. Có vừa mới tiến vào phụ Diêu phủ mới phụ sinh, hôm nay mở rộng tầm mắt, rốt cuộc thấy tận mắt đến Di Vãng nghe đồn hình ảnh. Cái này là các ngươi nói Triệu sư tỷ. Như thế nào cảm giác mặt khác sư huynh sư tỷ nhóm đều quá nhanh. Bởi vì bọn họ đối mặt Triệu sư tỷ a. Có tiểu sư muội thay trong lòng ngưỡng mộ đã lâu người kiêu ngạo ngẩng đầu. Nàng còn tại Hạo Nhiên cảnh, ai dám tranh thứ nhất? Có cùng là Hạo Nhiên cảnh phụ sinh, không khí ngưng trọng, nhìn hướng Triệu Linh Phi ánh mắt phức tạp. Uy, các ngươi nói, kế cản nhất đánh thắng được Triệu Linh Phi sao? Khó, bất quá cũng có hy vọng. Nhưng mà đi, ai, quả thực là yêu nghiệt, lời nói Triệu đại tiên tử như thế nào còn không phá cảnh, đã một năm, còn lưu tại Hạo Nhiên cảnh áp chúng ta, này loại yêu nghiệt, cảm giác vào thiên trí cảnh. Nghe nói Triệu Linh Phi tu hành ra chút đại vấn đề, cho nên chậm chạp không phá cảnh. Người hắn nương quản này cái gọi đại vấn đề, cho đến trước mắt chúng ta bên trong đều không người có thể tại nàng đứng trước mặt lập vượt qua 10 tức. Cũng có thể nàng là nghĩ có thể lưu cảnh, giải tích mỏng phát đi. Kiếm khí đã như vậy định, còn giải tích mỏng phát. Ai, chờ một chút đi, nàng tổng không sẽ vẫn luôn đợi tại Hạo Nhiên cảnh, thứ nhất cái cấp đoán chừng là phụ chủ đi, chờ đến tiên trí, kia mấy cái đồng dạng yêu nghiệt sư minh sư tỷ, phòng đoán có thể ép một chút nàng. Về phần chúng ta, cũng đừng nghĩ. Hừ, còn không có đánh đâu, các ngươi làm sao biết đồng đến huynh không thể thắng. Hạo Nhiên cảnh phụ sinh nhóm hai mặt nhìn nhau, an tính không nói. Cũng có đã là kẻ già đời tiêu dao, quá một, côn bằng phụ tiên trí cảnh phụ sinh, trò chuyện một chút, nhìn hướng đài bên trên kia cái quặng cu é nữ tử ánh mắt, hoặc là mắt lộ ra thưởng thức chi sắc, hoặc là thâm tàng kiêng kỵ chi tình. À, xem tới năm nay Hạo Nhiên cảnh sư đệ sư muội bên trong, lại là Triệu sư muội đoạt giải nhất. Liên tục 2 năm Hạo Nhiên cảnh đệ nhất thiên tiêu à, thân là nam tử tiểu sư đệ nhóm, đầu lại muốn bị một mình nàng giẫm tại lòng bàn chân hạ. Ân, ta xem là quỷ gối thạch lựu váy hạ đi, đoán chừng là cái nam tử đều có này loại ý nghĩ, bất quá nghe nói đã không khả năng, hảo giống như danh hoa có chủ. Này còn dùng xem tới. Dùng chân ngón cái nghĩ cũng biết, Triệu sư muội một thanh kiếm tu giáp đẳng kiếm, tại này cái cảnh giới ai có thể phất này anh, đạo tu, võ phu trừ phi truyền thuyết thể chất, nếu không đều không cần so liền biết kết quả. Mà tại này một giới tiêu giao phủ Hạo Nhiên cảnh kiếm tu phụ sinh bên trong, lại chỉ có nàng này một thanh giáp đẳng kiếm, đã là chiến lực trần nhà, ai hắn nương đánh thắng được nàng. Chậc chậc chậc, giáp đẳng kiếm a, thường ngày một thanh giáp hạ bản mệnh phi kiếm, chúng ta tiêu giao phủ phỏng đoán đều muốn mỗi quá 4 năm giới phụ sinh mới có thể ra thế một thanh, này còn là thu nạp một châu người mới, trước mắt tựa hồ là cái đại niên phần. Tiêu giao phủ thế nhưng cách cái một lượng giới phụ sinh liền xuất hiện một thành, xem tới núi bên trên nghe đồn bên trong đại thế quả nhiên còn là tới. Không sai, trước mắt tiêu giao phủ thượng hạng, sở hữu phụ sinh, tính đến này bị Triệu sư muội, giáp đẳng kiếm cũng liền 3 thanh thôi, chỉ là không biết Triệu sư muội này trôi hiếm thấy giáp đẳng kiếm, cụ thể phẩm chất như thế nào, sẽ không phải. Đến giáp bên trong đi. Nơi nào đó khán đài bên trên không khí trầm mặc một hồi nhi. Hẳn là, không khả năng đi, tiêu giao phủ kia hai vị tồn tại cũng mới giáp hạ mà thôi. Từ từ, giáp đẳng kiếm, thái thanh tiêu giao phủ khả năng không chỉ là 3 thanh. Ta nghe nói mới vào tiêu giao phủ bên trong phụ sinh bên trong, hảo giống như lại có một vị yêu nghiệt có giáp đằng kiếm. Hơn nữa, còn là một vị sư muội. Không khí lại là một trận trầm mặc. Là ai? Hảo giống như cũng là họ Triệu, gọi Triệu Thiên Nhi. Có người yếu đất nói, Triệu Linh Phi sư muội bên cạnh có vị đồng loạt và phụ tu hành sát người nha hoàn, cũng gọi Triệu Thiên Nhi. Này, không hợp thói thường a. Có thiên trí cảnh phụ sinh nhịn không được nói. Đám mê những cái đó các đại năng, trước mắt tựa hồ cũng tại ngôn ngữ, tán thưởng ánh mắt thỉnh thoảng quăng tại phía dưới kia cái thu mắt nữ tử trên người. Chính tại này lúc, nửa nén hương đã đến. Đang, toàn trường tịch tiên tĩnh trở lại. Tại sư đệ sư muội nhóm ngưỡng mộ hướng tới ánh mắt bên trong. Tại cùng giới phụ sinh nhóm thất lạc, thất bại cùng ái mộ sen lẫn tại cùng nhau ánh mắt bên trong. Tại đám mây đại năng, sư minh sư tỷ nhóm thưởng thức, tán thưởng tầm mắt hạ. Này lúc giáp tự hào đấu pháp đài bên trên Triệu Linh Phi tựa hồ có chút kỳ quái, kỳ thật dùng nhất bắt đầu nàng liền có chút kỳ quái. Chỉ thấy bạn chúng chú mục chi hạ, nàng vẫn luôn không có nhắm mắt dưỡng thần hoặc là ánh mắt buồn rời, mà là ngẩng đầu nhìn trời quang bên trong kia luôn khó được tươi đẹp ngày mùa thu. Khí chất quặng cu é nàng, bị ánh mặt trời chiếu nhẹ nhàng hít mắt, răng trắng cắn môi, lược hơi ra thần. Nay đồng hồ thanh băng lên, kế cản nhất trịnh trọng đi lên đài sau, Triệu Linh Phi chán này mới chậm rãi trở về chính. Sau đó, thanh vân đài không khí, tựa hồ đông lại một lát. 20 tức lúc sau. Giáp tự đài, thứ 20 chàng đấu pháp, người thắng. Triệu Linh Phi. Đám mê nơi, 9 người bên trong ngồi ngay ngắn kia cái thân ảnh dàn mua vãn tay hào đứng dậy, lời ít mà ý nhiều. Này lần, phủ bên trong cuối năm thanh vân thi đấu, người thắng Triệu Linh Phi, liên tục Hạo Nhiên cảnh đệ nhất thiên tiêu. Thường. Khuôn mặt mơ hồ lão giả tiếng nói bình tĩnh, lại giống như hồng trung đại lữ, chấn triệt đỉnh núi lại cao, thậm chí dư uy không giảm chuyển đến núi bên dưới. Thái Thanh phủ bên trong đại đa số địa phương người, lại đều được nghe thấy, nhao nhao kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hướng Thanh Vân đài phương hướng. Giờ này khắc này, tại Thái Thanh phủ chủ dư âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm, tại vô số đạo mở to mắt ánh mắt bên trong, Triệu Linh Phi hảo không lưu lại xoay người, gót sen nhẹ nhàng. Sáng lạ ngày mùa thu ánh nắng bên trong, nàng xem cũng không có xem sau lưng hốt hoảng phảng phất mất hồn tựa như thủ hạ bại tướng kế cảm nhất, cũng không có lắng nghe một giây sau liền giống như là biển gầm đánh tới tiếng vỗ tay, trực tiếp bình tĩnh rời đi Thanh Vân đài. Triệu Linh Phi đưa lưng về phía bên áo, bước xuống từng đoạn bậc thang. Tại nào đó cấp bậc thang bên trên, nàng hơi hơi dốc chân, lại ngẩng đầu, trường mâu nhắm lại, xem sáng mắt mị thu dương. Ấm ai, chỉ là như thế nào vẫn chưa trở lại. Ân, muốn đi cấp phù quần tơi chăn. Triệu Linh Phi khẽ môi bỗng nhiên một cong, nhẹ nhàng gật đầu, nhấc tay đem tóc xanh liêu đến sau tai, Tiêm Tiêm tế bức không tự giác vui sướng khởi tới, có chút vui vẻ xuống núi. Thanh Vân Đài bên trên, rất nhiều người còn không có phản ứng qua tới, này lúc đều là quay đầu nhìn thấy Triệu Linh Phi đi xa cao gầy bóng lưng. Bất quá, đối với Tiêu Giao phủ bên trong này đóa đem sở hữu cùng giới nam tử dẫm tại dưới chân lại có thể đứng xa nhìn không có thể đùa bỡn Tuyết Liên Hoa bọn họ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thể im lặng xem nàng đi xa. Hơn nữa này đương thời núi Triệu Linh Phi cũng là đưa lưng về phía bọn họ, căn bản liền không nhìn thấy nàng lúc này, cùng phía trước cho tới chưa đã hoàn toàn bất đồng thần thái biểu tình. Chỉ là còn là có không ít thói quen nhìn chăm chú thu mắt giai nhân tiến ảnh ra thần nam tử nhóm, không biết vì sao, tâm sinh tựa hồ không nguồn gốc nghi hoặc kỳ quái chi tình, như thế nào cảm giác. Nàng vừa mới huyển chuyển nhẹ nhàng bước chân tựa như là nhảy lên, tựa như là một cái phàm tục chợ bữa học đường bên trong tan học sau ngay lập tức chạy tới mua đường ăn tiểu cô nương đồng dạng bước nhảy nhót nhỏ ngắn chân, ngại bậc thang quá rộng, bước một bước quá ngắn, bước hai bước quá dài cho nên nhảy lên. Nô, khẳng định là hoa mắt. Bản chương xong, chương 455, Tô Tiểu Tiểu, ta cấp hắn tẩy phơi bỗng chốc bị tử liền đi. 1, chương 455, Tô Tiểu Tiểu, ta cấp hắn tẩy phơi bỗng chốc bị tử liền đi. 1, Thái Thanh phủ phụ sinh nhóm làm sao biết kia đạo mỹ hảo thiến ảnh một khắc không ngừng rời đi, là muốn thừa dịp không sai mặt trời đi cấp nàng phu quân tẩy dưỡng với chăn. Một ít nam tử cũng chỉ có thể duỗi dài cổ kinh ngạc xem Triệu Linh Phi đi xa, sau đó nhao nhao điểm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt, hoặc che giấu tính nhìn hướng nơi khác, khác nữ tử, sau đó tại trong lòng âm thầm kiên định cố gắng tu hành tín niệm, khao khát có một ngày có thể có cơ hội cùng nàng song vai, mà không là chỉ có thể ba nhìn nàng bóng dáng. Cho dù này loại ước mơ hiện thực tới xem là như thế xa vời xa xôi, thậm chí nói ra tới đều sẽ trở thành đồng bạn mắt bên trong chê cười. Nhưng là nếu là cố gắng tăng lên bọn họ chính mình, như vậy làm nào đó một ngày Triệu Linh Phi ánh mắt lơ đãng quét tới lúc, bọn họ cũng có thể không ngã lòng dạ đĩnh thẳng lưng cắn đi, tại nàng trước mặt. Để bảo toàn dù chỉ là một tia kiên cường. Chỉ bất quá. Nghe nói nàng đã có phu quân, ngay tại sát vách thư viện đọc sách, đồng thời hai người còn là hai tiểu vô sai thanh mai trúc mã, tựa hồ cũng thập phần ân ái, nói không chừng trước mắt nàng không một lời phát đem tiếng vỗ tay như sấm đám người bước xuống, hào không lưu luyến, liền là muốn đi tìm trúc mã phu quân tìm kiếm khích lệ. Vạn người tiếng vỗ tay, đều không cùng hắn một câu mỉm cười khen ngợi. Chẳng lẽ cái này là trước đó không lâu kia vị mới tới sinh động đạo học đạo tiên sinh khai đàn giảng bài lúc theo như lời cử thế dự chim mà không thêm quên, cử thế không phải chim mà không thêm tự, định hồ trong ngoài chi phân, biện hồ vinh nhục chi cảnh. Chỉ là nàng như thế thuần túy hợp đạo lưu ly kiếm tầm, tại sao lại đối kia một cái nam tử đơn độc rộng mở? Một số chính tại liếc trộm nghe đồn bên trong kia cái mong muốn không thể thành sư tỷ xuống núi bóng lưng mới phụ sinh, nhịn không được trái tim một trận ẩn ẩn còn đau. Sở Hữu nói, bọn họ cho dù là theo vô cùng xa vời hy vọng bên trong, giết ra khỏi chúng đây, có cơ hội nhìn hạng này lương chính là đến sống bay, nhưng là này cái Tuyết Liên Hoa tựa như gì thế độc lập nở rộ quẩn cu é nữ tử, cũng không có tại bên cạnh cấp bọn họ lưu lại nửa điểm vị trí đi. Quả nhiên, xinh đẹp sư tỷ này loại đồ vật, tựa như còn nhỏ khi tâm tâm niệm niệm đồ chơi, mãi mãi cũng là bị khác tiểu bằng hữu cầm tại tay bên trong, về phần tuyệt sắc sư tỷ, kia càng là hạn thời hạn lựa bản. Chờ ngươi phát hiện về sau, sớm cũng đã không xuất bản nữa, không có việc gì đều là như thế. Chỉ bất quá một giây sau, này đó buồn bã sư đệ nhóm nghĩ lại, trong lòng lại đột nhiên thoải mái không thiếu, cùng Triệu sư tỷ cùng giới những cái đó sư minh nhóm mới là thật thảm đi, đặc biệt là kia vị yêu nghiệt kế toán huynh, vốn dĩ có cơ hội nhìn hạng này lưng, thậm chí trở thành đại đạo bạn lữ, phía trước cũng vẫn là người ngoài mắt bên trong cùng Triệu sư tỷ tương đối xứng đôi. Nhưng là hiện giờ lại vĩnh viễn cũng vô pháp sống bay, bởi vì đã danh hoa có thảo, giống như Triệu sư tỷ này dạng một cái tâm tư trong suốt như lưu ly nữ tử kiếm tu, lấy nàng tính tình, một khi trang hạ cái nào đó nam tử, như vậy ý vị cái gì, đám người lòng dạ biết rõ, đây cũng là làm bọn họ vô cùng tan nát cõi lòng vô cùng biệt khuất địa phương. Cho nên vốn dĩ đối Triệu sư tỷ vẫn luôn có kia loại tới gần khuynh hướng kế cắn nhất, về sau nhất thể diện kết cục phỏng đoán cũng liền là siêu việt Triệu sư tỷ, hoặc là một loại nào đó công nhận trường hợp tại một số phương diện đường đường chính chính chiến thắng kia cái nửa đường ôm đi Triệu sư tỷ nam tử, cũng không quay đầu lại đem bóng lưng ném cho Triệu sư tỷ, này dạng mới có thể vãn hồi một ít thể diện, chứng minh không là hắn bỏ lỡ cơ hội, mà là nàng bỏ lỡ ưu tú hắn. Nếu không liền muốn vĩnh viễn trở thành sở sử này một giới phụ sinh bên trong, một khi bị đề cập lúc đều sẽ cho mang vui sướng khi người gặp họa tiếc hận cùng đáng thương chi tình đối tượng đi. Đáng thương cùng tiếc hận, đối với tâm cao khí ngạo thiên chi tiêu tử tới nói, là càng vì chí mạng. Sở Hữu rốt cuộc ai là ai mài kiếm thạch. Trước mắt này chàng lòng dạ chi tranh, vô cùng quan trọng. Chỉ bất quá hôm nay này chàng cuối năm Thanh Vân Đài thi đấu, cuối cùng còn là Triệu sư tỷ cao hơn một bậc, nhẹ giơ lên một chân đạp xuống kế càng nhất dục muốn nâng lên cao ngạo đầu, không xem liếc mắt một cái chuyển đầu rời đi, tạm thời áp chế hắn. Giáp đẳng bản mệnh kiếm, còn là lợi hại a. Giờ này khắc này, chính bước chân nhẹ nhàng nhảy nhót xuống núi Triệu Linh Phi, cũng không biết sau lưng từng đạo phức tạp tầm mắt cùng cảm khái thở dài, liền tính là biết, nàng cũng không sẽ để ý. Hảo đi, kỳ thật là sẽ lưu ý như vậy một điểm. Nàng sẽ mặc âm thầm ghi nhớ lại một ít, lần tiếp theo cùng Triệu Nhung giao cái cổ nói tư mật lời nói lúc, lấy ra tới hù một hù phu quân, Nhung Nhi ca, về sau ngươi phải nghiêm túc đọc sách nhà, hiện tại ngươi muốn khen ngợi ta một câu, giờ phút này ngươi muốn lập tức thân ta. Dựa vào thực tàn ác hung biểu tình dọa hắn, làm phu quân lập tức đi vào khuôn khổ chấp hành Triệu Linh Phi rời đi Thanh Vân Đài, nên ngang rời đi. Nàng tâm tình rất tốt, bởi vì lại tìm đến cái cớ có thể hướng Bạch Tiên Sinh xin phép nghỉ đi Lâm Lộc thư viện. Hôm nay ánh nắng tươi đẹp, bờ biển phòng ở lại ở ướt, phu quân chăn đều muốn mốc mèo. Đồng thời Triệu Linh Phi lại thắng được thi đấu, liên tục thái thanh tứ phủ hạo nhiên cảnh côi thủ. Tại tình tại lý, xin phép nghỉ một ngày không quá phận đi. Nàng dáng người cao gầy, Này lúc hai chỉ tay ngọc học người nào đó, lưng tại sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi cười nhạt. Nhưng mà Triệu Linh Phi này lúc này một bộ vui vẻ cao vút ngọc lập xinh đẹp giai nhân bộ dáng, lại là làm Thanh Vân Đài đám mây nơi chín vị diện dung mơ hồ người chi gian không khí có chút cổ quái. Phía dưới những cái đó phụ sinh nhóm nhìn không thấy Triệu Linh Phi thần thái biểu tình, nhưng là bọn họ này đó tu vi không thua kém nguyên anh cảnh đại năng lại là nhìn nhất thanh hai sở, lại liên hệ thượng hôm nay phủ nội quan tại này vị nữ tử thiên tiêu nghe đồn. Này lúc mây trắng mở, mơ hồ chi gian, có thể thấy được 9 người bên trong ăn mặc khác nhau, 8 người chính không hẹn mà cùng nhìn hướng còn lại một người. Này đạo thân ảnh dáng người thế dài, thập phần gầy gò, thân áo trắng như tuyết, nhưng là phần eo lại là buộc lên một cái màu đen nhánh ngay lưng, chỉ là thấy không rõ hắn hoặc nàng là cái gì biểu tình. Tô Tiểu Tiểu xuất phát, mang nàng túi thơm cùng nửa vô lý, đi thái thanh phủ cửa ra vào, Diêu Linh Đang chờ Lư cô nương tới sau, liền đem trang từ túi thơm cấp nàng, làm nàng mang đến Lâm Lộc thư viện, Lư cô nương khẳng định có Triệu Lang liên hệ phương thức. Ta liền trở lại ngủ. Trước khi ra cửa, Tô Tiểu Tiểu tại bàn trang điểm phía trước đi tới đi lui, bản đầu ngón tay, quy hoạch lộ trình. Rõ ràng là một cái vô cùng đơn giản sự tình, nhưng là nàng lại nghiêng đầu, nghĩ tới nghĩ lui, nguyên bản kế hoạch chỉ là gặp Lư Uyển mà thôi, nhưng là tiểu hồ yêu cuối cùng còn là nhảy cả tưng ngồi vào tú đôn bên trên, lấy ra thả rất lâu không cần son phấn một nước, họa cái hài lòng mị mị trang mới ra cửa. Nô, chỉ thấy Lư cô đương, làm nàng giúp ta đưa tin, cũng không thể đi quấy rầy Triệu Lang đọc sách. Nàng nắm bắt túi thơm, gật đầu khẳng định nói. Không bao lâu, đi tới Thái Thanh phủ ở vào Độc Vũ thành Đông thành nội Bắc môn, lấy ra Trần Ký Sa Mã hành đồng theo lục lạc. Đinh linh linh, đinh linh linh, nhẹ nhàng lay lay. Tô Tiểu Tiểu ôm tiểu hương nàng, túi đầu xem nàng mới giày vải mũi chân, an tĩnh chờ đợi khởi tới, mũi chân thỉnh thoảng có một phủi đất bên trên hòn đá nhỏ. Bản chương xong, chương 456, Tô Tiểu Tiểu, ta cấp hắn tẩy phơi bông chốc bị tử liền đi. 2, chương 456, Tô Tiểu Tiểu, ta cấp hắn tẩy phơi bông chốc bị tử liền đi. 2, hôm nay, nàng xuyên một thân màu hồng công tử nam trang, liền cùng lúc trước cùng Triệu Nhung tại Thanh Phong cư đỏ ngang thượng lúc đồng dạng, một trương tuấn mỹ vô song khuôn mặt nhỏ, trêu đến không thiếu người qua đường ghé mắt. Đột nhiên, nàng sau lưng Thái Thanh phủ bên trong tương đối rõ ràng truyền đến một trận hoàng trung đại lữ tựa như lão giả thanh âm. Thanh Vân thi đấu Triệu Linh Phi đệ nhất thiên tiêu chờ tử, mơ hồ có thể nghe. Thái Thanh phủ Bắc môn nơi, người tới người hướng người lưu phần lớn đều lập tức dừng lại bước chân, hướng một phương hướng nào đó ghé mắt lấy thị. Chợt chính là không thiếu nghị luận thanh. Nô, chọn cái không đang chú ý nơi vẫn còn là thực thu hút tiểu hộ yêu, thừa dịp ngắm nàng đám người chú ý lực chuyển rời, nhanh lên nâng lên đầu nhỏ, nhìn phía trước đại lộ, nghèo con mắt trông về phía xa, không có Lư cô nương cùng lòng câu xe ngựa thân ảnh. Nàng một lần nữa cúi đầu nhìn mũi chân bên cạnh con kiến, an tĩnh ngợi. Sau lưng náo nhiệt, tựa hồ cùng nàng không quan hệ, kỳ thật quan tại đằng sau những cái đó chỉ nói phiến ngữ bên trong một số từ, Tô Tiểu Tiểu cũng đĩnh quần hai, tỉ như Thanh Vân Đài Triệu Linh Phi các danh tự, cái trước nàng phơi chăn nhỏ lúc thường xuyên híp mắt đánh giá, nghĩ tiên nơi đài cao ánh nắng phải rất khá, cùng thiện đường sơn đồng dạng, chỉ tiếc không được nàng cái này tiểu hồ yêu phơi chăn, về phần cái sau Tô Tiểu Tiểu thường xuyên nghe người ta nhắc lên, là phụ sinh nhóm. Thường xuyên nhắc lên Thái Thanh phủ nổi danh mấy vị nữ tử thiên kiêu chí nhất. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Lư Uyển giá xe ngựa đi tới Thái Thanh phủ Bắc môn. Này đâu Lư cô nương. Tô Tiểu Tiểu nhảy nhót cơ cơ hai cái tay hô Lư Uyển, hai người đối mắt sau, nàng vui vẻ tiến lên trước đi. Tầm mắt bên trong, Lư cô nương vẫn là ban đầu lão bộ dáng, tiểu mạch sắc làn già, ánh nắng tươi cười, cùng khoác lên cái cổ bên trên khăn tay, làm Tô Tiểu Tiểu không nguồn gốc thân cận. Nàng giá như vậy cao lớn dọa người long câu, lại là thập phần anh khí tiêu sái, Tô Tiểu Tiểu có chút hâm mộ, cảm giác long câu tựa hồ so trước kia đại hoàng còn muốn uy phong. Tiểu hồ yêu cũng muốn cưới đại mã, có thể là mỗi lần Triệu Lang xoay người từ nói làm nàng cưới đại mã, kết quả cưới liền lại mơ mơ màng màng biến thành cưới nàng. Thưa Triệu Lang. Lư Uyển nghiêm túc lắng nghe Tô Tiểu Tiểu có điểm không trật tự phân phó sau, tiếp nhận túi thơm, xem nàng lưu luyến không bỏ ánh mắt, nghĩ nghĩ hỏi thăm nói, Tô cô đường, ngươi xác định không cùng ta cùng nhau đi? Không, không đi gặp thối Triệu Lang. Tựa hồ lại là nhớ tới người nào đó chỗ xấu tiểu hồ yêu muốn nói lại thôi, khô cằn nói. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, làm hắn an tĩnh đọc sách đi, không phải về sau lại nói Tiểu Tiểu quấy rầy hắn học tập, là tiểu hồ ly tinh tìm được cái cớ khi dễ ta. Hơn nữa ngươi không là nói hắn phía trước cùng ngươi nói xuống núi ngựa khó được hóa một lần trang ra cửa Tô Tiểu Tiểu, nghiêng đi ánh mắt, không đi xem Lư Uyển, nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc. Lư Uyển liền giật mình, nhìn nàng này phó tiểu bộ dáng, có chút không nhịn được cười, đồng thời nữ tử, dù chưa yêu đương, nhưng là một ít nữ tử tiểu tâm tư chỗ nào suy nghĩ không ra tương lai. Nàng đệ xuống niết lên quẻ miệng, nhẹ nhàng cau mày nói, này loại tiểu hương nàng chi loại có hộ thân phù ý vị tình vật, còn là nữ tử tự tay đi đưa tương đối hảo, nếu không cũng không linh nghiệm. Nô, thật. Tiểu hồ yêu theo bản năng siêu một tiếng ngẩng đầu, lược hơi kinh hỉ nói, chỉ là một giây sau lại phản ứng qua tới nàng tựa hồ trước sau phản ứng chênh lệch quá lớn, Tô Tiểu Tiểu má đào ửng đỏ, lại lay lay đầu nhỏ, tính. Tính đi. Hơn nữa Lư cô nương, ngươi vừa mới không là nói Triệu Lang phía trước tìm ngươi, nói hắn xuống núi sao, ta đi cũng là đi không. Lư Uyển trong lòng cười một tiếng, xem trước mắt này cái cảm giác thực có mắt duyên tuấn mỹ dị thường nam trang tiểu cô nương, khuyên nói, ân, nhưng là đương thời hắn cũng không nói cụ thể tại núi bên dưới đợi bao lâu, đều như vậy chút ngày, vạn nhất đã trở về nhà. Tô Tiểu Tiểu có điểm do dự, cổ miệng, ánh mắt tả hữu di động, còn là tính. Nàng một câu tính còn chưa nói hết, cũng chỉ thấy Lư Uyển đột nhiên thu hồi túi thơm quay người nhảy lên xe ngựa muốn đi gấp. Từ từ. Tô Tiểu Tiểu theo bản năng hô ra miệng. Lư Uyển giả bộ không nghe thấy, giá ngựa khởi động động tác càng nhanh. Lư cô nương, Lư cô nương, đừng đi a, ta đi, ta đi, ta đi, đừng đi a. Đơn thuần ngây thơ tiểu hồ yêu cấp, tại chỗ nhảy lên. Lư Viễn động tác đột nhiên dừng, nghiêng đầu, tựa như cười chế nhạo xem nàng, làm bộ cao mày nói, muốn không còn là tính đi. Tô Tiểu Tiểu thấy nàng mỉm cười bộ dáng, chỗ nào còn phản ứng bất quá tới Lư Viễn phía trước là tại trêu chọc nàng, chỉ bất quá lời đã ra miệng, chỗ nào còn xá phải thu hồi tới. Huống hồ nàng là thật rất nhớ Triệu Lang a. Tô Tiểu Tiểu không tốt ý tứ bông thóng đầu nhỏ, chân phải mũi chân tại mặt đất bên trên một chút điểm, đem nào đó chỉ không may tiểu con kiến chạy tới chạy lui, đoàn đoàn chuyển. Chính như nàng này lúc lộn xộn tâm tư. Không bao lâu, quải trần ký xa mã hành xe ngựa chậm rãi thúc đẩy, chỉ là này lúc xe ngựa bên trên nhiều một cái phùng túi thơm tiểu hồ yêu. Nàng bám lấy cằm nhỏ, nhịn không được đối bối thân hướng nàng giá mã thiếu nữ, không lời nói tìm nói, một chật cô, ta không phải đi quấy rầy hắn học tập, chỉ là đi tự tay đưa một cái linh nghiệm túi thơm, ta tú rất lâu. Đến lúc đó gặp mặt sau tuyệt đối không cùng hắn nói một câu lời nói. Ta ném xuống túi thơm liền đi, bất quá hắn nếu là lại nói tiểu tiểu là tiểu hồ ly tinh muốn ra pháp cái gì, ta liền cắn hắn. Nô, nếu là hắn không ở đây, ta cấp hắn tẩy phơi bóng chốc bị tử liền đi. Hành hành, chúng ta xuất phát. Làn ra tiểu mạch sắc Lư Huyền cười mở lời nói, ngữ khí tận lực các cười. Nay tiểu lưỡng khẩu thật là, rõ ràng đều như vậy không nỡ đối phương, còn kéo hai ba cái nguyệt chính là không đi gặp đối phương. Ai, thật là nhìn không được, Triệu công tử như vậy hào sảng, kiếm khách chiếu cố bạn cô nương suy nghĩ, đến giúp đỡ. Nàng cười lắc đầu. Làm việc tốt cho tới bây giờ không lộ ra giá mã thiếu nữ tâm tình thoải mái, dương mắt xem mắt Thu Dương, nhấc tay giơ roi. Mạnh mẽ long câu kéo xe ngựa một đường đi xa, phương hướng là Độc U toàn thành sách thanh nhất lên cái nơi. Độc U thành ngoài trăm dặm, một tòa huyền ca ngàn năm cổ lão thư viện khu kiến trúc, tại nước biết Thanh Sơn nơi kéo dài không dứt. Một bộ bạch y, thiến tư thần tú cao gầy, một đường lưng tay ngọc, đi tới Lâm Lộc thư viện cửa phía trước. Nàng tại người gác cổng nơi đăng ký, cũng báo lên cái nào đó xuất tính đường nho sinh tên, thân phận là độc nhất vô nhị, trời đất bao la nó càng lớn nhân tử. Triệu Linh Phi một đường hừ nhẹ một bài Cố Hương khi còn bé đồng dao, xe nhẹ đường quen đi tới nơi nào đó học xá, nhẹ nhàng gõ mở đồng ly tiểu trúc đại môn. Mở cửa là một cái có chút bất cần đời hoa phục học sinh, viện tử bên trong còn có một cái cao lớn chất phát học sinh ngồi xổm tại vườn rau tử bên trong tay bên trong phục sách. Này lúc hoa phục học sinh hơi lăng, à, đệ muội, ngươi làm sao tới? Tại cùng phu quân hảo hữu, cùng phòng cười khẽ đánh cái bắt chuyện cũng giải thích xuống tới ý sau. Triệu Linh Phi lo chính mình đi tới bắc phòng, lấy ra trước kia vì cha cương vị mà phối phu quân phòng cửa chìa khóa. Nàng đẩy cửa vào nhà, không bao lâu thân ảnh lại bước ra phòng cửa, ôm một giường đệm chăn ra tới tẩy. Hôm nay ánh nắng coi như không tệ. Cảm tạ như bướm gió tạm lưu nhân thế hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ ta nguyên chiêu hoa hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20200308201805322 hảo huynh đệ 600 tệ khen thưởng. Bản chương xong, chương 457, nguy, 1, chương 457, nguy, 1, đệ muội thật là hiền lành a. Phạm Ngọc Thụ không biết là nghĩ đến cái gì, nửa cảm khái nửa ai thán một tiếng. Uy, tiểu ma, ngươi nói có phải hay không? Thành thật người giả đang ưng xê dịch thân thể, đưa lưng về phía hắn, không như thế nào nghĩ Lý Phạm Ngọc Thụ, quá một hồi nhi, mới dầu dĩ nói, Ngọc Thụ huynh đừng loạn cấp người lấy ngoại hiệu, ngươi nhanh lên đọc sách chuẩn bị kiểm tra, hôm nay ngư học trưởng ra ngoài có sự tình, tặng cho ta giám sát ngươi, Tử Du xuống núi, bọn họ đều không tại, ngươi không muốn thư giãn. Biết biết, này không để muội tới rồi sao, ta liền nghỉ một chút, chờ chút liền học, ngươi cũng đừng cấp nào đó không thú vị ra hỏa đánh tiểu báo cáo. Phạm Ngọc Thụ hiếu kỳ xem không xa nơi Triệu Linh Phi, chỉ thấy nàng chính bén tay áo lên, lim lên tóc xanh, một chuyến ôm Triệu Nhung gian phòng đệm chăn ga giường ra tới. Đi hướng viện tử bên trong tới gần đông ly bên bờ ao. Đệ muội này cũng quá hiền lành, Tử Du này là đời trước tu tới cái gì phúc, chẳng lẽ lại là cứu vớt quá chúng ta huyền hoàn giới. Phạm Ngọc Thụ lay lắc đầu, lại là thở dài. Già đang ngưng cũng nhịn không được nhìn chính tại phá lệ nghiêm túc tẩy chăn thu mắt tiên tử thân ảnh, gật gật đầu. Không nghĩ đến Tử Du minh nương tử này dạng băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng tiên tử, lại vẫn có này dạng dính nhiễm hồng trần một mặt, dùng ăn nhân gian pháo hoa. Già đang ngưng sau đó trở về chính quang, hướng Phạm Ngọc Thụ nghiêm mặt nói, Ngọc Thụ huynh, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Mau chút đọc sách, chúng ta mấy ngày nay buổi sáng đều đi văn miếu tham gia lễ nghi khảo hạch chuẩn bị, đã chậm trễ rất nhiều thời gian, mấy ngày gần đây liền muốn bắt đầu phân phê tiến hành lễ nghi khảo hạch, ngươi không muốn phân tâm, đại khảo hết sức nỗ lực, ai, thật chớ nên làm ngư học trưởng lại thao tâm. Được rồi, là thuộc ngươi nhất không có ý nghĩa, càng lúc càng giống ngư hoài cẩn, vì biết Tử Du đi sau này đó ngày, ta cùng các ngươi hai khúc gỗ ở cùng một chỗ, là tại sao tới đây? Nếu là Tử Du tại, khẳng định cũng tán đồng, không sẽ tùy theo ngươi. Phạm Ngọc Thụ, không xa nơi bên bờ ao, tẩy ga giường bị bộ Triệu Linh Phi lặng lẽ tiểu môi, nghĩ lần sau tới, đến mang chút linh quả chi loại lễ vật, cũng không thể lại tay không tới. Ân, nàng ngũ giác thông thấu, nhĩ lực rất tốt, không có tận lực nghe lén, chỉ là bởi vì bọn họ nhắc tới Tử Du hai chữ, mới hơi chút chú ý hạ. Chỉ ra Triệu Linh Phi gật gật đầu đứng dậy, dùng hết khiết mu bàn tay, xoa xoa tiên xạ bên trên giọt nước trắng non cái chán, lắc đầu lắc lắc đuôi ngựa. Nàng quay người về đến Triệu Nhung phòng bên trong, không bao lâu lại lấy ra mấy món áp tủ quần áo cổ xưa quần áo, thừa dịp hôm nay mặt trời, cùng nhau tắm. Rất nhanh, viện tử bên trong hồ nước mở vang lên từng đợt đảo áo thanh. Đảo áo thanh bên trong, nơi xa có hai cái trẻ tuổi học sinh tại đi học. Bên hồ bơi, một cái có một đôi thu thủy trường mâu, giống như rơi xuống nhân gian thần nữ tuyệt mỹ nữ tử, ngồi xổm tại hồ nước một bên, đầu gối bám lấy cái cằm, đối kiểu đuôi ngựa kéo lên tay áo, lộ ra thiên nga trắng bản tế cái cổ, cùng xương tuyết tựa như một đoạn nhỏ ngó sen cánh tay, xoa tẩy chăn đơn cùng nam tử quần áo. khóe môi thỉnh thoảng ngâm nga chuẩn ra ca dao giai điệu đã dừng lại, nàng váy trắng bên trên dần dần không thiếu vết nước, ánh nắng hạ lược hơi óng ánh, hai sợi tóc xanh tản mát tại tuyệt mỹ nữ tử chuyên chú ngưng tụ lại mi gian, nàng chính mắt thần nghiêm túc làm tay bên trên công việc, chuyên tâm toàn ý mặc cho ai xem thấy này một màn cũng nghĩ không đến, này cái có lại đốn tại thủy bạn, lộ ra an tĩnh bên cạnh mặt, động tác có điểm nhi vụ bè, lại dùng hết toàn lực nghiêm túc đảo. Áo tiểu phụ nhân, trước đây không lâu còn tại hội tụ một châu thiên tài thái thanh tứ phụ thập phần lòng trọng to lớn cuối năm thanh vân đài thi đấu bên trên, lực áp vô số anh kiệt thiên tiêu, nhẹ nhàng bâng cơ đạp xuống cùng giới sở hữu nam tử cao ngạo đầu. Cũng mặc cho ai đều không có nghĩ đến, nàng tại thanh vân đài cho tới trước đều không có nhăn lại hảo xem lông mày, lúc này lại là thỉnh thoảng nhẹ trao lại, này việc nhà, tựa hồ so tu luyện đấu pháp còn muốn có chút. Giữa trưa thời gian trôi qua lặng lẽ, bắt phòng bên ngoài đất chống nơi lượng áo dây từng hạ, Triệu Linh Phi đem cuối cùng một bộ quần áo quải hảo, lùi lại một bước, 10 cái hành chỉ giao nhau, hai chỉ tay ngọc nâng cao quá đỉnh đầu, một chữ hình rũi cái đại đại lưng mỏi, cao gầy tế dài tiểu thân, đường vòng cung ưu nhã hoàn mỹ. Hô cuối cùng là làm xong. Triệu Linh Phi tươi cười nhẹ thiện, khó được tại Triệu Nhung không ở tại chỗ lúc lộ ra chút hoạt bát sắc. Nàng lưng tay ngọc, thực có thành tiểu cảm nhiễu treo đầy quần áo, chất lượng áo dây thường, chuyển hai vòng, hài lòng chán điểm nhẹ, ân, chạm vạng tối tới. Khả năng không có làm, kia liền ngày mai tới thu quần áo ga giường. Triệu Linh Phi nhẹ híp mắt thu mắt, bản đầu ngón tay quy hoạch một phen, sau đó không có lập tức rời đi, mà là tiếng nói nhu nhu hừ nhẹ đồng dao. Về tới Triệu Nhung trụ bắc phòng, nàng ban một bà Triệu Nhung nhàm chán lúc yêu thích ngồi một chế ghế đu đến bàn đọc sách sở tại cửa phía tây phía trước, ngồi xuống, lại đẩy ra cửa sổ, làm ánh nắng cùng không khí mát mẻ xuyên vào. Triệu Linh Phi an ổn sau ngưỡng, thon dài đùi ngọc khép lại không khe hở, thân thẳng tắp, nhẹ nhàng đung đưa một ghế đu, đạm nha đạm chơi một lát. Nàng nghiêng đầu, đưa thân vào tràn ngập người nào đó khí tức bên bàn đọc sách, thu thủy tựa như ánh mắt chậm rãi đảo qua nặng nề giá sách, như dừng bàn cắm bút lông ống được bút, sạch sẽ sứ thanh hoa đổ rửa bút, còn có sạch sẽ giấy trắng, trên cùng một trường. Còn lưu có hắn tựa hồ là ngẫu nhiên hưng khởi viết đến một nửa liền dừng bút tăng câu, trong đêm một màn u mộng, gió xuân mười dặm lưu tình. Phòng bên trong, có nước mắt nốt rồi nữ tử khẽ đọc, thanh thúy bên trong mang chút lưu miên tiếng nói, nhẹ nhàng quen quẩn. Tố dây cung thanh đoạn, thúy tiêu nước giảm. Sao chịu được từng mảnh tơ bông làm mượn, mông mông tàn mưa lồng tinh. Mông mông, tàn mưa, lồng tinh. Nàng nghiêng đầu nhìn giấy trắng bên trên tuấn giật lối viết thảo, nhẹ giọng thì thầm một lát, hai cây hành chỉ gõ nhẹ cái ghế đem tay, thật, thật tốt. Này đó câu thật là dễ nghe, ngươi như thế nào như vậy lợi hạ nha. Cái nào đó học cặn bã nương tử cắn môi son hơi hơi cúi đầu, có chút tiểu ngưỡng mộ tiểu hạnh phúc, nhưng lại trộn lẫn lấy điểm tiểu sợ hãi tiểu lo lắng. Nàng lặng lẽ theo tay áo lấy ra một mai thanh hương bạch ngọc, thật cẩn thận vuốt ve, có điểm ngốc ngốc nâng lên bạch ngọc dán tại nàng tiểu nộn gương mặt bên trên, nhẹ nhàng ma sát, đồng thời tay kia che lại cất giấu nàng độ ngực sữa gian hắc ngọc sở tại vị trí, cánh môi si ngốc khinh khải, là ta, là ta, là ta nha. Cũng không biết là nói ngọc còn là nói người. Không bao lâu, này cái nước mắt nốt rồi nữ tử hít hít cái mũi, liêu liêu tóc mai nơi chửa xuống tóc xanh, thu hồi bạch ngọc, chuẩn bị quay đầu. Nhưng là một giây sau, nàng hoa dung bên trên, đôi mắt hẹp dài thu mắt dư quang, lại lơ đãng thoáng nhìn nàng chán bên cạnh ghế đu gối rửa cái nào đó trúc phiến bên trên bút tích. Triệu Linh Phi quay đầu nhìn lại, là một hàng phiêu giật chữ nhỏ, xuân cuốn, thu mệt, hạ ngủ gần, ngủ đông. Phát xích đại đồ lười. Nay bị người nào đó buổi trưa tỉnh lúc ba tức hạ miệng, thuận tay để tùy bút, làm Triệu Linh Phi nhịn không được đống nhiên cười một tiếng, nó trỏ điểm điểm một ghế xích đu bên trên gối dựa, sau đó nén cười, xị mặt đối cái nào đó ngàn dặm bên ngoài nam tử giận một câu. Bản chương xong, chương 458, nguy 2. Chương 458, nguy 2, nàng chậm rãi an tĩnh xuống tới, chuyển đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, người nào đó rời đi phương hướng, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu tơ vương một hồi nhi hắn. Một giây sau, Triệu Linh Phi đột nhiên nâng người lên trì, đã rơi xuống chân bên trên giày đều, bàn khởi một đôi đùi ngọc ngồi tại một ghế xích đu bên trên, huyện chuyển nhẹ nhàng tình tế thân thể lay nha lay, bàn tay khép lại nhẹ xoa, nhẹ liếc thu mắt, tả hưu chuyển đầu nhìn Triệu Nhung bàn đọc sách bên trên lịch sự tao nhã đồ vật cùng bút mực thư tịch, nóng lòng muốn thử. Tựa như là tiểu mao tặc xem có dấu hiếm thấy chân bảo bảo sơn đồng dạng, ân. Cũng giống một chỉ vòng quanh một bàn phong phú cá đồ ăn tiểu miêu mễ đồng dạng, mang đầy mặt vui vẻ cùng chờ mong. Lật xem hạ phu quân đồ vật, mới không gọi cha cương vị đâu, ân, gọi thiên kinh địa nghĩa. Nào đó chỉ ăn bụng mèo con gật gật đầu. Sau đó, tại ấm áp thu dương hạ, Triệu Linh Phi phe phẩy ghế đu, thiếu kỳ lại vui vẻ phiên khởi này đó làm bạn Triệu Nhung rất lâu nhã vật thư tịch. Nàng thật rất nhớ triệt để hiểu biết phu quân, liền là nhịn không được tới gần hắn, dù chỉ là ngẩn người tựa như nhìn hắn, đều là một loại làm Triệu Linh Phi chăm xem không chán sự tình. Bởi vì cho dù hai người theo tiểu thanh mai trúc mã, đã sớm vô cùng quen thuộc, nhưng kia cũng là trước kia đối phương. Rốt cuộc bọn họ phía trước chiến tranh lạnh như vậy lâu, mới hợp lại mấy tháng. Triệu Linh Phi đối Nhung Nhi ca một hướng tình thâm, như vậy nhiều năm tới, này viên thuần túy tâm vẫn luôn chưa thay đổi, hiện tại cũng có thể cảm nhận hắn tình ý, chỉ là bọn họ xa cách trải qua nhiều năm sau, đối phương một ít thói quen sinh hoạt muốn quan niệm, đều đã xa lạ, muốn đi một lần nữa chậm rãi lý giải, này loại tại tình yêu cùng nhiệt bên trong, đối quen thuộc lại mới là người trong lòng tới gần chậm rãi thăm dò, sở sản sinh mỹ diệu tư vị, tựa như độc dược tựa như, làm Triệu Linh Phi có chút si mê. Đặc biệt là làm phát hiện Triệu Nhung đã từng đọc sách lúc một đoạn thời khắc tơ vương quá nàng lưu lại manh mối. Một bản đen phong thập tam kinh chi nhất nho kinh bị Triệu Linh Phi nhẹ nâng hiếu kỳ phiền, mặt trên mỗi một trang đều là mật mật ma ma bút ký chú thích, làm nàng có chút hoa mắt, chỉ là một đoạn thời khắc, làm sắp khép lại sách vở lúc, một cái bạch tế hành chỉ tại nào đó một sách trang đốn dừng. Nào đó mấy hàng Triệu Nhung mất tích, trung quanh là dễ thấy đại phiến chỗ trống nơi, không có bị trùng quanh chú thích bút tích sở bao trùm, tựa hồ là tận lực trở lại. Màu tuyến nhẹ cuốn hồng ngọc cánh tay, tiểu phù treo chết lục vân tóc mai, giai nhân gặp nhau. 1000 năm, giá sách bên trên nào đó bản tựa hồ là bị Triệu Nhung đọc qua song núi bên dưới nào đó quốc chính sử, tại hai cây hành chỉ nhẹ nhàng vê ra lúc, theo này bên trong nào đó trang trượt xuống ra một chương tán câu thơ bẻ. Xuân thưởng bách hoa đông xem tuyết, tình cũng nhập khanh, mộng cũng nhập khanh. Cái nào đó nước mắt nốt rồi nữ tử mí môi, đem thơ bẻ che tại bộ ngực giữa nơi, phát một lát ốc, thì thầm một trận, bởi vì nghĩ khởi phía trước Triệu Nhung thư tình bên trong hành cũng nghĩ quân, ngồi cũng nghĩ quân kia một câu, một viên vương tâm lập tức ngọt ngào. Một giây sau, nàng lại mau đem thơ bẻ một lần nữa gấp trở về sách bên trong, như làm tặc thật cẩn thận đem sách hoàn nguyên trở về giá sách. Nô, lần sau Nhung Nhi ca đưa cho ta lúc, ngàn bạn không thể lộ sơ hở. Ân, ta cái gì cũng không xem thấy, không xem thấy. Buổi chiều khó được yên tĩnh thời gian, liền này dạng tại Triệu Linh Phi thỉnh thoảng trôn khởi chán, bàn tay che lại má đảo hoặc híp mắt che miệng hạnh phúc mừng thầm hạ đi qua. Là buồn kẻ tu hành bên trong khó được sung sướng tiêu khiển, tựa như trong cuộc sống hắn xuất hiện đồng dạng. Nàng cũng sẽ thỉnh thoảng nâng lên đầu, xem liếc mắt một cái ngoài cửa sổ trên giá phơi quần áo, bị gió thu phất khởi ga giường bị bộ. Đông Ly tiểu trúc bên trong, bàn đá phía trước. Tiểu Ưng A, ngươi nói đệ muội hôm nay sẽ không phải muốn ở tại Tử Du phòng bên trong đi. Phạm Ngọc Thụ không lời nói tìm nói, thực sự là nhàm chán chết. Không biết. Già đang ngưng lắc đầu, phùng sách tiếp tục nghiêm túc xem. Phạm Ngọc Thụ con mắt đột nhiên nhất lượng, ngươi nói sáng mai sớm, đệ muội bạn nhất gặp được Ngư Hoài Cẩn, này một lần Tử Du không lại, các nàng có thể hay không xem không hợp nhãn, cũ khe hở cùng nhau, hai lời không nói lại đánh nhau. Già đang ngưng nghiêm túc lắc đầu, nếu là này dạng, nhất định phải giữ chặt các nàng. Kéo cái gì kéo? Đệ muội tốt nhất đem Ngư Hoài Cẩn lại đánh một trận, này dạng lại có thể nhẹ nhõm mấy ngày. Người nào đó mỹ tư tư nằm mơ nói. Già đang ngưng đột nhiên đứng dậy, rời lên một đống sách, yên lặng chạy đến phía trước mảnh vườn bên trong, đưa lưng về phía Phạm Ngọc Thụ ngồi xuống, rời xa hắn một lần nữa học tập. Bị ném hạ Phạm Ngọc Thụ lắc đầu, duỗi dài cổ hướng kia một bên bám giết không tha nói, tiểu ưng à, ngươi lại này dạng xuống đi, phỏng đoán về sau đều không chiếm được lão bà, cùng cái muộn hổ lô đồng dạng, cái nào cô nương sẽ vui hoan. Này điểm ngươi nên học một ít Tử Du, về sau liền tính chiếm được bà nương, phỏng đoán cũng là thèm ngươi tiền tài gia nghiệp. Nghe Ngọc Thụ ca một lời khuyên, nữ nhân này đồ vật ngươi nắm chắc không trụ, về sau ngàn bạn phải cẩn thận nàng nấu chén thuốc cái gì, còn có sắt vách mới chuyển đến hàng xóm a. Hắn dừng một chút, lại nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, bất quá thực đáng tiếc, ngươi hiện tại liền này đó tiền tài gia nghiệp đều không có, không giống bản công tử đã từng sinh hoạt mãn là phiền não. Ai, cố lên nha thiếu niên. Đông đông đông. Chính tại này lúc, Đông Ly tiểu trúc bên trong vang lên nặng nhẹ lễ phép gõ cửa thành. Cửa bên ngoài có xa lạ người hô, xin hỏi giả công tử tại sao? Ai? Phạm Ngọc Thụ cùng giả đang ứng sững sờ. Già đang ngưng đứng dậy tiến đến mở cửa, bắt lấy hết thể cơ hội mò cá. Phạm Ngọc Thụ cũng lập tức bước xuống sách, hiếu kỳ đuổi kịp. Già đang ngưng kéo ra biện môn, chỉ thấy ngoài cửa là một cái có chút quen thuộc thư viện người gác cổng trang điểm trung niên người. Này lúc hắn lễ phép nói, có thể là Đông Ly tiểu trúc già đang ngưng giả công tử. Già đang ngưng hành lễ nói, chính là tại hạ, xin hỏi là có chuyện gì? Thư viện người gác cổng xem mắt tay bên trong đăng ký trang giấy, gật đầu nói, ân, thư viện cửa ra vào có người tìm ngài, là hai vị trẻ tuổi cô nương. Tìm ta? Già đang ngưng sững sờ. Cô nương? Phạm Ngọc Thụ trừng mắt, còn là tới hai. Một sát na phản ứng, ngạch, hai người chú ý điểm tựa hồ nam viên bắt triển. Già đang ngưng gãi gãi đầu, có chút mơ hồ, cách hắn gần nhất nữ tính thân thích, còn là tại 108.000 dặm bên ngoài đại sơn bên trong đâu. Lại có người phá lệ tới tìm hắn. Một bên Phạm Ngọc Thụ sắc mặt chấn kinh, thượng thượng hạ hạ một lần nữa đánh giá một lần trước mắt dáng người khỏe mạnh bộ dáng có phần đất chất phát học sinh, như là lại một lần nữa nhận biết một lần đồng dạng. Hảo gia hỏa, chẳng lẽ là nhìn sai rồi, thất kính thất kính. Viện tử cửa phía trước, hai cái học sinh thâm tình đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ. Già công tử. Quản sự lại có phần cấp thúc giục một tiếng. Già đang ngưng này mới lấy lại tinh thần, lăng lăng gật đầu, "A a a, liền đi, liền đi." Cửa ra vào ba người sau lưng viện tử bên trong, bác phòng cửa sổ bên trong, chính bám lấy cái cảm gia thần lật sách Triệu Linh Phi, cũng nghe đến cửa ra vào động tĩnh. Nàng khép lại sách vở, ánh mắt đầu đi, "ĐS, hảo đi, này trường có điểm nước." Khu khu, yên tâm, chỉnh bản sách hẳn là không ngược không đau, Tấn Tiểu Nhung nông cạn bút lực hướng thoải mái viết. Bản chương xong, chương 459, nghĩ nghĩ Tử Du sẽ như thế nào làm? 1, chương 459. Nghĩ nghĩ Tử Du sẽ như thế nào làm. Một người gác cổng quản sự bận rộn cáo từ rời đi sau, giả đang ngưng do dự một lát, sửa sang lại quần áo, liền một mặt nghiêm túc cất bước ra cửa. Phạm Ngọc Thụ chỗ nào kiềm chế trụ tịch mịch, ngay lập tức đi theo. Ngọc Thụ huynh, ngươi đi đi đi, cùng đi cùng đi. Giả đang ngưng nghĩ nghĩ, không có nói cái gì. Hai cái xuất tính đường học sinh, một cái sắc mặt do dự, một cái mặt mày hớn hở, đồng loạt đi hướng thư viện đại môn. Đường bên trên, trái nghĩ phải nghĩ giả đang ngưng gãi gãi đầu, nhịn không được quay đầu nói, Ngọc Thụ huynh, ngươi nói cho cùng là người nào tìm ta, tại chỗ này trừ bỏ các ngươi cùng thư viện bên trong đồng môn, không nhớ rõ nhận biết cái gì đọc cũ thành nội người. Phạm Ngọc Thụ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, khả năng là ngươi ra kia một bên người, không xa vạn dặm tới tìm ngươi đi. Giả đang ngưng lập tức ước chừng, ra hương người tìm đến, tám thành không là tin vui, thực có thể là tin dữ. Phạm Ngọc Thụ sờ mỏ số 3, trịnh trọng gật đầu nói, người gác cổng nói, là hai vị tuổi trẻ cô nương, ngươi ra bên trong kia một bên người nếu là có sự tình tìm ngươi, tám thành không lại phái phụ nhân ra tới, cho nên chúng ta phát tán một chút tư duy, hai vị tuổi trẻ cô nương. Nói không chừng, không là người đâu. Nghiêm túc lắng nghe giả đang ngưng lập tức sau gáy mắt lạnh, Ngọc Thụ huynh, ngươi đừng dọa ta. Phạm Ngọc Thụ ho khan hai tiếng, chân thành nói, "Làng Ưng Minh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi trước kia tại Đại Sơn bên trong thời điểm, có hay không có ngẫu nhiên cứu quá cái gì bạch xà a thanh xà a, hoặc giả tiểu hồ ly cái gì tiểu động vật, ân, sói a cái gì cũng có khả năng bất quá quá trọng cầu. Ngươi hảo sinh nghĩ nghĩ, có phải hay không thuận tay cứu quá cái gì tiểu động vật, hiện tại thành tinh, phía trước để báo đáp tấn công." Già đang ngưng ngẩn người, sau đó nhíu mày, suy tư nói, "Cứu tiểu động vật." Ngạch. Bình thường thôn bên trong đại thúc nhóm lên núi đi săn, ta gặp phải đều là tiến lên đi giúp một chút, này dạng, thúc ba nhóm mỗi lần đều sẽ phân một chút thịt cấp ta ăn. Phạm Ngọc Thụ, hảo gia hỏa, còn là đội phạm án. Thân là thư sinh, liền tiểu động vật đều không cứu, quả thực quá không hiểu chuyện, xứng đáng chú cô thân á hành, hiện tại tám thành là tới tìm thủ, chờ chết đi ngươi. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Giả Đằng Ưng. Sau đó một đường không nói chuyện, Phạm Ngọc Thụ cùng Giả Đằng Ưng đi tới đại môn phía trước không xa nơi, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Phạm Ngọc Thụ quay đầu nhìn Giả Đằng Ưng mặt bên trên lo lắng sắc, vỗ vỗ hắn bả vai, "Tiểu Ưng à, đừng sợ, nhiều hướng hảo địa phương nghĩ, vạn nhất là đụng hoa đào vật đâu. Thượng đi, nhớ đến tùy cơ ứng biến, nhiều học một ít tử du, hắn có thể đuổi tới đệ muội như vậy tiết tử, ôm mỹ nhân về, không cần ta nhiều nói đi. Ân, ngươi gặp được vấn đề, nghĩ thêm đến tử du sẽ như thế nào làm?" Giả Đằng Ưng đầu góc bên trong lập tức hiện ra cùng Phòng Phong Khinh Vân đạm mỉm cười, lại vô hình an tâm xuống tới, nếu là tử du, sẽ như thế nào làm? Sẽ như thế nào làm đâu? Hắn thì thầm một câu, sau đó trịnh trọng điểm một cái, xoay người đi hướng đại môn khẩu. Phạm Ngọc Thụ nhìn biến mất tại cửa ra vào nơi Giả Đằng Ưng bóng lưng, chắp tay sau lưng tại chỗ nhàn nhã đảo quanh, chờ đợi. "Cái gì? Ngươi hỏi hắn vì cái gì không cùng nhau đi?" Khụ khụ, vạn nhất thật là trả thù như thế nào làm, mạng chó quan trọng, cho nên còn là làm tiểu ứng xác nhận an toàn không sai, mang vào sau lại nói. Hơn nữa hắn tại môn bên trong đánh nghiệm trợ, nếu là có cái vạn nhất, cũng có thể cấp tiểu ứng nhặt xác không là. Phạm Ngọc Thụ gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ người nào đó sẽ như thế nào làm. Muốn tử du là hắn, khẳng định cũng sẽ như vậy làm. Chỉ là còn không có chờ Phạm Ngọc Thụ tới kịp nhiều cảm khái hạ làm hắn được lợi rất nhiều bạn tốt tử du, cửa ra vào nơi, liền lại xuất hiện Giả Đằng Ưng thân ảnh. Như vậy nhanh. Phạm Ngọc Thụ mắt lườm một cái, chỉ thấy Giả Đằng Ưng biểu tình lăng lăng trở về, bình yên vô sự, đồng thời hắn tay bên trong nhiều một phong thư tử, đi theo phía sau hai đạo thân ảnh. Một cái là làn da tiểu mạch sắc tóc ngắn nữ tử, lông mày ánh khí. Một cái là có một đôi quyến rũ nhi mắt phấn y liễu. Xinh đẹp công tử. Không đúng, là nữ phấn nam trang. Đây con mẹ nó thật là tới báo ân. Giả Đằng Ưng đem Lư Luyện cùng tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây Tô Tiểu Tiểu hai người, dẫn tới Phạm Ngọc Thụ trước mặt. Hắn gai gai đầu, biểu tình thoải mái, ngữ khí lại có chút nghi ngờ nói, "Ngọc Thụ huynh, này hai cái cô nương gọi ta ra tới, không là tìm ta?" Tựa hồ là cảm thấy có điểm nhiễu, xem thấy Phạm Ngọc Thụ ngây người, Giả Đằng Ưng tiếp tục giải thích nói, "Ta ý tứ là, này hai vị cô nương kỳ thật là tới tìm Tử Du, chỉ là theo người gác cổng kia nhi biết được Tử Du bọn họ xuống núi chưa về, sở hữu báo ta tên." Nói, hắn đem tay bên trong giấy viết thư đưa tới. Này là Tử Du xuống núi phía trước viết tin, làm hai vị cô nương như có việc gấp muốn tới thư viện, liền giao cho chúng ta. Này lúc Phạm Ngọc Thụ con mắt gian nan theo nào đó chỉ tiểu hồ yêu tuấn mỹ thanh mỹ cực gương mặt bên trên chậm rãi rời đi, chỉ là sau đó nhịn không được lại nhìn hai mắt, bất quá lại bị túi đầu Tô Tiểu Tiểu nâng lên miệng chừng chừng. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, huống chi đồng dạng là bề ngoài hiệp hội thâm niên hội viên Phạm Ngọc Thụ. Này là nơi nào đến cô nương, như vậy tuấn, này đôi quyến rũ nhi mắt, là tìm Tử Du, hắn bằng hữu. Phạm Ngọc Thụ âm thầm hắc khí, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền tiếp qua giấy viết thư, nhìn chăm chú tử tế nhìn. Hắn an tĩnh một lát, miệng bên trong nói lẩm bẩm, "Ân, là Tử Du chữ viết, không sai, hắn nhắc tới một vị Lư Luyện cô nương, nói làm chúng ta tiếp đãi một chút. Nàng có cái gì việc gấp, liền làm chúng ta tới truyền đạt. Nếu là việc gấp liền gửi thư, nếu là không quá gấp liền chờ hắn hồi thư viện." Hắn chậm rãi bước rõ ràng trận tướng, ngẩng đầu nhịn không được lại nhìn về phía người gặp người thích hoa gặp hoa nở hồ mắt thiếu nữ, "Ngạch, xin hỏi là ngươi liền là Lư Luyện cô nương sao?" Tô Tiểu Tiểu lay lắc đầu. Bên cạnh Lư Luyện tiến lên một bước, cười nói, "Ta là Lư Luyện, Triệu công tử đi phía trước, đi một chuyến Độc Cũ Thành, đem thư giao cho ta, còn nói cho ta biết liên hệ các ngươi phương thức, để phòng ngoài ý muốn." "Ân, nay lần tới cửa đến đây là có sự tình tìm hắn, bất quá nghe quản sự nói hắn còn chưa có trở lại." Nàng dừng một chút, liếc mắt Tô Tiểu Tiểu, cái sau hướng nàng gật gật đầu, hai người trao đổi ánh mắt. Lư Luyện tiếp tục nói, "Mặc dù Triệu công tử tạm thời không tại, bất quá vẫn là trước thỉnh hai vị công tử, mang chúng ta đi Triệu công tử nơi ở, làm phiền nhị vị." Tô Tiểu Tiểu bèo một cái nâng lên đầu nhỏ, vui vẻ gật gật đầu, "Ân ân." Cười khởi tới tiểu hồ yêu, so này lúc thu dương còn tươi đẹp, khác biệt với Triệu Linh Phi băng lãnh thoát tục, như cửu thiên minh nguyệt không có thể chạm đến mỹ, này là khác một loại làm người nhịn không được thân cận che chở mỹ. Phạm Ngọc Thụ, Giả Đằng Ưng, còn có không ít đi ngang qua hành người, nhao nhao ghé mắt. "Nhìn cái gì vậy, ta là Tô. Tô đại hoàng." Tô Tiểu Tiểu một đôi thanh mỹ hồ ly trừng mắt, báo lên danh hảo, nghĩ hù dọa bọn hắn một chút. Bản chương xong, chương 460, nghĩ Tử Du sẽ như thế nào làm? 2, chương 460, nghĩ Tử Du sẽ như thế nào làm? 2. Hảo đi, kỳ thật cũng coi như cho chính nàng tráng lá gan mà thôi, cái sau tác dụng càng lớn. Kỳ thật, Tô Tiểu Tiểu là muốn đổi cái uy phong hơn danh hảo, gọi Tô Đại Hồng, bởi vì Lư cô nương kia thất uy phong lòng câu gọi Tiểu Hồng, chỉ bất quá này lúc Lư cô nương liền tại bên cạnh, nàng sợ Lư cô nương chê cười. Chỉ là giờ này khắc này, Tô Tiểu Tiểu làm sao biết nàng liền sinh khí hù dọa người, đều là khác một loại làm người say mê phong tình, còn có chút ngu đần. không chỉ có không có hù dọa đến đám người, ngược lại còn làm bọn họ không nhịn được cười, liền cùng Triệu Nhung lúc trước đồng dạng. Tô Đại Hoàng, thật là uy phong tên. Này lúc, một bên Phạm Ngọc Thụ lập tức rời đi ánh mắt, phi lễ chớ nhìn. Nghĩ nghĩ Tử Du sẽ như thế nào làm. Hoa Dại mặc dù hương, cũng đã có nhà hoa, suy nghĩ một chút Tử Du nếu là tại này, nhất định là chứng trạc đàng hoàng, hào không vượt qua, nhìn nhiều, hắn đều không là Tử Du. Càng thêm cảm khái bạn tốt Phạm Ngọc Thụ tặng hắn một cái, nện một cái bên cạnh đầu gỗ bà bay, sau đó cười nói, nguyên lai là Tử Du bằng hữu tới, giới thiệu một chút, tại hạ Phạm Ngọc Thụ, Ngọc Thụ Lâm Phong Ngọc Thụ, là Tử Du tâm đầu ý hợp chi giao. Hắn gọi giả đàng ưng, đàng, ưng, tương tính, làm hắn chính mình cấp các ngươi giới thiệu đi, ân, giả đàng ưng là Tử Du cùng phòng. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục học người nào đó phong khinh vân đạm khẽ cười một tiếng, đi đi đi, chúng ta cái này mang các ngươi đi Tử Du trụ Đông Ly tiểu trúc, ai, hôm nay ngược lại là đúng dịp, không chỉ có Tử Du bằng hữu tới, nương tử cũng tới, ngược lại là vừa bạn, à, tiểu ưng ngươi nói có phải hay không? Thừa dịp đều tại, mang về sau, có thể quen biết một chút. Phạm Ngọc Thụ cười nhìn hướng giả đàng ưng, cái sau dục muốn nói tiếp, chỉ là một giây sau, vốn dĩ ánh mắt có chút tiểu cảnh giác thần sắc Tô Tiểu Tiểu, lập tức lông mày hoan mắt cười. Che lại túi thơm tiểu hồ yêu mừng khấp khởi nói, Phạm công tử, ngươi mặc dù ánh mắt không thành thật, nhưng ngược lại là biết nói chuyện chủ, ân, người cũng không tệ, phía trước là ta hiểu lầm. Phạm Ngọc Thụ ngẩn ra, há mồm, a. Tô Tiểu Tiểu kéo Tử Du bằng hữu lưu huyền tay, nhẹ nhàng lắc lắc nàng cánh tay, nghiêng đầu cười nói, ta ra Triệu Lang đem sự tình đều cùng các ngươi nói. Nô, thật là giấu không được chuyện. Nàng ngữ khí lược hơi bán trách, nhưng lại mang chút tiểu hạnh phúc. Chỉ cần không đốc, mặc cho ai đều có thể nghe được. Phạm Ngọc Thụ, giả đàng ưng. Mụ a, này câu lời nói tin tức lượng rất lớn, ngươi, ngươi ra Triệu Lang. Kia Triệu tiên tử Triệu Lang là nhà ai? Hai vị xuất tính đường học sinh chi gian không khí đột nhiên chi gian lâm vào yên tĩnh như chết. Tô Tiểu Tiểu chính vui vẻ người nào đó khả năng thường xuyên để nàng niệm tình hắn, không nhìn thấy không khí cổ quái, nàng mỹ tư tư giòn tiếng nói, "No, này ta tạm thời còn không tính là hắn nương tử, ta, chúng ta chỉ là đính hạ mà thôi, bất quá tin tưởng lập tức liền có thể là nương tử, Phạm công tử như vậy gọi cũng không sai." Nàng kéo lưu biển cánh tay, nghiêng đầu nói, "Phạm công tử, chúng ta đi thôi." "A, các ngươi như thế nào?" Hai cái học sinh cứng ngắc chuyển đầu, im lặng đối mặt. Lại là tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, càng nghe càng mắt trợn tròn. Dù là nhất hướng đối này, đó nam nữ sự tình trì độn giả đàng ưng, này thời cũng hơi hơi há mồm, nhìn nhìn Đông Ly tiểu trúc phương hướng, lại nhìn một chút trước mắt xinh đẹp hồ mắt thiếu nữ. Rốt cuộc kia cái là Tử Du nương tử, còn là nói, là nương tử, nhưng không hoàn toàn là nương tử. Hắn không khỏi ánh mắt tìm kiếm nhìn hướng đồng bạn, như thế nào làm? Không, không có việc gì, hơi chờ một chút. Phạm Ngọc Thụ mí mắt có chút ép không được, đối mặt thân trước hai vị thiếu nữ hơi nghi ngờ ánh mắt, gượng cười trở về câu lời nói. Hắn nhấc tay che lấp tính luốt luốt tươi cười khuôn mặt cứng ngắc. Không được, đến trước tiêu hóa một chút, nghĩ nghĩ Tử Du tại sẽ như thế nào làm. Hắn nương, nghĩ hắn cái truy a, Tử Du này làm là nhân sự. Phạm Ngọc Thụ rốt cuộc nhịn không được, trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Về phần như thế nào làm? Đối mặt giả đàng ứng cầu giải, hắn mặt không biểu tình. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Giả công tử, Phạm công tử, xin hỏi các ngươi thương lượng xong không có? Lư Huyền Du cùng Tô Tiểu Tiểu liếc nhau, nhịn không được thúc giục câu. À, lập tức tốt lập tức tốt, đột nhiên nghĩ khởi học quán còn có chút sự tình, nghĩ muốn cùng nhau tiện đường xử lý một chút, cùng Tiểu Ưng thương lượng một hồi nhi, ha ha, xin lỗi à, Lư cổ đường, Tô. Đệ muội. Trước đây không lâu, một trận giới cười qua sau, Phạm Ngọc Thụ đem như đầu gô đến giả đàng ưng một bả lôi đến một bên, lương thân thể giống như thường nhỏ giọng nói những gì, này lúc Phạm Ngọc Thụ quay đầu cười ha ha, liền lại kéo giả đàng ưng quay đầu đi. Này lúc, cái nào đó nghe được đệ muội hai chữ, lại nhịn không được lông mày hoan mắt cười tiểu hồ yêu tay nhỏ bung lên, nô, không có việc gì, không nội không. Tiểu tiểu. Lư Huyền đột nhiên đem Tô Tiểu Tiểu kéo một cái, đánh gãy nàng tiếng nói. Như thế nào, á Huyền tỷ tỷ? Tô Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Lư Huyền không có lập tức đáp lời, mà là xem trước mắt phương hai cái tựa hồ có chút không đúng trẻ tuổi học sinh, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu không có lên tiếng. Cùng hồn nhiên ngây thơ Tiểu Tiểu bất đồng, tại sớm sớm liền tại chợ búa nghề nghiệp nàng tổng cảm thấy này hai người thần sắc tựa hồ có chút không đúng, không là kia loại dấu dế mắc ý, mà là tổng cảm thấy bọn họ tại ngầm hiểu lẫn nhau một số sự tình. Chẳng lẽ là Triệu công tử ra sự tình? Lư Huyền nhẹ nhàng nhíu mày. Không xa nơi, Phạm Ngọc Thụ cùng giả đàng ứng có chút sầu mi khổ kiểm. Ngọc Thụ huynh, ngươi nói này vị Tô cô nương có thể hay không là Tử Du muội muội? Giả đàng ứng có chút không nắm chắc được nói. Muội muội, ngươi ra muội muội, gọi ngươi giả lang. Huống hồ ngươi xem nàng thần sắc, này ý tứ không rõ rành rành sao? Giả đàng ứng nhíu mày, kia cái này sự tình Triệu tiên tử biết hay không biết? Phạm Ngọc Thụ nghĩ nghĩ, thở dài lắc đầu, lung lay tay bên trong giấy viết thư, tám thành là không biết, ngươi xem này phong thư, nếu là này vị đột nhiên xuất hiện Tô. Tiểu đệ muội cùng đại đệ muội nhận biết, như vậy tại Tử Du xuống núi tình huống hạ, nàng nếu là có sự tình cũng không hội trương một cái tới tìm chúng ta tới. Thuấn hổ. Hắn dừng một chút, xem mắt Đông Ly tiểu trúc phương hướng. Giả đang ưng truy vấn, thuấn hổ cái gì? Thuấn hổ lấy Triệu đệ muội tính tình, cho dù chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng là nàng đại khái là cái gì dạng nữ tử, ngươi còn không biết sao? Án Tô đệ muội vừa mới ngữ khí, rõ ràng cùng Triệu Nhung nhận biết không là một ngày hai ngày, nơi này sự tình rất sâu. Phạm Ngọc Thụ lắc lắc đầu, thở dài, ai, Tử Du, cùng ngươi ở chung như vậy lâu, ngươi này sự tình giấu cũng quá sâu. Giả đang ưng gật gật đầu, nghĩ khởi này đó ngày tháng Triệu Nhung cùng Triệu tiên tử phán phất thần tiên quyến lữ bàn ở chung, rất tán thành, Tử Du Minh, Hồ Đồ A. Hai người hung hăng thay nhau phê phán một phen nào đó triệu họ học sinh. Chỉ bất quá một người là thật cảm thấy không ổn, một người là trong lòng nhịn không được cực kỳ hâm mộ, sau đó khó chịu, DS, cảm mạo, mã có điểm khó chịu, khả năng là phía trước hai ngày thể chắc, sau khi chạy xong người có điểm hư thoát, này hai ngày lại hạ nhiệt độ, mù đàn. Lại đem 8 khối cơ bụng tiểu nhung chỉnh cảm mạo, hiện tại là xuyên áo lông gõ chữ, ô ô ô, bản chương xong, chương 461, một cái trời nắng dẫn khởi tu la chẳng. Một, chương 461, một cái trời nắng dẫn khởi tu la chẳng. Một, Phạm Ngọc Thụ chuyển đầu xem mắt kia cái cho dù nam trang trang điểm còn là tuấn tiếu thanh tu không tưởng nổi hồ mắt thiếu nữ, này là cái gì thần tiên nhan giá trị, Tử Du là tại chỗ nào tìm đến. Cũng khó trách dám đỉnh gió gây án. Chỉ là không biết ban đầu bọn họ hai người chi gian, là ai trước chủ động, kia thời điểm Tử Du cùng Triệu Tiên Tử còn có hay không có hòa hảo như lúc ban đầu, bất quá lấy Tử Du mày dẫm mắt to lại cơm mềm miễn cương ăn tính tỉnh. Ai, bị này dạng thiếu nữ cuốn quýt si mê. Sắc thực khó đỉnh A Phạm Ngọc Thụ càng nghĩ càng khó chịu, chua xót nói, phía trước hướng hắn tỉnh giáo như thế nào phao tiết tử, hắn còn chứng trạng đàng hoàng nghiêm túc khuyên ta cái gì đi học cho giỏi ngày ngày hướng về phía trước trẻ tuổi người ăn nhiều chịu khổ không nên nghĩ ăn cơm mềm không muốn hào ra hỏa, Tử Du thật là trí ái thân bằng, tay chân huynh đệ A. Giả đang ưng không có như vậy nhiều hoa hoa tâm tư, này lúc trực tiếp nói, Ngọc Thụ huynh, ngươi nói hiện tại như thế nào cho phải, Tử Du. Tử Du này làm không đúng, Triệu Tiên Tử như thế nào nói cũng là nhất danh chính ngôn thuận nương tử, này loại sự tình. Muốn không chúng ta trực tiếp cùng Triệu Tiên Tử nói đi. Phạm Ngọc Thụ nhíu mắt, nhìn không được xem mắt này cái nhíu mày một nạp học sinh, tiểu ưng a. Chuyện gì? Tử Du không đến phía trước, chúng ta học đường không có người cùng ngươi cùng trụ, không phải là không có đạo lý. Dạ đang ưng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tử Du xác thực là hồ đồ, nếu là ngư học trưởng đối mặt này sự tình, khẳng định là đứng tại Triệu Tiên Tử này một bên. Hành, hành, đem ngươi ngư học trưởng thu hồi tới, nàng. Nàng là thánh nhân a, Tử Du cùng chúng ta đều là cái tiểu học sinh, tầm thường phàm nhân, so không được. Phạm Ngọc Thụ vẫy vẫy tay. Hắn lại đem tay bên trên giấy viết thư lung lay. Tử Du là ý gì, đã thực rõ ràng, này phong thư bên trên mặc dù không biết, nhưng là này vị Tô đệ muội mang nó tới tìm chúng ta tới, kỳ thật Tử Du ý tứ đã thực rõ ràng. Hiện tại chúng ta còn là nghĩ Tử Du ở đây, sẽ như thế nào làm đi. Ai, này là bọn họ tiểu hai. Tiểu tam. Tính bị biết là tiểu mấy khẩu sự tình, chúng ta không nên tham gia quá sâu, nhưng là hiện tại cũng không thể thấy chết không cứu, tại chúng ta này cái khâu ra vấn đề. Có thể kéo. Liền kéo một bà. Không được, quay đầu Tử Du trở về, phải hào hào gõ hắn mấy lần bài tập. Già đang ưng muốn nói, nhưng là... Phạm Ngọc Thụ đem Triệu Nhung tin hướng hắn tay bên trong bịt lại, cái sau do dự dừng lại. Chính tại này lúc, sau lưng Lư Huyền thanh âm truyền đến. Nhị vị công tử, các ngươi sự tình xử lý tốt không có. Hảo hảo, làm hai vị cô nương đợi lâu, không tốt ý tứ, thực sự là gần nhất sự tình bận rộn. Phạm Ngọc Thụ cấp giả đang ưng một cái ngươi ngậm miệng liền tốt làm ta tới ánh mắt, tổ chức hạ tươi cười quay đầu lại. Lư Huyền bất động thanh sắc nhìn hai người lược hơi kỳ quái biểu tình, trực tiếp nói, hai vị công tử, thời điểm không còn sớm, Triệu công tử nơi ở tại kia, mang ta cùng Tô cô nương đi qua đi. Phạm Ngọc Thụ cười sờ sờ cái ót, không có vấn đề. Hiện tại liền trở về, bất quá ta cùng Tiểu Ưng vừa vặn có sự tình muốn đi một chuyến học quán, vừa vặn tiện đường, muốn không hai vị cô nương chờ chút nhi tại học quán cửa ra vào chờ một chốc lát. Không tốt ý tứ, Phạm công tử. Lư Huyền lễ phép ngắt lời nói, ta tại bên ngoài cũng có một số việc, không có quá nhiều thời gian, chờ chút nhi liền muốn đi, hiện tại liền nghĩ bồi tiểu đi Triệu công tử trụ Đông Ly tiểu trúc, nếu là các ngươi có sự tình, đương nhiên không thể chậm trễ các ngươi, có thể không cần dẫn đường, chỉ nhất chỉ phương hướng là được, chúng ta chính mình đi tìm. Phạm Ngọc Thụ cùng giả đang ngưng tâm lực lộ bộ một tiếng. Xong, là cái không dễ lừa gạt chủ. Này nếu là không có chút nào để phòng đi, kia không đến trực tiếp vương thấy vương. Yêu thích thoa phấn để ý hình tượng Phạm Ngọc Thụ, tươi cười miễn cưỡng nói, à, này dạng à, không có việc gì không có việc gì, ta nghĩ nghĩ, làm ta nghĩ nghĩ. Muốn không như vậy đi, ta trước mang các ngươi đi Đông Ly tiểu trúc, về phần tiểu ưng đâu, liền thay thế ta đi học quán xử lý sự tình đi, cùng chúng ta không cùng đường, như thế nào? Lư Huyền xem Phạm Ngọc Thụ liếc mắt một cái, không lại nói cái gì, gật gật đầu. Rất nhanh, bốn người xuất phát. Phạm Ngọc Thụ mang Tô Tiểu Tiểu cùng Lữ Huyền hướng đông cách tiểu trúc phương hướng đi. Mà giả đang đứng tại đến Phạm Ngọc Thụ một ánh mắt sau, liền lượn quanh một điều đường xa, rời đi ba người tầm mắt lúc sau, đoạt tại bọn họ trước mặt phi tốc chạy như điên hướng Đông Ly tiểu trúc, chỉ là thành thật người giả đang đứng này lúc có chút bối rối. Hắn hiện tại đánh ngụy trang lập tức chạy về đi, đương nhiên là đem Triệu Linh Phi đẩy ra, nhưng là hắn vốn dĩ liền không biết nói chuyện, không biết làm sao cùng Triệu Linh Phi giải thích. Nghĩ Tử Du sẽ như thế nào làm? Giả đang đứng trong lòng ám đạo. Không bao lâu, Đông Ly tiểu trúc cửa ra vào, dáng người cao lớn chất phát học sinh thân ảnh xuất hiện, hắn như giống như thở dốc một hồi nhi, lau mồ hôi trên đầu một cái, xem trước mắt viện môn, cắn răng kiên trì đẩy ra. Chỉ là một giây sau, thấy rõ viện nội tình huống sau, hắn sửng sốt. Sau đó cái hốt luồn vào đi, nhìn trái phải một chút. Phạm Ngọc Thụ không dám cố ý nhiễu quá xa đường, bởi vì này cái đôi mắt thập phần hảo xem Tô cô nương bên cạnh có chút không bắt mắt tóc ngắn tiểu nữ, không giống là cái dễ lừa gạt. Chỉ có thể tận lực tuyển chút xa hơn một chút đường, kéo dài một chút, đồng thời hữu ý vô ý thả chậm bước chân, cấp giả đang ngừng đưa ra thời gian. Này lúc hắn cười vui cởi mở cấp Tô Tiểu Tiểu cùng Lữ Huyền nói một chút Triệu Nhung tại thư viện bên trong thú sự. Nguyên bản đối chung quanh sự vật hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu hồ yêu, con mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Phạm Ngọc Thụ, hỏi cái này hỏi cái kia. Triệu Lang ăn uống ngủ nghỉ thiếu hay không thiếu chi phí? Tô Tiểu Tiểu cắn môi nói, này cái không thiếu. Phạm Ngọc Thụ lắc lắc đầu. Triệu Tiên Tử toàn chuẩn bị cho hắn hảo. Hắn trong lòng ám đạo, Triệu Lang có hay không có đọc sách gầy? Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nhíu mày, này cái không có. Phạm Ngọc Thụ tiếp tục lắc đầu. Triệu Tiên Tử cơm mềm đều nhanh đem hắn uy méo. Hắn thầm suy nghĩ, kia Triệu Lang đọc sách khắc khổ, có phải hay không còn giống như trước đồng dạng, là con mèo đêm, không đúng hạn ngủ. Này cái, khả năng là ta có đôi khi đêm khởi, phát hiện hắn phòng bên trong đèn vẫn còn sáng. Phạm Ngọc Thụ nghĩ nghĩ như thực đáp. Triệu Tiên Tử, khu khu, này cũng là giống như thật tại đi học, mỗi đêm như thế, Triệu Tiên Tử không có ngủ lại cái gì, Tử Du tại thủ thân như ngọc này một điểm thượng ngược lại là hảo giống như không có không làm người. Hàng đêm xin cả cái gì? Triệu Lang phỏng đoán nín hỏng, thử, trước kia ngại Tiểu Tiểu, hiện tại hối hận đi. Tô Tiểu Tiểu không biết là đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt nhỏ lặng lẽ một hồng, trong lòng lại giận lại đau lòng. Đúng, đệ muội, ngươi cùng Tử Du là tại sao biết, tương đối yêu kỳ. Phạm Ngọc Thụ cười nói. Tô Tiểu Tiểu tiểu ỷ hiệp như hoa, chuyển đầu hoa ngữ, đem Triệu Nhung cùng nàng quen biết, hiểu nhau, yêu nhau một sự tình, ngọt ngào êm thai nói ra. Nói thiên hoa loạn truy, ân, rốt cuộc liền nàng cùng Triệu Nhung lần thứ nhất khẽ hôn lúc chỉnh cái thế giới đều dừng lại tầm mắt bên trong đủ mọi màu sắc này loại đồng thú chi ngôn, nàng đều chứng chặt đàng hoàng nói ra, ngựa khí thập phần chắc chắn, làm hai người không nhịn được cười. Ân, không là cảm thấy tiểu hồ yêu miệng lưỡi dẻo quẹo, bởi vì này cái thứ nhất mắt liền làm người cảm thấy đáng yêu thân cận hồ mắt thiếu nữ, có chút si khí, rất có thể lần thứ nhất cùng Triệu Nhung thân thân lúc, là thật như vậy chóng mặt cảm nhận, đem chủ quan giao phó sự vật khách quan. Bản chương xong, chương 462, một cái trời nắng dẫn khởi tu la chàng. 2, chương 462, một cái trời nắng dẫn khởi tu la chàng. 2, bởi vậy Tô Tiểu Tiểu ngôn ngữ, làm bọn họ đông nhiên cười một tiếng, chỉ cảm thấy hồn nhiên ngây thơ, thanh âm vô kỵ. Phạm Ngọc Thụ cùng Lưu Huyền Hiếu Kỳ lắng nghe, bước chân cũng không tự giác chậm lại. Mà cái trước tại âm thầm thở phào đồng thời, cũng không nhịn được bị Tô Tiểu Tiểu miệng bên trong chuyện xưa hấp dẫn. Tử Du nguyên lai là tại Bắc Thượng Độc Cũ Thành đường bên trên, cùng ngày vị Tô cô nương tỉnh định suốt đời, hảo giống như nghe hắn uống rượu lúc đề quá, kia thời điểm, hắn cùng Triệu Tiên Tử còn là ở vào phu thê chiến tranh lạnh giai đoạn, Tử Du đến đây cũng chỉ là nghĩ chàng ngọc, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến đường bên trên. Không bao lâu, Phạm Ngọc Thụ như có điều suy nghĩ, cười tổng kết nói, cho nên nói, đệ muội, Tử Du có thể ở cùng với ngươi, ban đầu còn là nhiều thua thiệt kia lần hắn thuyền bên trên đứng ra, quả nhiên, anh hùng cứu mỹ nhân mới là vương đạo a. Cho nên, này là trên trời rơi xuống cùng thanh mai trúc mã so tài. Tô Tiểu Tiểu cúi đầu, lỗ thai hồng, cũng không là tất cả đều là a, ban đầu đi theo hắn cùng nhau đi, chẳng qua là cảm thấy hắn không sẽ hại ta, nhưng còn là như thế nào xem như thế nào chán ghét hắn, không nghĩ ai hắn, sau tới liền không biết sao, liền chậm rãi thuận mắt, sau tới cảm thấy hắn kỳ thật cũng đính hảo. Nàng híp mắt nhìn thấy tay bên trong một mũi một tuyến dệt thành bụi thơm, lời nói nhỏ nhẹ nói, hắn có thể đối ta tốt, cái này đủ, cũng không cần hắn học phụ năm xe, huy hoàng lóa mắt cái gì, liền tính là phổ phổ thông thông, chỉ cần có thể bình bình an an là được, chúng ta về sau còn có quá nhật tử lý. Hắn bình an liền tốt. Lư Huyền nghe vậy, trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ, Tô cô nương xác thực là yêu thích hắn yêu thích đến tâm nhãn bên trong đi, hai người chi gian này loại cảm tình. Nhưng mà một bên Phạm Ngọc Thụ chú ý điểm lại có chút thiên. Này lúc, hắn như có điều suy nghĩ gật đầu, xem Tô Tiểu Tiểu kia đôi thanh mị động lòng người hồ ly mắt, nói lầm bầm, đệ muội là Thiện Đường Sơn nói hồ nữ, Tử Du cứu ngươi. Ai, lại là một người thư sinh hồ yêu từ báo ân diễn biến thành rực rỡ tình yêu chi sự, không hổ là Tử Du. Này nho sinh đương so chúng ta đều hiểu nhiều, tiểu ưng á ngươi xem ngươi, còn đội phạm án. Ai, về sau gặp phải này đó sự tình, suy nghĩ nhiều nghĩ Tử Du sẽ như thế nào làm. Này lúc Triệu Nhung cũng không biết hắn một số sự tích trở thành hai vị bạn tốt mắt bên trong quang huy vĩ nghiệp, tại hai người mắt bên trong nghiễm nhiên là điển hình tấm gương hình tượng. Ước chừng nửa nén hương sau, cho dù Phạm Ngọc Thụ tìm mọi cách kéo dài thời gian, nhưng là con đường cuối cùng còn là kéo dài đến Đông Ly Tiểu Trúc đại môn khẩu. Này, cái này là Đông Ly Tiểu Trúc, Tử Du cùng tiểu ưng hai người trụ địa phương. Phạm Ngọc Thụ nhìn bên ngoài ý mắng, nhưng nội bộ lại không biết ẩn chứa cái gì đáng sợ sự vật biệt tử, có điểm tê cả da đầu, hắn nhịn không được nói, đệ muội, Lư cô đường, Tử Du thật xuống núi, không tại chỗ này, lời nói các ngươi tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì, nếu là có cái gì đồ vật hoặc lời nói muốn chuyển giao, ta cùng tiểu ưng có thể làm thay. Tô Tiểu Tiểu có chút tò mò nhìn không biết vì sao đệ thấp uống họng nói chuyện còn lược hơi nói lắp Phạm Ngọc Thụ, cười nói, hắn không tại không có việc gì, ta đi hắn phòng bên trong xem, giúp hắn dọn dẹp một chút đồ vật, thuận tiện giúp Triệu Lang tẩy phơi xuống giường chăn, hắn như thế nào lười, phỏng đoán đều muốn mốc meo. Phạm Ngọc Thụ mí mắt phải cuồng loạn, yên lặng ngẩng đầu mắt đỉnh đầu sáng lạn ánh nắng. Đầu góc bên trong lại thiểm quá trước đây không lâu cấp Triệu Nhung tẩy phơi hạ áo bị cái nào đó hiền lành nữ tử thân ảnh. Cái này là đồng thời có được hai cái hảo nữ hài hoa tâm báo ứng sao, liền một cái trời nắng đều có khả năng thúc đẩy sinh trưởng một trận tu la chàng. Thật là khủng khiếp. Chính tại này lúc, vẫn luôn nhìn viện tử cửa đánh giá Lư Huyền, đột nhiên đi ra phía trước. Tại chính muốn mượn cầu hắn kéo dài Phạm Ngọc Thụ còn chưa kịp trước đó. Nàng đưa tay, đem chưa khóa viện môn nhẹ nhàng đẩy. Đại môn mở rộng. Phạm Ngọc Thụ khuôn mặt bên trên biểu tình cứng đờ. Tô Tiểu Tiểu hiếu kỳ hướng về trong môn phái nhìn lại. Lư Huyền an tĩnh xem thấy một lát môn bên trong, chậm rãi chuyển đầu, mau vào à, chờ cái gì đâu. Bên trong không người. Nói xong, nàng đi vào. Tô Tiểu Tiểu bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng đuổi kịp, bước qua ngay cửa. Tại chỗ nơi Phạm Ngọc Thụ sững sờ. Già đang ngưng chẳng biết lúc nào yên lặng xuất hiện tại hắn sau lưng, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn nói, ta chạy tới lúc, Triệu Tiên Tử liền không có ở đây, hẳn là tại chúng ta ra cửa sau, liền trở về. Thì ra là thế. Phạm Ngọc Thụ tùng một đại khẩu khí. Hắn hoan a hoan sau, cười nói ai, thật là sợ bóng sợ gió một trận. Giả đang ngưng gật đầu. Hai người này mới đi vào môn bên trong. Hai khắc đồng hồ phía trước, Đông Ly Tiểu Trúc cửa ra vào, người gác cổng quản sự chính tại cùng nào đó hai vị học sinh ngôn ngữ. Nào đó nói ánh mắt theo cửa bên cạnh ba người trên người đảo qua. Triệu Linh Phi một cái ngón trỏ có tiết tấu điểm nhẹ khép lại sách, lược hơi lưu ý, một ít đôi câu vài lời lọt vào tai. Giả công tử, thư viện cửa ra vào có người tìm ngài. Hai vị tuổi trẻ cô nương. Triệu Linh Phi xảo xảo ngoài ý muốn nhíu mày, liếc nhìn kia cái bộ dáng có chút chất phát học sinh. Ngược lại là không có nghĩ đến, cho nên sẽ không phải bị tự gia phu quân làm hư đi. Một gấm áp dễ chịu thu dương tuyệt sắc nữ tử phiên a phiên hai chỉ tay ngọc, bàn tay hướng thượng, giơ cao khỏi đỉnh đầu, đùi ngọc thẳng tắp, tại ghế xích đu bên trên duỗi cái đại đại lưng mỏi. Triệu Linh Phi hẹp dài thu mắt nhẹ hít mắt, nghĩ đến người nào đó, không nhịn được cười. Này lúc duỗi người nàng, bạch y hạ mơ hồ có thể thấy được này cố kiểu thân thập phần phong dài, phát họa ra đường vòng cung vạn phần mỹ hảo, mỗi một chỗ đường cong đều gần như hoàn mỹ, có thể làm cơ hồ bất luận cái gì nam tử nhìn mà trợn tròn mắt. Nhưng mà này cái thế giới thượng, chỉ có cái nào đó nho sinh biết này bên trong mỹ diệu tư vị, lại có thể làm chứng, còn thực sự cầu thị đo đạc quá không thiếu địa phương. Hắn thập phần có phát biểu quyền, nhưng mà lại không đủ làm người nói cũng. Này lúc viện tử bên trong không có mưa hay, cửa phía tây bên trong, ánh nắng hạ Triệu Linh Phi tư thái lười biếng, khó được lộ ra chút hoạt bát khả nhân tiểu bộ dáng. Nàng chống đỡ cái cằm nghĩ, thản nhiên đứng dậy, sửa sang lại bạch tỷ, lại thu dọn một chút bàn đọc sách, sau đó đi ra bát phòng. Đi qua cọc treo đồ lúc, nàng duỗi ra một cánh tay ngọc, nhẹ trường, chuồn chuồn lướt nước phất qua đã không lại tích thủy ga giường. Sau đó Triệu Linh Phi tới cửa, quay người khẽ che thượng biệt môn, quay đầu rời đi. Nàng vẫn luôn lưu lại không đi, phòng đoán phu quân này hai vị bạn tốt đọc sách học tập cũng không được tự nhiên, huống chi kia cái họ giả học sinh, tựa hồ là có chuyện tốt tới cửa. Triệu Linh Phi không quấy rầy nàng người, u người đọc vãng. Này lúc Đông Ly Tiểu Trúc bên trong, Phạm công tử nói, bác phòng là Triệu Lang gian phòng. A, không khóa lại. Tô Tiểu Tiểu nói thầm, đẩy ra chưa khóa bác phòng phòng cửa, chui vào, không bao lâu nhảy cả tương ra tới. Chờ giả đang ưng cùng Phạm Ngọc Thụ vào cửa sau, chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu chính hiện tại góc đông cọc treo đồ hạ, ngửa đầu nhìn phơi nắng giường chăn, nàng ngón trỏ điểm phấn môi, đầy mặt hồ nghi nói, giả công tử, Phạm công tử, này là Triệu Lang giường chăn sao? Ta xem bác phòng bên trong giường chăn không thấy. Triệu Lang không là xuống núi sao? Này là ai giúp hắn tẩy? Bạn chương xong.